Chương 910, nộ ra tuyết nguyệt. Chương 910, nộ ra tuyết nguyệt. Nguyên Hải, mênh mông vô tận, rộng lớn mênh mông, mấy trăm vị đại đạo tôn giả ở chỗ này không ngừng thăm dò tìm kiếm. Trong đó có thật nhiều như Trần Mục bọn người một dạng, kết bạn hành động tôn giả, cũng có một chút dựa vào thực lực bản thân cường đại, đơn độc hành động cổ xưa tôn giả, bọn họ thường thường đều nắm giữ hai loại thậm chí toàn bộ ba loại đại đạo, càng tay cầm đại đạo chí bảo, dù cho là đối mặt một ít cực kỳ khó giải quyết vong tôn chi linh, cũng đều có thể hơi thông dòng ứng đối. Đương nhiên Nguyên Hải cũng không phải không có chút nào hung hiểm, cũng có một chút đại đạo tôn giả, tại thăm dò Nguyên Hải quá trình bên trong, tao ngộ cực kỳ cường đại vong tôn chi linh, kia là 10 phần cổ xưa tồn tại, tại vô cùng xa xưa tuế nguyệt trước đó, từng đạt đến có thể so tuế nguyệt thần điện nguyên thủy điện chủ bọn người cảnh giới, nhưng cuối cùng vẫn là không thể thừa nhận vô cùng vô tận hoàn vũ luân hồi, bị đại đạo hoàn toàn thôn vệ. Thực lực bọn hắn áp đảo chấp trưởng ba đạo tôn giả bên trên, cơ hội là siêu thoát phía dưới trí cường. Bình thường đại đạo tôn giả, dù cho là 7-8 vị liên thủ, đụng vào một tôn dạng này, nhất là đỉnh tiêm vong tôn chi linh, thường thường cũng sẽ hung hiểm dị thường, dù là đối phương bèn có 1-2 đánh trúng lực, cũng có khả năng tạo thành nhất định tổn thương. Tuy nói đại đạo tôn giả bất tử bất diệt, nhưng lấy đại đạo lực lượng ngưng tụ ra đại đạo chi thân, một khi phá diệt, cũng là cần thời gian mới có thể một lần nữa ngưng tụ, mà Nguyên Hải thăm dò thời gian không nhiều, một khi đại đạo chi thân phá diệt, trên cơ bản liền tới không bằng một lần nữa ngưng tụ một cố đại đạo thân thể, một lần nữa gia nhập Nguyên Hải thăm dò bên trong. Bất quá nếu như là chấp trưởng 2-3 loại bản nguyên đại đạo, đồng thời nắm giữ đại đạo chí bảo cường đại tôn giả, đối mặt loại này đỉnh tiêm vong tôn chi linh, cũng vẫn là có chiêu đỡ lực lượng, rốt cuộc vong tôn chi linh mặc dù là bắt chước ngụy trang cổ xưa nhất cường đại đỉnh tiêm tôn giả, nhưng cũng chính là bởi vì là bắt chước ngụy trang, cho nên trong tay bọn họ không có đại đạo chí bảo cũng hoặc hồn nguyên chí bảo, cho nên thực lực bọn hắn xa không đạt được đỉnh phong thời kỳ, thêm lên liền chỉ có 1-2 kích uy năng, hơi cường đại các tôn giả thường thường đều vẫn là có thể ứng. Nguyên Hải nơi nào đó, một mảnh rộng lớn mênh mông vòng xoáy bên trong, cái này vòng xoáy cực kỳ rộng lớn, kéo dài ước vạn dặm xa, nó nội bộ toàn bộ hư không đều hiện bản bèo hình dạng, thậm chí tuế nguyệt đều ở nơi này vô lượng, hình thành hỗn loạn hồn nguyên lực lượng, cho dù là đại đạo tôn giả ở chỗ này cũng phải phân ra lực lượng chống cự. Mà tại cái kia vòng xoáy trung tâm chỗ, một trận kịch liệt đại chiến ngay tại bạo phát. Vô Thiên tôn giả hai tay vung động, đỉnh đầu nổi lơ lửng cái kia đóa hắc liên chí bảo, từng mảnh đen nhánh lũ quang từ trên người hắn lan tràn mà ra, dung chuyển hoàn vũ, hướng về phía trước ngang ép mà đi, bằng sức một mình nên kích ba vị đại đạo tôn giả. Mặc dù nhìn như khí thế to lớn, nhưng trên thực tế lấy một địch ba, hắn rõ ràng ở thế yếu, vẹn vẹn chỉ là cưỡng ép dây dưa mà thôi. Một bên khác, Liệt Vũ chi trảo, thú thần tôn giả tiếng giống giận dữ chấn động bát hoang, chỉ gặp cả người hắn trên thân hiện ra một mảnh điểm điểm huỳnh quang, cái này huỳnh quang hội tụ thành một đầu cự thú pháp tướng, đem hắn toàn bộ thân hình bao khỏa ở bên trong. Lúc này cái kia cự thú pháp tướng đột nhiên bung ra một trảo, lăng không hướng về phía trước xé ra, một đạo kinh khủng cự trảo lập tức quán triệt thiên địa, khiến lân cận không ngừng khuấy động vòng xoáy đều ngắn ngủi tĩnh lại, liền thời không đều hiện ra băng liệt hình dạng. Đối diện một vị đại đạo tôn giả, đối mặt thú thần tôn giả liều mạng chiêu số, cũng là đầy mặt nghiêm trọng, không dám chút nào chủ quan, đồng dạng là tay phải hư nhất hướng lên trời, một vệt sáng kim sắc hoàn vũ ánh sáng lớn hiện hiện, che phủ bát phương, bộc phát ra biển phái tạo hóa lực lượng, dẫn dắt đại đạo ngăn cự trảo kia xé rách. Trừ cái đó ra, Tàn Dương tôn giả, Thiên Lý tôn giả, các mặt khác các đại đạo tôn giả cũng đều tại toàn lực chém giết. Gần 20 vị đại đạo tôn giả hội tụ một chỗ toàn lực chém giết, tạo thành động tĩnh có thể nói là kinh khủng vô biên. Nếu như hoàn vũ lại tồn tại, vẹn vẹn chỉ là cái này giao thủ dư ba đều đủ để phá hủy lần cận số lượng hàng trăm không toạn, khiến tỷ tỷ sinh linh chết đi. Nhưng bởi vì nơi này là Nguyên Hải, tràn ngập bền bỉ hồn nguyên lực lượng, khiến cho nơi này tạo thành phá hoại đồng thời không có mãnh liệt như vậy, nhưng cái này một mảnh kéo dài ước vạn dặm thời không vòng xoáy, cũng vẫn là mắt trần có thể thấy chịu ảnh hưởng, phảng phất bánh răng kẹp lại một dạng, thỉnh thoảng ngưng trệ bất động. Vụ rộng lớn đại đạo ánh sáng ở chỗ này hiện hóa, thậm chí đã tạo thành tạo hóa bản nguyên trường hà hình chiếu, mà cái này tạo hóa trường hà hình chiếu cũng rõ ràng tạo thành phân lưu, chia ra thành hơn 10 đạo nhánh sông, lẫn nhau xung đột, đối kháng. Mà tại mọi người vờn quanh vật lộn trung tâm chỗ, chỉ gặp một đoàn kỳ dị bảy màu tuế nguyệt ánh sáng lơ lửng, nội bộ là một cái hồ lô hình dáng màu sắc rực rỡ ngọc thạch, màu sắc rực rỡ ngọc thạch ẩn chứa vô cùng hùng hậu tuế nguyệt đại đạo lực lượng, chính là một kiện tuế nguyệt kỳ vật. Lúc này, cái này tuế nguyệt kỳ vật phía trước, một đạo nhân ảnh đứng bước vàng, một tay chính lăng không ấn xuống tại cái này kỳ vật bên trên, tại thử nghiệm đem thu lấy. Thử nghiệm thu lấy cái này đại đạo kỳ vật bóng người, chính là Trần Mục. Trận này chiến đấu kịch liệt, cũng là xung quanh hắn mở rộng, lúc này tất cả đại đạo tôn giả đều đang bị đấu, hoặc là ý đồ ngăn cản hắn tồn tại, hoặc là ngăn cản ý đồ ngăn cản hắn tồn tại. Vô Thiên tôn giả, thú thần tôn giả bọn người tự nhiên là hy vọng hắn đắc thủ, mau chóng thành công, còn bên kia tự nhiên là hy vọng hắn thất bại, hy vọng hắn chậm hơn một ít, có thể để cho bọn họ giành tay, tiến lên cấp đoạn. Tuế nguyệt đại đạo kỳ vật, đem so sánh hư không, tạo hóa hai mạch, có thể nói càng khó thu lấy một ít. Một mặt là chấp trưởng tuế nguyệt đại đạo tôn giả số lượng ít, một phương diện khác, bản thân tuế nguyệt đại đạo cũng rất khó gần rũa, giống như cái này đại đạo kỳ vật, nhìn như phiêu phủ ở nơi kia, trên thực tế nó bản chất lại là ly khai tại thời gian tuyến bên trong, cũng không tồn tại ở ngay sau đó. Lúc này Trần Mục cũng là tại lấy hắn tuế nguyệt chi lực, không ngừng cùng nó tiếp xúc, dọc theo thời gian tuyến ngược dòng tìm hiểu, tìm kiếm cái này đại đạo kỳ vật bản chất chỗ tồn tại cụ thể thời gian tiết điểm, chỉ cần có thể tìm tới nó bản thể sở tại, như thế hắn liền có thể dựa vào đại đạo lực lượng đem cưỡng ép trấn áp, sau đó mang về trước mắt thời gian tiết điểm. Còn thiếu một chút, Trần Mục cũng đang quan sát lân cận thế cục, biết Vô Thiên Tôn giả bọn người đang toàn lực bạo phát, ngăn trở những người khác, loại này ngăn trở không có khả năng kéo dài, tối đa cũng liền mấy cái nháy mắt công phu, hắn tất tu tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong thành công thu lấy, không thì mà nói cái khác đại đạo tôn giả liền sẽ giết tới nơi này, hướng hắn xuất thủ, quấy nhiều hắn thu lấy. Tuy nói hắn hôm nay chấp trưởng hư không, tạo hóa hai loại đại đạo, nhưng Tuế Nguyệt đại đạo hắn còn tại trong thăng nộ, chưa hoàn toàn nắm giữ, cho nên cho dù là nắm giữ hai loại đại đạo lực lượng, thu lấy cái này Tuế Nguyệt kỳ vật cũng lại không cách nào lấy đơn giản thô bạo phương thức trực tiếp đem lấy đi, hay là cần chậm rãi tìm kiếm nó bản thể sở tại thời gian tiết điểm. Cái này cũng là Tuế Nguyệt đại đạo khó chơi địa phương, tìm không thấy nó tiết điểm sở tại, chỉ có lực lượng cũng không có ý nghĩa. Bất quá, hôm nay Trần Mục tại Tuế Nguyệt đại đạo cảm ngộ cũng là không thể coi thường, tại hệ thống mặt bảng trợ lực phía dưới, hắn cuối cùng đã là đến gần vô hạn tại Tuế Nguyệt tôn giả, khoảng cách triệt để hiểu thấu đáo Tuế Nguyệt đại đạo cũng chỉ kém chút ít, tại Tuế Nguyệt đại đạo hiểu rõ phương diện mạnh hơn cái khác đại đạo tôn giả rất nhiều. Rốt cục liền tại một vị đại đạo tôn giả cưỡng ép thoát khỏi thú thần tôn giả bọn người ngăn cản, giết tới Trần Mục phụ cận, cách không hướng về Trần Mục vung ra một kiếm chém thời không vỡ tan, khiến lân cận hồn nguyên lực lượng vỡ vụn thời điểm. Trần Mục đôi mắt bên trong rốt cục hiện lên một vẻ quan mang. Hắn đồng tử chỗ sâu, phản chiếu ra món kia Tuế Nguyệt kỳ vật hoàn chỉnh hình dạng, đã là dọc theo Tuế Nguyệt mạch lạc, tìm được nó bản thể sở tại thời gian tiết điểm. Chấn, tìm được cái này đại đạo kỳ vật sở tại tiết điểm, tiếp xuống sự tình liền dễ dàng, đại đạo kỳ vật rốt cuộc chỉ là kỳ vật, cũng không phải là đầy đủ trí tuệ đại đạo tôn giả, cũng không có khả năng điều động hoàn chỉnh Tuế Nguyệt đại đạo lực lượng, Trần Mục vẹn vẹn chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dẫn dắt đại đạo lực lượng, liền đem nó triệt để trấn áp, đồng thời mang về đến sảng khoái phía trước tiết điểm. Nói thì chậm, kia thì nhanh, trước mắt tiết điểm bên trên, vẹn vẹn chỉ là lóe lên một cái, liền thấy Trần Mục trong lòng bàn tay món kia hồ lô hình dáng Tuế Nguyệt kỳ vật, nội bộ ẩn chứa Tuế Nguyệt ánh sáng trong nháy mắt một cái thu liễm, tiếp đó cái này kỳ vật liền tại Trần Mục trong lòng bàn tay hư không tiêu thất. Tốt, xong rồi. Nhìn thấy Trần Mục thành công thu lấy cái này Tuế Nguyệt kỳ vật, Vô Thiên Tôn giả cùng với Thu Thần Tôn giả bọn người đều là tâm thần chấn động. Tuế Nguyệt kỳ vật rất khó tại trong nháy mắt thu lấy, bọn họ đều lo lắng Trần Mục không kịp thu lấy, kết quả không nghĩ tới Trần Mục thu lấy cái này Tuế Nguyệt kỳ vật tốc độ tương đối nhanh chóng, hay là đuổi tại những người khác xuất thủ trước đó hoàn thành. Tịch Diệt, Trần Mục bên này thành công thu lấy Tuế Nguyệt kỳ vật sau đó, cũng là ánh mắt lạnh lùng, không chút hoang mang một cái nghiêng người, tay phải hư không vừa nắm, cái kia vô hình vô dạng hư không kết cấu liền tạo thành mắt Trần có thể thấy bằng mẹo, bị hắn trực tiếp giữ tại trong lòng bàn tay, tựa như cầm một cái quán thông liên quan tới cự nhận, tiếp đó hướng về phía trước lăng không vung một cái. Trong chốc lát một đạo Tịch Diệt hoàn vũ đao quang chợt hiện, bành trướng mênh mông hư không lực lượng quét sạch bát phương, cùng sao chịu được có thể rơi xuống một chùm tạo hóa kiếm quang va chạm, hai loại đại đạo lực lượng điên cuồng xung đột, không ngừng mẫn diệt. Mơ hồ trong đó, thậm chí có thể nhìn thấy hư không trường hà hình chiếu cùng tạo hóa trường hà hình chiếu, tại không ngừng lẫn nhau xung đột va chạm. Ầm. Rốt cục tất cả quang mang nổ tung. Chín kiếm tôn giả sắc mặt có chút khó coi ngưng mắt nhìn phía trước hư không, nơi kia cũng đã không thấy Trần Mục bóng dáng. Lúc này Trần Mục vẹn vẹn chỉ là một cái lấp lóe, liền trực tiếp thoát ly tất cả mọi người vòng vây, từ trong chiến trường thoát thân, đi tới chiến trường bên ngoài, xuất hiện ở cái kia ức vạn dặm vòng xoáy bên dưới. Xem như hư không tôn giả, trừ phi là đồng dạng chấp trưởng hư không đại đạo tôn giả xuất thủ, lại hoặc là đối với hư không có cực mạnh áp chế hoàn cảnh, nếu không mà nói coi như 7-8 cái tạo hóa tôn giả liên thủ, cũng rất khó ngăn được một vị phải đi hư không tôn giả. Đi. Vô Thiên Tôn giả thấy Trần Mục đã đắc thủ, mà lại nhẹ nhõm thoát thân, cũng là cực kỳ quả quyết, đôi mắt bên trong quang mang chợt lóe, đột nhiên vung ra một mảnh hắc quang, cưỡng ép cùng ba vị tôn giả dây dưa một chiêu sau đó, cả người cấp tốc hướng nơi xa rút lui. Nắm giữ một kiện đại đạo chí bảo hắn, đối đầu bốn vị đơn mạch tôn giả, chỉ có miễn cưỡng dây dưa lực lượng, không có đào thoát năng lực, nhưng đối đầu với ba vị tôn giả, hắn mặc dù như cũ đánh không lại, nhưng vẫn là có đào thoát lực lượng. Ha ha, không bồi các ngươi chơi. Thú thần tôn giả thấy thế, cũng là hắt rồi một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ thân hình nội liễm co rút lại, cái kia thông thiên triệt địa thú thần pháp tướng biến mất không thấy gì nữa, cả người lập tức hóa thành một cái nhỏ bé con muỗi, tiếp đó che kín tại dòng xoáy bên trong. Còn lại các đại đạo tôn giả lúc này cũng đều là nhao nhao toàn lực thoát khỏi riêng phần mình đối thủ, cấp tốc lui ra chiến trường, đồng thời cùng Trần Mục, Vô Thiên Tôn giả bọn người hội tụ một chỗ, về sau hướng về nơi xa bỏ chạy, trong khoảnh khắc liền rời đi rồi mảnh này thời không vòng xoáy. Lại để cho bọn họ đắc thủ rồi. Vô Thiên kẻ này cầm một kiện đại đạo chí bảo, còn có một cái hư không tôn giả, xác thực khó giải quyết. Mắt thấy Trần Mục cùng với Vô Thiên Tôn giả đám người đã nhưng rút đi, tiếp tục truy đi lên không có ý nghĩa, một đường đuổi tới vòng xoáy biên giới cái khác hai đội đại đạo tôn giả, riêng phần mình lẫn nhau, đều là một trận lắc đầu. Hai người bọn họ đội đều chỉ là 6 người một tổ, về số lượng tự nhiên thế yếu, vì vậy mà đối mặt Vô Thiên Tôn giả bọn người có mặt, lập tức liền lựa chọn liên thủ, nhưng liên thủ phía dưới lại vẫn là bị Vô Thiên Tôn giả bọn người cưỡng ép cướp đi đại đạo kỳ vận. Vô Thiên Tôn giả cái này một đội nhân mã, mặc dù tại thăm dò nguyên hải rất nhiều tôn giả trong đội ngũ không gọi được mạnh, nhưng cũng xác thực không tính yếu đi, 8 người liên thủ, càng thêm Vô Thiên Tôn giả thực lực không yếu, Trần Mục lại là hư không tôn giả, có thể nói tiến thối tự nhiên. Đi, lại đi tìm kiếm cái khác a. Rất nhiều đại đạo tôn giả mặc dù không có cam lòng, nhưng lúc này cũng không có cách nào, chỉ có thể riêng phần mình rời đi. Một bên khác, từ thời không vòng xoáy bên trong thoát thân Vô Thiên Tôn giả bọn người, tại một đường trốn xa ước vạn dặm, đi tới một chỗ an tịch chi địa sau đó, rốt cục riêng phần mình dừng lại bộ pháp, đồng thời nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Trần Mục, đều lộ ra mấy phần vẻ nôn nóng. Trần đạo hữu, món kia Tuế Nguyệt kỳ vật thế nào? Đến, để cho chúng ta trước nhìn lên một cái. Thú thần tôn giả nhếch miệng mở miệng cười. Bọn họ cái này một đội, thủ đoạn linh hoạt, tiến thôi thông dòng, vận khí cũng là 10 phần không sai, từ thăm dò nguyên hải bắt đầu, cũng không lâu lắm liền thu hoạch rồi một đầu cấp tôn giả dị thú thi thể, sau đó liền đoạt được một kiện hư không kỳ vật, sau đó liền một mạch săn giết 4 đầu cấp tôn giả dị thú, cướp đoạt rồi 2 kiện tạo hóa đại đạo kỳ vật. Hiện nay, liền một kiện đại đạo kỳ vật tới tay, hơn nữa còn là Tuế Nguyệt nhất mạch. Tuế Nguyệt, hư không, tạo hóa, 3 loại đại đạo thuộc sở hữu kỳ vật, bọn họ hẳn là toàn bộ đều đưa đến tay. Mặc dù đạt được tương ứng đại đạo kỳ vật, không có nghĩa là liền nhất định có thể hiểu thấu đáo cái này một đại đạo, nhưng ít ra có rồi tham chiếu cùng với có thể cung cấp nghiên cứu phương hướng, muốn so cưỡng ép lĩnh hội tốt hơn rất nhiều, dù là cái này mấy món đại đạo kỳ vật, sau cùng thuộc sở hữu tạm thời chưa định, bọn họ cũng chưa chắc liền có thể chia vào tay riêng phần mình hy vọng một phần, nhưng ít ra là có thể dùng cái này làm căn cơ tới tham cứu lĩnh hội. Trần Mục thần sắc bình tĩnh, lúc này cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ đem tay hơi hơi một cái xoay chuyển, món kia hồ lô hình dáng Tuế Nguyệt kỳ vật liền hiện lên ở hắn thủ trưởng bên trong, toát ra từng sợi Tuế Nguyệt ánh sáng. Vô Thiên Tôn giả, Thú Thần Tôn giả đám người lập tức liền đều đem ánh mắt ngưng tụ quá khứ, đắm chìm tại Tuế Nguyệt huyền diệu bên trong. Lần này, không chỉ là Vô Thiên Tôn giả bọn người, liền Trần Mục chính mình cũng đồng dạng là đưa ánh mắt về phía món kia Tuế Nguyệt kỳ vật, đôi mắt bên trong phản chiếu đưa ra hình thể, hồ lô kia hình dáng hình thể trong mắt hắn bị phá giải thành rồi từng sợi phức tạp mà huyền ảo Tuế Nguyệt chi lý, lẫn nhau ở giữa hoặc giao hòa, hoặc quấn quanh, hình thành một cái hoàn chỉnh kết cấu, cùng hệ thống mặt bảng vì hắn triển hiện hoàn chỉnh Tuế Nguyệt đại đạo, tại trong đầu hắn từng cái lẫn nhau ấn. Chứng. Lúc này Trần Mục chỉ cảm thấy vô số linh quang tại không ngừng hiện lên, cái này đến cái khác mấu chốt tiết điểm bị hắn khám phá, phản phất nước chảy thành sông mở dạng, đối với Tuế Nguyệt đại đạo lĩnh ngộ một đường xuôi dòng mà. Phản phất là trong nháy mắt, liền phản phất qua tuyên cổ xa xưa thời gian, Trần Mục thân hình đột nhiên rung một cái, đôi mắt bên trong phản chiếu ra rồi hoàn chỉnh Tuế Nguyệt đại đạo, một thời gian phản phất có một đầu hư viễn Tuế Nguyệt trường hà hình chiếu, tại hắn đại đạo thân thể bên trong hiện lên. Tuế Nguyệt đại đạo, hiểu thấu đáo rồi. Chương 911, sau cùng siêu thoát con đường chương 911, sau cùng siêu thoát con đường Tuế Nguyệt. Vô Thiên Tôn giả ngưng mắt nhìn nổi đồng bền giữa không trung món kia Tuế Nguyệt nhất mạch đại đạo kỳ vật tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong phản chiếu ra Tuế Nguyệt ánh sáng, mông lung ở giữa nâng tay phải lên, tùy ý huy động 2 lần ngón tay, đầu ngón tay chạy xuôi một cỗ Tuế Nguyệt chi lực dây dưa, nhưng rất nhanh hiện ra không ổn định dấu hiệu, tiếp đó ở một chút tán loạn phá diệt. Lần này cũng làm cho Vô Thiên Tôn giả trong nháy mắt đã tỉnh hồn lại. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Thu Thần Tôn giả, Tàn Dương Tôn giả bọn người, cũng đều tại có chút hiểu được thử nghiệm thôi diễn Tuế Nguyệt đại đạo, cũng là riêng phần mình có chỗ thao tác, nhưng cũng đều là lướt qua liền thôi. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Mục, đã thấy Trần Mục cũng đắm chìm tại trong đó, trên thân mơ hồ có Tuế Nguyệt ánh sáng chạy xuôi, cùng trước thân cái kia một khối Tuế Nguyệt kỳ vật xen lẫn, mông lung ở giữa hình như khiên động rồi chút ít Tuế Nguyệt đại đạo lực lượng, nhưng rất nhanh liền cấp tốc nội liễm. Trần Tôn xem ra dường như thu mạch không ý ta. Vô Thiên Tôn giả hướng về phía Trần Mục cười nói. Trần Mục lúc này lấy lại tinh thần, trên thân tán giật Tuế Nguyệt ánh sáng lặng yên tàn đi, thần sát hắn hiền hòa đáp lại nói, xác thực có chút tâm đắc, Tuế Nguyệt đại đạo, huyền diệu phi phàm, cao thâm mặt chắc, khó có thể ước đoán. Một bên Tàn Dương Tôn giả tiếp lời, cảm thán nói, ta cũng hơi có thể ngộ, bất quá cái này Tuế Nguyệt đại đạo xác thực tối nghĩa khó hiểu, nếu muốn hiểu thấu đáo hoàn chỉnh Tuế Nguyệt đại đạo, còn xa xôi cực kỳ, hay là hư không đại đạo càng thực tế một ít, lại càng dễ chạm đến. Trần huynh có thể chấp trưởng hư không đại đạo, thủ đoạn tinh diệu làm cho người thán phục, nếu không phải Trần huynh, cái này đại đạo kỳ vật cũng chưa chắc có thể từ chúng ta cướp đoạt, đợi chuyện chỗ này, ta còn muốn cùng Trần huynh lĩnh giáo một phen, lấy ấn chứng đại đạo. Thái Huyền Tôn giả cũng thu liêm ánh mắt, nhìn về phía Trần Mục mở miệng cười. Đám người hôm nay đối đãi Trần Mục thái độ đều hơi có biến hóa, một mặt là Trần Mục xem như hư không tôn giả, chấp trưởng hư không nhất mạch, bọn họ nếu muốn lĩnh hội hư không đại đạo, thêm cùng Trần Mục luận đạo ấn chứng tiên là rất có chỗ tốt. Một phương diện khác, Trần Mục tại phen này Nguyên Hải thăm dò bên trong, triển lộ thủ đoạn cũng xác thực 10 phần tinh diệu, bọn họ một nhóm này, có vài lần có thể thành công cướp đoạt kỳ vật đều là dựa vào Trần Mục hư không thủ đoạn. Tốt rồi, chư vị, Nguyên Hải tồn tại thời gian sẽ không quá lâu, chúng ta hay là không nên lãng phí thời gian. Thú Thần Tôn giả lên tiếng nhắc nhở. Nguyên Hải xuất hiện, chỉ là xen vào Hoàn Vũ tịch diệt cùng Hoàn Vũ khai tịch ở giữa một cái trạng thái đặc thù, vẹn vẹn chỉ là một cái tiết điểm, thường thường sẽ không kéo dài quá lâu. Hôm nay tất cả mọi người có thể cảm giác được, Nguyên Hải nội bộ hồn nguyên lực lượng ngay tại từ từ trôi qua. Lấy bọn họ cảm thụ để phán đoán, Nguyên Hải tồn tại thời gian cũng đã trôi qua hơn phân nữa. Không sai, hồn nguyên lực lượng tại tiêu tán, chúng ta phải nhanh một chút tiếp tục thăm dò. Vô Thiên Tôn giả cũng mở miệng nói ra. Bá. Trần Mục bên này thần sắc bình thản, ống tay áo vung một cái, đem món kia Tuế Nguyệt kỳ vật thu hồi. Đám người chỉ ngắn ngủi liếc mắt nhìn nhau, liền đi theo Vô Thiên Tôn giả, lựa chọn một cái phương hướng, lần nữa hành động. Liên tại Vô Thiên Tôn giả một người đi đường tiếp tục hành động thời khắc. Trần Mục đi theo tại mọi người bên trong, đi trước đồng thời, đôi mắt bên trong thì phản chiếu ra một mảnh đặc thù giao diện. Tạo hóa đại đạo, đã nắm giữ hư không đại đạo, đã nắm giữ Tuế Nguyệt đại đạo, đã nắm giữ ngưng mắt nhìn hệ thống giao diện bên trên biến hóa, Trần Mục lộ ra vẻ trầm tư. Liên tại hắn triệt để hiểu thấu đáo Tuế Nguyệt đại đạo, đồng thời đem chính mình phiêu phù ở bản nguyên trường hà bên trên bản ngã ý chí, lặng yên cùng Tuế Nguyệt đại đạo cũng nối liền với nhau sau đó, lần nữa gọi ra hệ thống mặt bảng lúc, hệ thống mặt bảng đã lặng yên phát sinh biến hóa. Lúc này hắn đang nghiên cứu biến hóa sau đó hệ thống mặt bảng. Chỉ gặp hệ thống mặt bảng bên trên đã từng tất cả loạn thất bát tao võ đạo tu hành, thần thể tu hành, thần pháp tu hành các loại, bao quát đại đạo phân chi huyền ảo tu luyện, toàn bộ đều biến mất không thấy, toàn bộ hệ thống mặt bảng bên trên liền chỉ còn lại có tạo hóa, hư không, Tuế Nguyệt cái này 3 loại đại đạo đã đều bị nắm giữ 3 cái tin tức. Mà trừ cái đó ra, Trần Mục cũng không tiếp tục nhìn thấy những số liệu khác, càng không có xuất hiện thông hướng siêu thoát rõ ràng con đường. Nhưng tại cái này vẹn vẹn có 3 cái trên số liệu mới, lúc này thì riêng phần mình dẫn dắt ra một sợi tơ tuyến, đồng thời hướng về cao nhất một chỗ hội tụ, tại đó giao hội, hợp thành một điểm. Cái này cảnh tượng để cho Trần Mục trong lòng như có điều suy nghĩ, mơ hồ trong đó một dạng minh bạch rồi cái gì, nhưng nghĩ lại thời điểm, nhưng lại có một ít không bắt được trọng điểm, một thời gian khó có thể bắt lấy căn nguyên của nó. 3 loại đại đạo tất cả đều nắm giữ, hệ thống mặt bảng quả nhiên chưa từng lại cung cấp dung hợp 3 loại đại đạo mô đủ lệ, nó tuy là một kiện siêu thoát chí bảo, nhưng không cách nào giúp người vượt qua đến siêu thoát chi cảnh, cũng là hợp tình lý. Bất quá xem như siêu thoát chí bảo, nó cũng ẩn chứa từ đại đạo tôn giả đến siêu thoát khổ hải cuối cùng ảo diệu. Cái này căn bản nhất ảo diệu, hẳn là liền tại cái này bức đồ án bên trong. Trần Mục trong lòng thì thảo thầm thì, hắn quật khởi tại bẽ nhỏ, từ một bộ bình thường nhất đao pháp lên, khi đó mỗi tiến lên trước một bước, hệ thống mặt bảng đều sẽ vì hắn cung cấp hoàn chỉnh tiến lên con đường, có thể lấy một loại cưỡng ép bay vụt phương thức, để cho hắn không ngừng tiến lên. Mà tại hắn đăng lâm thần cảnh, bắt đầu lĩnh hội đại đạo bản chất thời điểm, hệ thống mặt bảng hiệu quả liền từ cưỡng ép bay vụt biến thành rõ ràng chỉ dẫn, không còn là cưỡng ép đem hắn cảnh giới đề bạt, mà là vì hắn triển hiện đại đạo căn bản, để cho hắn tự hành hiểu thấu đáo. Hôm nay cuối cùng đã tới cái này một bước cuối cùng, 3 loại đại đạo hắn tất cả đều hiểu thấu đáo. Gặp phải siêu thoát một bước này lúc, hệ thống mặt bảng liền rõ ràng chỉ dẫn cũng không có, chỉ còn lại một bộ đơn giản vô cùng, nhưng lại phảng phất ẩn chứa toàn bộ đồ án. 3 cái sợi tơ dọc theo 3 loại đại đạo hướng lên dẫn dắt, cuối cùng hội tụ ở một chỗ hư vô. Bước đồ án này, dù cho là phàm tục bên trong 3 tuổi tiểu nhị, nhấc lên nhánh cây cũng có thể tiện tay vẽ ra, nhìn qua một dạng không có chút nào huyền diệu, nhưng cẩn thận xâm nhập, nhưng lại mơ hồ cảm thấy ẩn chứa vô số đạo bao hàm, nhưng nghĩ lại liền không bắt được trọng điểm. 3 phần quy hư, nhất nguyên hoa sinh, tam sinh vạn vật. Trần Mục trong lòng một nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Đứng vững vàng tại hắn hôm nay cảnh giới, có thể nói đã tiếp cận đại đạo tôn giả có khả năng đạt đến đỉnh điểm, càng đi về phía trước một bước, liền là như Tuế Nguyệt Thần Điện Nguyên Thủy Điện chủ giả kia, đem 3 loại bản nguyên đại đạo sơ bộ hoàn thành dung hợp, hoặc là nói dung hợp trong đó 2 loại. Bất quá khi nhìn đến hệ thống mặt bảng vì hắn biểu diễn cái này đơn giản đến cực điểm, nhưng lại phản phất tận chứa đại đạo căn bản độ phổ, trong lòng của hắn lại mơ hồ cảm thấy, Nguyên Thủy Điện chủ, thời không đảo chủ các loại đỉnh tiêm đại đạo tôn giả, có lẽ là đi lầm đường. Mặc dù Trần Mục mình lúc này cũng vô pháp bắt lấy cái kia mấu chốt nhất một chùm linh quang, cũng vô pháp rõ ràng chân chính siêu thoát con đường là cái gì. Xem tới không phải nhất thời chi công a. Không, cũng không thể nói như thế, cái này cuối cùng siêu thoát một bước, cùng lĩnh hội đại đạo quá trình khác biệt, xác nhận không hề cần gì tích lũy, cũng không hề cần gì hậu tích bạc phát. Có thể tu thành đại đạo tôn giả, chấp trưởng 3 loại đại đạo, luật cơ sở đã là quán triệt hoàn vũ bản nguyên, rốt cuộc vào không thể vào, vì thế chân chính phải bước ra một bước kia, cần thiết cũng chỉ là minh ngộ một cái kia mấu chốt nhất điểm. Trần Mục nhìn chằm chằm hệ thống mặt bảng hiện ra cảnh tượng, trong lòng cảm ngộ càng ngày càng nhiều. Tuy nói hắn từ đầu đến cuối không thể dựa vào cái này cảnh tượng trực tiếp tìm tới đầu kia siêu thoát con đường, nhưng cái này cảnh tượng cho hắn chỉ dẫn quá nhiều, để cho hắn mơ hồ trong đó có thể phân biệt ra được cái gì là sai lầm con đường, phân biệt ra được chính xác con đường đại khái là cái gì bộ dáng. Hệ thống mặt bảng là một kiện siêu thoát chí bảo, nó chỗ hiện ra siêu thoát chỉ dẫn tự nhiên là chính xác nhất. Sau cùng một bước này cần liền là ngộ. Hiểu được, minh bạch rồi, vậy liền đạp đất siêu thoát, một nháy mắt đăng lâm bị ngạn, đánh vỡ cao nhất quy tắc, siêu việt đại đạo. Không thể minh ngộ, vậy liền từ đầu đến cuối khốn đốn tại đại đạo tôn giả này cấp độ bên trong, vô luận là dung hợp 2 loại đại đạo, hay là sơ bộ dung hợp 3 loại đại đạo, lại hoặc là đem 3 loại đại đạo 22 dung hợp toàn bộ nắm giữ. Vô luận làm được loại nào trình độ, chỉ cần không có chân chính ngộ ra, khoảng cách siêu thoát một bước kia đều là giống nhau xa gần. Đã là minh bạch, đây cũng là không cần câu nệ. Trần Mục hiểu rõ càng nhiều, minh bạch càng nhiều, trong nội tâm thì càng thản nhiên, càng là bừng lòng, thậm chí sau cùng đem hệ thống mặt bảng cảnh tượng cũng lặng yên thu hồi, không hề đi xem bộ kia hệ thống mặt bảng chỉ dẫn đồ án. Nếu biết rồi thông hướng siêu thoát chính xác con đường, không phải đi khổ tu, không phải đi tích lũy, mà là một loại một cách tự nhiên cảnh giới nhảy lên, vậy liền không cần thiết lại cho dư chính mình tầng tầng áp lực, đi cưỡng ép truy cầu. Có lẽ, hắn cần chỉ là gặp chứng hoàn vũ khai tịch, chứng kiến vạn vật tạo hóa, toàn bộ liền có thể nước chảy thành sông. Thậm chí giờ này khắc này, Trần Mục trong lòng hiểu rõ minh ngộ, đều đã có thể rõ ràng chỉ ra, Nguyên Thủy Điện chủ bọn người là cái gì đi nhầm phương hướng, chỉ ra bọn họ sai địa phương ở nơi nào từng cái siêu thoát, đều là siêu biệt, đều là thoát ra. Càng là cưỡng cầu siêu thoát, ngược lại khoảng cách siêu thoát càng xa. Thử hỏi, hiểu thấu đáo tạo hóa, hiểu thấu đáo hư không, hiểu thấu đáo tuyến nguyệt, toàn bộ hoàn vũ thương mang, toàn bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, chạy tới rồi một loại đầu cùng, còn muốn tiếp tục hướng phía trước, mong muốn tiếp tục nắm giữ, cái kia đã là đi ngược lại. Đến một bước này, đã vô tận toàn bộ chi có mong muốn siêu thoát, thì xác nhận hướng về toàn bộ chi không. Vi học nhật tích, vi đạo nhật tổn, tổn chi hữu tổn, cho tới vô vi. Khi toàn bộ thành không, không phải có không phải không, không phải muốn tha rằng không muốn, tự nhiên không gì không biết, không chỗ không có. Bất quá, minh bạch một điểm này dễ dàng, muốn làm đến một điểm này thực sự khó, cho dù đã là đại đạo tôn giả, siêu nhiên tại hoàn vũ bên trên, muốn chân chính làm được vô niệm cũng tưởng, không phải có không phải không, cũng đồng dạng không phải một kiện đơn giản sự tình. Chính như bé nhỏ nhất người phàm tục, bản thân hắn nắm giữ đồ vật cũng rất ít, một thân một mình, bọn họ ngược lại càng dễ bỏ xuống nắm giữ toàn bộ, cho nên bọn họ chết đi, thì thân hồn quy ở thiên địa, còn tại đại đạo. Mà tới được đại đạo tôn giả trình độ, vô tận hoàn vũ chi có, vô tận vạn vật chi biến, nắm giữ rồi toàn bộ, mong muốn bỏ đi thì rất khó, bởi vì loại này bỏ đi cũng không phải là bỏ qua tự thân lực lượng, mà là phải tại cảnh giới cấp độ thượng lệnh nó vạn tướng về không. Ba loại đại đạo vốn là một thể, căn bản không cần dung hợp, bọn chúng vốn là dung hợp. Đơn giản là có rồi bản ngã ý chí can thiệp, có rồi người ý niệm cái này một tạp chất, cho nên mới không cách nào làm chúng nó dung hợp một chỗ, chỉ có đem tự thân từ trong lặng yên rút ra, làm được nhất niệm có, nhất niệm không, nhất niệm muốn, nhất niệm không, cái kia ba loại đại đạo thì tự nhiên giao hòa, quy về một thể, mà tự thân cũng đem dựa vào đây, một bước siêu thoát. Tự nhiên, toàn bộ nghiên cứu kỹ tự nhiên. Trần Mục không biết phải như thế nào khiến tự thân về không, nhưng hắn biết, càng là gần như tự nhiên, thì càng gần hồ tại không, loại này gần với tự nhiên, không phải thoát ly hoàn vũ, cách xa trần thế, mà là dung nhập trong đó, hóa thành một phần trong đó, thì tự thân từ từ tới gần tại vô niệm vận chuyển đại đạo bản chất, cũng từ từ lúc có lúc không. Trần Mục lại nghĩ tới những cái kia, bởi vì không thể tại đại đạo trên đường tiến lên, mà cuối cùng bị đại đạo hoàn toàn ăn mòn những cái kia các tôn giả, một thời gian cũng là có một ít cảm thán. Tự thân dung hợp đại đạo, thành tựu đại đạo tôn giả, đây là một cái không thể nghịch quá trình, cũng là một cái gần đạo quá trình. Bọn họ càng là làm trái đại đạo bản chất, không muốn cùng đại đạo giao hòa, mong muốn bảo trì bản ngã ý chí, tự nhiên khoảng cách đại đạo càng xa, khoảng cách siêu thoát càng xa, tiếp tục như vậy tự nhiên không cách nào siêu thoát. Đương nhiên, lời tuy như thế chỉ nói, nhưng vô tận một đời có khả năng, đăng lâm đại đạo tôn giả chi vị, lại có mấy người có thể bỏ đi bản ngã. Trần Mục không tin, từ xưa đến nay cái kia vô số đại đạo tôn giả, vô số kinh tài tuyệt diễm người, không có người nghĩ ra qua đáp án này, không có người nghĩ đến con đường này. Con đường này tất nhiên là có người nghĩ đến, chỉ là không ai dám đi đi rồi. Hiểu thấu đáo ba loại bản nguyên đại đạo sau đó, liền không hề đi trước, cùng đại đạo tự nhiên đồng bộ, lại nói tiếp đơn giản, nhưng cái lựa chọn này nếu như là sai rồi, nếu như là đáp án này không đúng, như thế tại 10 lần hoàn vũ luân hồi sau đó, bản ngã ý chí liền triệt để bị đại đạo ma diệt rồi, cũng đem triệt để tiêu vong. Đi ở trên con đường này, phàm là có một tia hoài nghi, một tia lui bước, kia đều là sẽ thất bại. Hôm nay Trần Mục đã có thể thăm dò đến hệ thống mặt bảng bản chất, cái kia hệ thống mặt bảng hướng hắn hiện ra đồ án, trên thực tế cũng chính là hệ thống mặt bảng căn nguyên bản thân, vì vậy mà Trần Mục có thể tin tưởng con đường này liền là siêu thoát chính độ. Nguyên Hải bên trong, Trần Mục đi theo Vô Thiên Tôn giả bọn người, tiếp tục thăm dò Nguyên Hải, tìm kiếm kỳ ngộ tài nguyên. Toàn bộ đều là như thế chuyện xưa như thường, nhưng Trần Mục trong lòng đối với siêu thoát con đường, nhưng cũng là càng ngày càng rõ ràng, vì vậy mà đối với những cái kia kỳ vật tranh đoạt, hắn tâm nghĩ cũng là càng ngày càng nhạt nhẽo. Vốn là đối với rất nhiều kỳ vật, hắn còn muốn tranh đoạt một phen, đặc biệt là những cái kia cực kỳ ít thấy hồn nguyên kỳ vật, ẩn chứa nhiều loại đại đạo giao hòa lực lượng sản phẩm, mong muốn từ trong nhìn thấy siêu thoát ảo diệu, nhưng bây giờ hắn nhận rõ con đường, liền biết được minh bạch, những cái kia hồn nguyên kỳ vật bên trong cũng không ẩn chứa siêu thoát. Lấy hồn nguyên kỳ vật làm cơ sở, đi cương ép dung hợp chút ít đại đạo huyền ảo, dùng cái này để thăng lực lượng, cũng không thể rút ngắn cùng siêu thoát ở giữa khoảng cách, thậm chí trình độ nào đó sẽ còn thụ nó ảnh hưởng, cách siêu thoát càng xa. Thượng thiện thủy, không tranh vô cầu, toàn bộ chỉ cần thuận theo tự nhiên. Trần Mục trong lòng lẩm bẩm. Nguyên Hải nơi nào đó quỷ dị trong vực sâu. Ầm. Lấy Vô Thiên Tôn giả cầm đầu, Thú Thần Tôn giả bọn người liên miên xuất thủ tham dự đại chiến, Trần Mục cũng trà trộn tại trong đó, hắn thần sắc thong dong lạnh nhạt, lấy trưởng làm đao, tùy ý vung chạm, cùng một vị tạo hóa tôn giả đối kháng. Toàn bộ trong vực sâu, hơn trăm vị đại đạo tôn giả, chính bờn quanh trung tâm một chỗ tiến về phía trước hừng hực quang mang núi lửa đấu. Cái kia trong núi lửa mãnh liệt hồn nguyên lực lượng không ngừng ấp ủ, nghiễm nhiên là tại thai nghén một kiện kỳ vật, mà lại ít nhất đều là đại đạo kỳ vật cấp độ, thậm chí coi cảnh tượng, xem quy mô của nó cùng động tĩnh, có khả năng đạt đến hồn nguyên kỳ vật cấp độ. Cho nên hội tụ ở chỗ này đại đạo tôn giả rất nhiều, đạt đến hơn trăm vị, trong đó không chỉ có đại lượng như Vô Thiên Tôn giả một dạng đội ngũ, cũng có thật nhiều đến từ lên cái hoàn vũ luân hồi, thậm chí tốt nhất cái hoàn vũ luân hồi cổ xưa tôn giả. Thậm chí có một ít cường đại tôn giả, bọn họ chấp trưởng ba loại đại đạo, cầm trong tay đại đạo chí bảo, dựa vào lực lượng một người, có thể tại chiến trường bên trong ngang dọc tới lui, đối mặt như Vô Thiên Tôn giả cái này một đội một dạng, 7-8 vị đại đạo tôn giả liên thủ, cũng có thể tiến tới tự nhiên. Thế cục một mảnh hỗn loạn. Chương 912, Hoàn Vũ vị thứ 5 vô thượng tôn giả. Chương 912, Hoàn Vũ vị thứ 5 vô thượng tôn giả, 1, ẩm. Liên tại hôn chiến kéo dài bên trong, chỉ thấy cái kia trong được sâu đen nhánh núi lửa, rốt cục cầm vang bạo phát. Một cỗ bành trướng quần quần hồn nguyên lực lượng, từ màu đen núi lửa sơn thể nội bộ phun ra tới, giống như chân long gào thét, cỗ này khó lường vô thượng bí lực, khiến hư không, tạo hóa, tuế nguyệt ba loại đại đạo lực lượng đều tại đây pha toái. Cỗ này uy thế vừa mới mở rộng, ngay tại kịch đấu bên trong rất nhiều các đại đạo tôn giả hoạt động liền cũng vì đó trì trệ. Chợt, vô luận là ở phía xa, vẫn là tại chỗ gần, tất cả mọi người ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía tòa kia núi lửa. Mà liền là sau đó một khắc, cuốn theo một cỗ kinh thiên động địa một dạng kinh khủng dòng lũ, chỉ thấy một đạo sáng chói hào quang từ cái kia phun trào hồn nguyên lưu quang bên trong lấp loé không yên, theo phun trào núi lửa mà phóng hướng chân trời. Cái kia sáng chói hào quang bên trong ấp ủ thần dị khí tức, cũng không chỉ đơn nhất một loại đại đạo lực lượng, mà là hỗn hợp rồi tạo hóa, thư không cùng với tuế nguyệt ba loại đại đạo lực lượng, tạo thành cực kỳ rõ ràng hồn nguyên lực lượng. Hồn nguyên kỳ vật. Đây là một kiện ẩn chứa ba loại đại đạo lực lượng hồn nguyên kỳ vật. Cơ hồ tất cả các đại đạo tôn giả đều tại thứ nhất thời gian đã đoán được một điểm này. Tiếp đó toàn bộ trong vực sâu, tất cả đại đạo tôn giả đều điên cuồng, hư không bên trong chỉ gặp từng đạo lưu quang, điên cuồng hướng về kia từ núi lửa bên trong phun ra tới hồn nguyên kỳ vật truy đuổi mà đi, y đồ đem ôm nhập trong túi. Hồn nguyên kỳ vật. Quả nhiên là hồn nguyên kỳ vật. Vô Thiên Tôn giả mấy người cũng đều là đôi mắt bên trong hiện ra vô cùng hừng hực ánh lửa, tất cả đều điên cuồng xông về phía trước. Hồn nguyên kỳ vật ta, vẫn là ẩn chứa ba loại đại đạo lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau hồn nguyên kỳ vật, có thể nói trong đó cơ hồ liền ẩn chứa thông hướng siêu thoát chi cảnh vô thượng nguyên cơ, có thể nào không cho các đại đạo tôn giả điên cuồng. Ầm, ầm, ầm. Thế mà cái này đến cái khác tiếp cận cái kia bó lưu quang đại đạo tôn giả, lại đều bị cái kia cố bành trướng hồn nguyên lực lượng liền một mạch phá khai. Cái kia cố từ núi lửa chỗ sâu phun ra tới, cuốn theo lấy hồn nguyên kỳ vật hừng hực lưu quang, xé rách trời xanh, phá toái rồi hoàn vũ, chôn vùi rồi đại đạo, nó chỗ đến, vô luận là hơn 10 vị đại đạo tôn giả liên thủ, lại hoặc là chấp trưởng ba loại bản nguyên đại đạo cực mạnh tôn giả xuất thủ, đều là không cách nào đem ngăn cản xuống tới, một cái tiếp một cái bị kỳ trùng kích bay tứ tung ra. Trong tràng, duy nhất không có hướng về kia bó ngút trời dòng lũ truy đuổi quá khứ, vẻn vẹn chỉ có một người, đó chính là Trần Vũ. Ở trên trăm vị đại đạo tôn giả, đều điên cùng xông quá khứ thời điểm, chỉ có hắn đứng vững vàng tại nguyên chỗ, ngửa đầu nhìn trời, chỉ đem tầm mắt nhìn về phía cái kia bó hồn nguyên dòng lũ, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia dòng lũ bên trong thai nghén mà ra món kia hồn nguyên kỳ vật. Hắn đôi mắt bên trong chỉ có một tia dò xét, một tia yêu kỳ, một tia như có điều suy nghĩ, nhưng không có cái khác đại đạo tôn giả dạng kia lửa nóng, không có loại kia nhất định phải đem chiếm làm của riêng điên cuồng. Cũng chính là tại lúc này, phản phất là trong cõi u minh một loại nào đó quy tích. Cái kia một đoàn bị hồn nguyên dòng lũ cuốn theo con mang, tại bay thẳng bầu trời, sẽ rách đại đạo sau đó, lực lượng phản phất rốt cục dùng hết, tại nguyên hải bầu trời đầu cùng xẹt qua một đạo thon dài đường vòng cung, một lần nữa hướng về phía dưới rơi xuống. Rơi xuống quá trình bên trong, nó phun ra quần quần hồn nguyên lực lượng, vẫn là chấn khai một vị liền một vị ý đồ nhào tới, ý đồ đem trưởng khống đại đạo tôn giả. Nó cứ như vậy từ cựu tiên bên trên rơi xuống, như sáng chói lưu tinh, cuối cùng thẳng tắp hướng về đứng vững vàng chỗ cũ Trần Mục. Ầm. Cái này hồn nguyên kỳ bật, bộc phát ra một lần cuối cùng hừng hực quang huy, đem sau cùng chen chúc lên tới hơn 10 vị đại đạo tôn giả cùng nhau chấn mở, trên đó áp vũ hồn nguyên lực lượng cũng rốt cục tán loạn, sau cùng cứ như vậy lặng yên rơi xuống Trần Mục đỉnh đầu. Phu chỉ không tranh, chưa có thể cùng tranh. Trần Mục cứ như vậy ngửa đầu nhìn lại, ngưng mắt nhìn món kia biến mất tất cả lực lượng, lặng yên phiêu lạc đến trước mặt hắn đoàn kia bóng ánh long lanh hồn nguyên kỳ vật, một thời gian hơi hơi ngơ ngác, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng lại thoáng chút đăm chiêu. Thế gian vốn không có cái gọi là vật khí, toàn bộ đều là mệnh trung chú định, Trần Mục đại khái biết được là cái gì cái này hồn nguyên kỳ vật sẽ cuối cùng rơi về phía hắn, cũng không phải là hắn không đi tranh đoạt liền chủ động bay tới, mà là hắn đã nhìn thấu thông hướng siêu thoát con đường, nhìn thấu ba loại đại đạo dung hợp căn nguyên, dù là hắn chưa đi đến một bước kia, nhưng hắn trên thân cũng nhưng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Cái này biến hóa vi diệu liền khiến cho cái này hồn nguyên kỳ vật từ nơi sâu xa nhận lấy dẫn dắt, rơi về phía hắn. Chỉ là, cứ việc cái này hồn nguyên kỳ vật rơi vào rồi trước người hắn, đồng thời đã tản đi rồi tất cả cuốn theo hồn nguyên lực lượng, hắn chỉ cần đưa tay nhẹ chiều, liền có thể đem đưa vào trong lòng bàn tay, nhưng lúc này Trần Mục nhưng trong lòng chỉ là vô cùng yên tĩnh, không có chút nào lửa nóng, cũng không có chút nào khát vọng cùng cấp bách, thậm chí không có cái gì dục nghiệm, cứ như vậy tầm mắt yên tĩnh ngưng mắt nhìn cái này kỳ vật. Trần huynh, mau ra tay. Mà giờ này khắc này, lúc trước truy đuổi bên trong, bị hồn nguyên lực lượng đánh tan ra vô thiên tôn giả bọn người, mắt thấy món kia hồn nguyên kỳ vật vậy mà rơi vào rồi Trần Mục phụ cận, một thời gian đều là trong lòng cũng hỉ, mắt thấy Trần Mục hoạt động hơi chậm một chút trì hoãn, không có lập tức xuất thủ cướp đoạt món kia đại đạo kỳ vật, đều là trong lòng lo lắng không thôi, thậm chí không nhịn được cách xa chuyển niệm. Cái này hồn nguyên kỳ vật, Trần Mục thu đến vô thiên tôn giả bọn người cấp bách ý niệm, ngưng mắt nhìn món kia hồn nguyên kỳ vật, trong lòng dâng lên một tia cảm thán. Võ đạo con đường, bất hủ con đường, một đường đều tranh, thẳng tới đại đạo tôn giả, cũng là muốn tranh. Nhưng cái này thông hướng siêu thoát một bước cuối cùng, lại không còn là tranh, mà là không phải tranh, từ biên mãn mà về không, phàm có chỗ tranh, thì chạy về phía có cách không càng xa. Vụ. Cũng chính là Trần Mục quan sát món kia hồn nguyên kỳ vật, ngắn ngủi dừng lại mấy cái trong một chớp mắt, rốt cục có khoảng cách gần nhất đại đạo tôn giả đổi tới, kia là một vị chấp trưởng hư không, tạo hóa hai loại đại đạo tôn giả, đến từ lần trước hoàn vũ luân hồi, tay hắn nắm một kiện đen nhánh ma nhận, chính là một kiện tạo hóa thần binh, lúc này lăng không vung một cái, liền ngang nhiên bổ về phía Trần Mục. Một đao kia rơi xuống, không vì giết chết Trần Mục, chỉ vì đem Trần Mục đánh lui, ngăn cản Trần Mục tranh giành món kia hồn nguyên kỳ vật. Nhường ra, đây không phải là ngươi có thể chiếm hữu đồ vật. Hắc nhận tôn giả trầm giọng quá khẽ. Hắn biết Trần Mục chính là trước mắt luân hồi thời đại tân tấn tôn giả, căn cơ nhất là nông cạn. Trong mắt hắn, dù là Trần Mục cùng vô thiên tôn giả bọn người liên hiệp kết thành một đội, cũng tuyệt đối không có tư cách chiếm hữu cái này hồn nguyên kỳ vật. Trần Mục không có thứ nhất thời gian thu lấy món kia hồn nguyên kỳ vật, tuyệt đối là chính xác lựa chọn. Nếu không coi như cướp đoạt tới tay, cũng tuyệt đối không bảo vệ nổi tới. Nếu như là quá mức tham lam, sau cùng thì có khả năng được không bù mất. Thế mà đối mặt hấp nhận tôn giả một kích, Trần Mục tầm mắt nhưng thủy trung yên tĩnh như nước. Hắn cứ như vậy nhìn xem hấp nhận tôn giả đánh tới, không có dư thừa hoạt động, vẹn vẹn chỉ là nâng tay phải lên, vung về phía trước một cái ống tay áo. Một thoáng thời gian, một cỗ bành trướng quần cuộn đại đạo uy năng đống nhiên bạo phát, như một mảnh bạch phá hoàn vũ hừng hực quang huy. Cái này quang huy bên trong, hư không, tạo hóa, tuế nguyệt ba loại bản nguyên đại đạo lực lượng đều hiện, càng mơ hồ có loại lẫn nhau liên kết, ngưng kết một thể dấu hiệu, bọn chúng hội tụ ở một điểm, hình thành một cỗ xuyên qua thương mang hoàn vũ đáng sợ uy năng, cùng hấp nhận tôn giả bổ tới một đao kia chia cắt nguyên hải đèn nhánh ma nhận đầu UNG vờ ả o nhau. Vẹn vẹn chỉ là một kích, cái kia hấp nhận tôn giả vung ra đèn nhánh ma nhận, liền trong nháy mắt băng liệt phá toái. Hấp nhận tôn giả cả người nhưng là tại trong chớp mắt đỉnh trệ trong hư không, rồi sau đó bị cỗ lực lượng này ẩm trực tiếp hướng về sau bay tứ tung, như một chùm đâm rách quỳnh tiêu lưu quang, lập tức đang bay ra trăm tỷ tỷ bên trong, trực tiếp đụng vào chỗ này nguyên hải vực sâu bên dưới, đem cái kia vực sâu sắc ngoài lập tức đụng băng liệt nổ tung, nhấc lên một mảnh kéo dài ước vạn dặm sóng lớn. Một thoáng thời gian, toàn trường phải sợ hãi. Chương 913, Hoàn Vũ vị thứ 5 vô thượng tôn giả 2, chương 913, Hoàn Vũ vị thứ 5 vô thượng tôn giả 2, đang hướng về bên này chen chúc mà tới hơn 100 vị tôn giả, bao quát vô thiên tôn giả, thú thần tôn giả bọn người, đều đồng loạt vì đó mà ngừng lại, vô số người nhìn về phía Trần Mục trong ánh mắt, đều lộ ra rồi khó có thể tin thần sắc. Liền ngay cả cùng Trần Mục một đường đi tới vô thiên, thú thần, Càn Dương mấy vị đại đạo tôn giả, cũng đều là dừng thân hình, nhìn về phía Trần Mục, một mặt chấn kinh cùng kinh nghi bất định. Cái này, thú thần tôn giả đôi mắt bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hắc nhận tôn giả là ai? Kia là cái trước Hoàn Vũ trong luân hồi, thành tựu đại đạo tôn giả tồn tại, sớm đã hiểu thấu đáo rồi tạo hóa, hư không hai loại đại đạo, là một vị cổ xưa mà cường đại tôn giả, trong tay càng chấp trưởng có một kiện đại đạo chí bảo Hắc Ma nhận, thực lực không thể bảo là không mạnh. Nhưng lấy Hắc nhận tôn giả dạng này thực lực, hẳn là bị Trần Mục hời hợt vung tay áo rung một cái, liền trực tiếp đánh bay ra ngoài 100 tỷ tỷ bên trong, thậm chí ngạnh sinh sinh bị quét ra mảnh này ở vào nguyên hải chỗ sâu vực sâu địa vực. Cái này sao có thể? Hơn nữa Trần Mục vừa rồi vung tay áo ở giữa triển lộ uy năng, trong đó thể hiện ra cũng căn bản không chỉ là hư không đại đạo, còn có tạo hóa đại đạo, có tuế nguyệt đại đạo. Kia là ba loại bản nguyên đại đạo tất cả đều hội tụ một thể vĩ lực. Không, thậm chí còn không chỉ như thế, nếu như chỉ là gồm cả ba loại bản nguyên đại đạo, tại không có đại đạo chí bảo hoặc hồn nguyên chí bảo tình huống phía dưới, cũng không có khả năng chỉ trong một chiêu liền đem Hắc nhận tôn giả gần như nghiền ép, hình thành như thế chênh lệch thật lớn. Trần Mục chỗ triển lộ vô thượng vĩ lực, không vẹn vẹn tại ba loại bản nguyên đại đạo của cả, thậm chí ở một mức độ nào đó, hoàn thành ba loại bản nguyên đại đạo sơ bộ dung hợp, chỉ có dạng này mới có thể nắm giữ gần như vậy hồ thâm bất khả chắc kinh khủng uy năng. Một thời gian, Vô Thiên tôn giả, Tàn Dương tôn giả bọn người là ngây người, trong lòng chỉ có một cái kinh nghi ý niệm. Trần Mục, hắn là thế nào làm được? Hắn không phải tại Hoàn Vũ Mạt Kiếp bên trong, tân tấn đại đạo tôn giả sao? Trong tràng một mảnh an tĩnh, vốn là khoảng cách Trần Mục gần nhất, thậm chí đã chuẩn bị ra chiêu rất nhiều các đại đạo tôn giả đều sinh sinh ngừng lại, trong bọn họ rất nhiều người thực lực còn không bằng Hắc nhận tôn giả, nhìn xem Trần Mục cái kia tiện tay huy sái khó lường thần uy, bọn họ cũng biết đã là ngự trị ở bên trên bọn họ, siêu nhiên rồi một cái cấp độ, không phải bọn họ có thể xuất thủ là địch trình độ. Sơ bộ nắm giữ ba loại đại đạo dung hợp bộ phận uy năng, loại này vĩ lực đã thông thiên triệt địa, đạt đến đại đạo tôn giả chi đỉnh, không hề nghi ngờ đã là đăng lâm rồi nguyên thủy địa chủ, hồn nguyên lãnh chúa, thương mang thượng tôn các loại bốn vị vô thượng tôn giả cấp độ. Cho dù đám người liên thủ phía dưới có thể đánh lui Trần Mục, cái kia cũng không có chút ý nghĩa nào. Loại tầng thứ này thực lực, Trần Mục có thể thông dong lấy đi món kia hồn nguyên kỳ vật đồng thời rời đi, thậm chí ai nếu như là đem Trần Mục đắc tội qua hung ác, sau khi sự việc xảy ra cũng có thể thu nhận Trần Mục trả thù. Nguyên thủy địa chủ, hồn nguyên lãnh chúa này cấp độ cổ xưa nhất đỉnh tiêm các tôn giả, kia là cực kỳ đáng sợ, mặc dù đại đạo tôn giả đã bất tử bất diệt, cho dù là nguyên thủy điện chủ mấy người cũng không cách nào diệt sát một vị yếu nhất đại đạo tôn giả, nhưng bọn hắn lại có thể lấy vô thượng vĩ lực, đem một vị đại đạo tôn giả vĩnh cửu trấn áp. Nguyên thủy điện chủ liền từng khống chế vĩnh hằng chi chu, trấn áp qua không chỉ một vị đại đạo tôn giả, đem bọn hắn trấn áp mấy cái hoàn vũ luân hồi, thẳng tới bọn họ triệt để bị đại đạo ăn mòn, hóa thành đại đạo một bộ phận. Vốn là một mảnh hỗn loạn nguyên hải vực sâu, lúc này lại là khôi phục rồi hoàn toàn yên tĩnh. Mà liên tại cái này trong yên tĩnh, một cái có chút giàn mùa, liền tràn ngập uy nghiêm sinh ý, như một giọt nước rơi vào yên tĩnh mặt hồ, lặng yên khuyết tán ra tới. Rất lâu chưa từng nhập thế, quả nhiên là hơi chút chậm chạp mắt vụng về rồi, không nghĩ tới tại lần này hoàn vũ luân hồi, không chỉ có sinh ra thương mang đạo hữu một vị người trong đồng đạo, lại có một vị Trần đạo hữu, đang lâm cái này cảnh, vốn cho rằng thương mang đạo hữu ngút trời kỳ tài, có 102 vô số cái hoàn vũ luân hồi, không muốn Trần đạo hữu về sau xuất thế, càng là kinh diễm thế gian. Nương theo lấy thanh âm này rơi xuống, chỉ gặp Trần Mục phía trước cách đó không xa, thời không chợt trở nên mơ hồ mà bặm mẻo, tiếp đó một vị quần áo một mạc lão nhân, thân hình tăng thương, cứ như vậy từ vặn vẹo biến ảo thời không bên trong chậm rãi đi ra, nhìn về phía Trần Mục đôi mắt bên trong mang theo vài phần dị dạng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy thân hình, Trần Mục liền biết rồi người tới thân phận. Nguyên Thủy đạo hữu. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn xem trước mặt lão giả. Nghe đâu tại rất nhiều cái hoàn vũ luân hồi trước đó, Nguyên Thủy điện chủ quật khởi thời đại kia hoàn vũ bên trong, không có mênh mông vô ngần vô tận không vực, chỉ có một phương kéo dài vô tận nguyên thủy đại lục. Cái kia một trận hoàn vũ trong luân hồi, mặc dù cũng có chư thiên vạn tộc, nhưng vạn tộc đều đi một đầu cái gọi là tiên lộ, chỉ bất quá cầu đạo con đường trăm sông đổ về một biển, vô luận con đường tu hành xưng hô như thế nào, là bất hủ thần cảnh cũng tốt, là thái ớt kim tiên cũng được, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, đều là phải truy cầu ba loại bản nguyên đại đạo, truy cầu cuối cùng siêu thoát. Nguyên Thủy điện chủ là cái kia hoàn vũ thời đại, một vị duy nhất tồn tại đến nay cổ xưa tôn giả, cái khác đều đã tiêu vong. Nhìn trước mắt vị này, quật khởi tại trước mắt hoàn vũ thời đại, tại mặt tiếp bên trong quật khởi, ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong liền hiểu thấu đáo ba loại bản nguyên đại đạo. Thậm chí lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền có thể làm được sơ bộ dung hợp ba loại đại đạo trẻ tuổi tôn giả, Nguyên Thủy điện chủ cũng là hơi có hoảng hốt. Thương mang thượng tôn quật khởi liền đã vô cùng kinh diễm, hiện nay liền xuất hiện một cái Trần Mục, đây là thế nào? Bản nguyên đại đạo có dễ dàng như vậy nắm giữ sao? Dung hợp ba loại đại đạo lại có dễ dàng như vậy sao? Hắn lúc trước là hao hết rồi bao nhiêu tâm lực, từng bước thành ba loại đại đạo, lại là hao phí gần 10 lần hoàn vũ luân hồi thời gian, tại chính mình bản ngã ý chí cơ hồ phải tịch diệt trước mắt, mới rốt cục hoàn thành tạo hóa cùng tuế nguyệt hai loại đại đạo dung hợp. Nhưng vị kia thương mang thượng tôn còn có trước mắt Trần Mục, lại một dạng đều vô cùng nhẹ nhõm liền làm được một điểm này. Đến tột cùng là chính mình đường đi trễ hướng rồi. vẫn là bọn hắn minh bạch rồi bản nguyên đại đạo chân lý. Nguyên Thủy Điện chủ im lặng chốc lát, sau đó nhìn về phía Trần Mục trước thân món kia hồn nguyên kỳ vật, hướng về Trần Mục đánh cái chắp tay, nói: "Bần đạo Nguyên Thủy, hữu lễ, không biết cái này hồn nguyên kỳ vật, Trần đạo hữu có thể cho bần đạo nhìn qua?" Xem như trao đổi, bản tọa lấy hai kiện hồn nguyên kỳ vật làm căn cơ luyện chế hồn nguyên chí bảo Vĩnh Hằng Chi Chu, cũng có thể dư Trần đạo hữu tùy ý lĩnh hội. Nguyên Thủy đạo hữu không cần phải khách khí, cứ việc nhìn qua là được. Trần Mục sau khi nghe xong Nguyên Thủy Điện chủ lời nói, cơ hồ không có quá nhiều suy tư, liền thần sắc bình thản bấm đốt ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. T. Món kia bị trên trăm vị các đại đạo tôn giả cùng nhiệt truy đuổi tranh đoạt đại đạo kỳ vật, liền từ trước người hắn bay ra, xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống Nguyên Thủy Điện chủ trước thân. Thương mang hoàn vũ bên trong, vô số các đại đạo tôn giả đệ đùng đuổi theo đại đạo kỳ vật, hồn nguyên kỳ vật, nhưng ở Trần Mục nơi này lại cũng không lưu tâm, phản phất chỉ là một bé nhỏ không đáng kể đồ vật. Đương nhiên cái này hồn nguyên kỳ vật với hắn mà nói cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, ít nhất hắn tại gần khoảng cách quan sát cái này hồn nguyên kỳ vật sau đó, vẹn vẹn chỉ là mấy cái nháy mắt, hắn liền hiểu được nó cấu tạo. Hắn đồng thời không có sơ bộ hoàn thành ba loại bản nguyên đại đạo dung hợp, hắn chỉ là lấy tự nhiên nhất trạng thái, đem cái này hồn nguyên kỳ vật kết cấu lấy ba loại bản nguyên đại đạo bắt chước ngụy trang ra tới, đồng thời tiện tay thả ra ngoài, như thế liền tạo thành đánh bay hấp nhận tôn giả cái kia kinh khủng một kích. Tại có hệ thống mặt bảng cái này siêu thoát chí bảo chỉ dẫn, minh xác đại đạo bản chất, hiểu rõ siêu thoát con đường sau đó, đối với Trần Mục mà nói, trong mắt của hắn hoàn vũ vạn vật, bản nguyên đại đạo, toàn bộ đều đã có chỗ khác biệt, xem núi vẫn là núi, xem nước vẫn là nước. Không cần tận lực dung hợp, một cách tự nhiên thì nước chảy thành sông. Hồn nguyên kỳ vật cũng hoặc hồn nguyên chí bảo, đối với hắn mà nói, cũng đã không có cái gì tác dụng quá lớn hơn rồi. Chương 914, Nguyên Thủy yêu cầu chương 914, Nguyên Thủy yêu cầu Nguyên Thủy điện chủ thấy Trần Mục tiện tay liền đem món kia hồn nguyên kỳ vật ném tới, một thời gian cũng là hơi hơi ngơ ngác. Cái này hồn nguyên kỳ vật bị Trần Mục đi trước phát hiện, đi trước chiếm giữ, dĩ nhiên chính là thuộc về Trần Mục tất cả. Mà hồn nguyên kỳ vật đối với bọn hắn những cái này nhất định tiêm vô thượng các tôn giả tới nói, cũng đều là giá trị cực cao. Phải biết, hồn nguyên kỳ vật rơi vào Trần Mục trong tay, hắn liền cơ bản không có khả năng cướp đi, nhưng đồng dạng, hồn nguyên kỳ vật rơi vào trong tay hắn, một khi bị hắn chiếm có, Trần Mục cũng là không có khả năng lại đoạt lại đi. Nhưng Trần Mục liền là tùy ý như vậy vứt cho rồi hắn, phản phất đối với như vậy một kiện nguyên kỳ vật cũng không thèm để ý, chỉ lấy đại đạo làm gốc a. Nguyên Thủy Điện chủ trong lòng thì thào một tiếng. Có lẽ liền là Trần Mục một dạng tự nhiên phong dong, trong lòng chỉ có đại đạo bản thân, bên cạnh không chấp niệm, mới có thể như vậy mà đơn giản hiểu thấu đáo ba loại bản nguyên đại đạo, thậm chí dễ dàng liền hoàn thành sơ bộ dung hợp. Bá. Nguyên Thủy Điện chủ đưa tay đưa dẫn, món kia hồn nguyên kỳ vật liền tới đến hắn phụ cận, tiếp đó hắn liền nhìn chằm chằm cái này hồn nguyên kỳ vật cẩn thận chu đáo lên. Mà giờ này khắc này, toàn bộ nguyên hải trong vực sâu, hơn trăm vị đại đạo tôn giả đứng vững vàng tứ phương, nhưng một thời gian nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh truyền đến, trước đó phân tranh từ lâu đình chỉ, nhìn xem Trần Mục cùng Nguyên Thủy Điện chủ, càng là không có người có xuất thủ ý niệm. Có một ít đại đạo tôn giả, thấy tình cảnh này, đáy lòng một trận âm thầm lắc đầu sau đó, liền lặng lẽ thối lui ra khỏi phiến khu vực này. Hồn nguyên kỳ vật mặc dù chân quý, nhưng đã rơi vào Trần Mục cùng Nguyên Thủy Điện chủ dạng này hai vị nhất đỉnh tiêm vô thượng tôn giả trong tay, mong muốn lại cướp đoạt vậy căn bản là không thực tế sự tình. Hôm nay Nguyên Hải mặc dù đã ở tán loạn, nhưng còn có một điểm cuối cùng thời gian, sớm rời đi nơi đây, có lẽ còn có cơ hội tại Nguyên Hải hoàn toàn tán loạn trước đó, tìm ra cái khác bỏ sót kỳ ngộ. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, từng vị đại đạo tôn giả rời đi, rất nhanh liền lục tục ngo ngoe đi rồi hơn 10 vị. Chỉ có Vô Thiên tôn giả, Thú Thần tôn giả các loại cùng Trần Mục có liên hệ, cùng với mấy vị thuộc về Tuế Nguyệt Thần Điện tôn giả lưu lại. Như thế, không biết qua bao lâu, Nguyên Thủy Điện chủ rốt cục hít sâu một hơi, đem ánh mắt từ món kia hồn nguyên kỳ vật bên trên rời đi, tiếp đó đem nhẹ nhàng ném đi, ném trả lại cho Trần Mục, đồng thời hướng về phía Trần Mục khẽ bước cằm, cảm thán nói: "Trần đạo hữu mặc dù quật khởi tại phụ cận, nhưng một viên đạo tâm lại là cứng thép không thể đoạn, hoàn vũ tịch diệt không thể hủy, tại cái này siêu thoát trên đường, có lẽ so bần đạo xem đều phải càng xa. Đợi lần này Nguyên Hải tiêu trừ sau đó, Trần đạo hữu có thể có lúc rỗi rãi, tới ta trên thuyền làm khách một phen." Nguyên Thủy Điện chủ thấy Trần Mục đưa tay tiếp về món kia hồn nguyên kỳ vật sau đó, liền chủ động hướng về phía Trần Mục mời nói. Trần Mục nhìn xem Nguyên Thủy Điện chủ, thần sắc bình thản gật đầu, nói: "Nguyên Thủy đạo hữu chủ động mời, tự nhiên đi tới, đúng lúc ta cũng có một ít sự tình, mong muốn hướng Nguyên Thủy đạo hữu linh giáo." Đối với lĩnh hội đại đạo sự tình, Trần Mục không có quá nhiều mong muốn cùng Nguyên Thủy Điện chủ luận đạo ý niệm, nhưng hắn cũng thật có chút sự tình mong muốn từ Nguyên Thủy Điện chủ nơi này am hiểu một phen, hắn muốn hiểu là đi qua Hoàn Vũ khai tịch một ít cổ xưa sự tình. Hắn mong muốn từ trong thử nghiệm ngược dòng tìm hiểu, nhìn xem cái trước Hoàn Vũ thời đại, thậm chí 10 vị trí đầu mấy cái Hoàn Vũ thời đại đều là như thế nào cảnh tượng. Có hay không tại cái kia trong đó, liền có thuộc về hắn đã từng cố thổ. Tuy nói đợi đến hắn siêu thoát Hoàn Vũ sau đó, tất cả những thứ này hắn tất nhiên đều có thể thản nhiên mà biết, nhưng lúc này trong lòng của hắn thật có một tia ham học hỏi tưởng niệm, đến rồi hắn mức hiện nay, toàn bộ tìm kiếm tự nhiên, có tưởng niệm tự nhiên liền sẽ thông dong đến hỏi, sẽ không chế lấp. Nguyên Thủy Điện chủ sau khi nghe xong, lập tức lộ ra nụ cười, cười ha ha nói ra: "Tốt, vậy bần đạo liền quét dọn giường chiếu nên đón." Trần Mục xem như tân tấn nhất đỉnh tiêm vô thượng tôn giả, cùng hắn đứng vững vàng tại cùng một cấp độ, hắn tự nhiên là mong muốn cùng Trần Mục luận đạo một phen, biết được Trần Mục đối với siêu thoát, đối với bản nguyên đại đạo hiểu rõ, lẫn nhau ấn chứng, cho nên mới chủ động mời, Trần Mục nguyện ý tiếp nhận hắn mời, trong lòng của hắn tất nhiên là một mảnh vui vẻ. Dứt lời, Nguyên Thủy Điện chủ cũng không nhiều lưu lại, lúc này liền hướng về phía Trần Mục đánh cái chắp tay, nói: "Như thế, Trần đạo hữu mà lại đi xử lý việc vặt, bần đạo liền cáo từ trước." Tiếng nói vừa ra sau đó, Nguyên Thủy Điện chủ thân ảnh liền dần dần phai nhạt, xung quanh thân thể hắn thời không cũng bắt đầu vô hình và mèo, lặng yên ở giữa cứ như vậy biến mất tại rồi hư vô ở giữa. Thấy Nguyên Thủy Điện chủ rời đi, mấy vị trí tại cái này lưu lại Tuế Nguyệt Thần Điện đại đạo tôn giả, liếc nhìn nhau sau đó, cũng đều là nhao nhao chuyển thân rời đi, chỉ bất quá đám bọn hắn trong nội tâm nhưng vẫn là thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Thương Mang Điện chủ tạm thời không đề cập tới, tại Hoàn Vũ khai tịch sau đó quật khởi, trong năm tháng dài đằng đẵng vấn đỉnh vô thượng tôn giả, đã làm cho người sợ hãi thán phục, Trần Mục quật khởi tại Hoàn Vũ mặt tiếp, tu hành tốc độ so với Thương Mang Điện chủ càng bất khả tư nghị. Hôm nay, Hoàn Vũ bên trong đã có 5 vị sơ bộ dung hợp 3 loại bản nguyên đại đạo vô thượng tôn giả rồi, đặc biệt là trận này Hoàn Vũ luân hồi liền đã đản sinh ra 2 vị, rõ ràng không giống với bình thường, càng cho người ta một loại trong cõi u minh cảm giác. Có lẽ cái này 5 vị vô thượng tôn giả bên trong, tại không lâu tương lai, liền muốn sinh ra một vị mới siêu thoát cảnh rồi. Nguyên Thủy Điện chủ cùng với Tuế Nguyệt Thần Điện chư vị tôn giả rời đi, lại lưu lại nơi này Vô Thiên tôn giả cùng với Tu Thần tôn giả bọn người liếc nhìn nhau, lúc này đều có chút thất vọng. Nếu như Trần Mục chỉ là một vị bình thường tôn giả, thậm chí là hiểu thấu đáo rồi 2 loại thậm chí toàn bộ 3 loại đại đạo, bọn họ cũng không đến mức thất vọng trong lòng, lúc này dựa theo ước định, cũng sẽ lập tức hướng Trần Mục yêu cầu chia lấy riêng phần mình thu hoạch. Nhưng, Trần Mục hôm nay cảnh giới, lại là một bước vượt qua lại trời, đạt đến có thể so Nguyên Thủy Điện chủ bọn người vô thượng tôn giả cấp độ, cảnh giới này cùng bọn hắn ở giữa thực lực sai biệt có một ít quá lớn. Cho dù bọn họ 7 người liên thủ, cũng vô pháp cùng hôm nay Trần Mục đối kháng. Nếu như Trần Mục phải vi phạm trước đó ước định, một mình chiếm có những cái kia tài nguyên, bọn họ là không có tư cách đi tranh đoạt, cũng chỉ có thể riêng phần mình nhận. Cũng chính là tại Vô Thiên Tôn giả bọn người riêng phần mình thấp thỏm thời điểm, Trần Mục rốt cục đem ánh mắt ném qua tới. Hắn thần sắc như thường, ngữ khí thản nhiên nói ra, "Chư vị đồng đạo dựa theo ước định, trước đây thu hoạch tài nguyên, các người theo như nhu cầu, riêng phần mình phân phối đi, ta chỉ lấy cái này nguồn nguyên khí vận, chư vị ý như thế nào?" Dứt lời, Trần Mục liền là vung tay lên, trước đây cùng Vô Thiên Tôn giả bọn người liên thủ sưu tập rất nhiều tài nguyên, bao quát rất nhiều có cấp tôn giả dị thú thi thể, cùng với rất nhiều kiện đại đạo kỳ vận, liền đều hiện lên ở trong hư không. Gặp một lần tình cảnh này, Vô Thiên Tôn giả đám người nhất thời riêng phần mình vui mừng, nhao nhao ứng tiếng nói, chúng ta không dị nghị. Mặc dù không thể tranh giành món kia hồn nguyên kỳ vật, mọi người đều hơi có chút đáng tiếc, nhưng mọi người cũng đều rất rõ ràng, cái này hồn nguyên kỳ vật toàn bộ thu hoạch quá trình, cùng bọn hắn 7 người căn bản không có bất kỳ quan hệ gì, thuần túy là Trần Mục một mình chiếm giữ, thậm chí coi như bọn họ 7 người có thể cướp đoạt đến, cũng không có khả năng tại Nguyên Thủy Điện chủ trước mặt giữ vững, tất nhiên vẫn là sẽ bị cướp đi. Mong muốn chiếm giữ một kiện hồn nguyên kỳ vật, chỉ dựa vào chấp trưởng đơn nhất một loại đại đạo, vẫn là xa xa không có tư cách, thậm chí như hấp nhận tôn giả kia mở dạng, chấp trưởng 2 loại đại đạo, phải đơn độc tranh giành một kiện hồn nguyên kỳ vật đều rất là miễn cưỡng. Trên cơ bản, Hoàn Vũ bên trong, ngoại trừ Nguyên Thủy Điện chủ cùng với Trần Mục các loại 5 vị vô thượng tôn giả bên ngoài, cũng chỉ có những cái kia chấp trưởng 3 loại đại đạo cổ xưa các tôn giả có chút ít tư cách một mình chưa có, rốt cuộc bọn họ đối mặt vô thượng tôn giả cũng có chút ít sức tự vệ. Trừ cái đó ra liền chỉ có rất nhiều vị đại đạo tôn giả hợp thành một cỗ chỉnh thể thế lực, mới có tư cách chiếm giữ một kiện hồn nguyên kỳ vật, hiện nay rất nhiều hồn nguyên kỳ vật cũng trên cơ bản đều là như thế phân phối. Bá, Vô Thiên Tôn giả bọn người riêng phần mình tiến lên, lập tức bắt đầu chia lấy lên riêng phần mình tài nguyên cùng thu hoạch, mặc dù nguyên hải hoàn toàn tán loạn còn có chút ít thời gian, nhưng bọn hắn thu hoạch đã đủ nhiều, cũng không có người dự định tiếp tục mạo hiểm thăm dò. Trần Mục nhìn xem Vô Thiên Tôn giả bọn người riêng phần mình chia lấy, cũng không có quá nhiều lắng nghe bọn họ lẫn nhau phân chia như thế nào tranh luận, chỉ đem món kia hồn nguyên kỳ vật tiện tay thu hồi sau đó, liền tiến về phía trước một bước ra, cả người lặng yên biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên hải bên ngoài, một mảnh thương mang trong hư vô, Trần Mục thân ảnh lặng yên hiện hiện. Nơi này vốn là Hoàn Vũ bên trong một chỗ cảnh vực, nhưng bây giờ Hoàn Vũ phá diệt sau đó, nơi này thì một mảnh hư vô, thuần túy hư vô, vật chất thậm chí không gian, thời gian ở chỗ này đều không tồn tại. Mong muốn phân ly ở loại này thuần túy trong hư vô, cũng chỉ có các đại đạo tôn giả mới có thể làm đến. Trần Mục bước ra nguyên hải, tiếp đó liền quay lại qua thân, tầm mắt quan sát toàn bộ nguyên hải, tại hắn trong tầm mắt, có thể nhìn thấy cái kia một mảnh từ 3 loại bản nguyên đại đạo, lấy hỗn loạn hình thái tạo dựng hồn nguyên chi hải, ngay tại từ từ thấm tàn phá diệt. Toàn bộ nguyên hải loại ẩn chứa tất cả bản nguyên đại đạo lực lượng, đều tại bị bản nguyên trưởng hà chậm chạp hấp thu, đều lần nữa cắt đứt, từ hỗn loạn lần nữa chỉnh lý là có thứ tự, thôn tính không xuống dưới, hóa thành bản nguyên trưởng hà bên trong từng sợi dòng nước. Mà liên tại Trần Mục quan sát nguyên hải biến hóa thời điểm, nguyên hải nơi nào đó, có ánh khắp nơi hải dương màu bạc chỗ sâu nhất, một đạo người khoác kim khải thân ảnh ngồi xếp bằng. Tại hắn phía trước, cái kia ngân hải chỗ sâu nhất, là một phương rộng lớn mênh mông cực lớn vòng xoáy trung tâm bành trướng hồn nguyên lực lượng không ngừng chạy hết ngưng tụ, đang nổi lên lấy một kiện kỳ vận. Đột nhiên, đạo này ngồi xếp bằng hoành thương giữa gối bóng người, mở mắt, đôi mắt bên trong phản chiếu ra bản nguyên đại đạo ánh sáng. Liên một vị đồng đạo. Hồn nguyên lãnh chúa thì thảo thầm thì một tiếng, một lần hoàn vũ luân hồi, lại sinh ra 2 vị đồng đạo a, hắn cùng vị kia thương mang thượng tôn ở giữa, hẳn là có cái gì liên hệ. Hồn nguyên lãnh chúa chính là vô thượng tôn giả, cũng là một vị cổ xưa tồn tại, hắn biết được, thương mang hoàn vũ phải sinh ra một vị vô thượng tôn giả là không dễ dàng như vậy, thường thường mấy chục lần hoàn vũ luân hồi, cũng chưa chắc có thể sinh ra một vị. Nhưng lần này luân hồi thời đại, trước có thương mang điện chủ chứng đạo, sau có Trần Mục hành không xuất thế. Là cao nhất bản nguyên phát sinh biến hóa gì? Vẫn là 2 vị này ở giữa, có đặc thù nào đó tình huống? Bá. Hồn nguyên lãnh chúa đôi mắt bên trong phản chiếu ra một luồng quang mang, ánh mắt của hắn chiếu dọi bản nguyên trường hạ, ý đồ dò tìm liên quan tới Trần Mục tin tức. Thế mà hắn ánh mắt đổ vật quá khứ tương lai, ánh mắt chiếu tới lại chỉ là hỗn độn một mảnh, nhìn thấy không đến bất luận cái gì huyền cơ. Cùng là vô thượng tôn giả, đều là tại chấp trưởng ba loại bản nguyên đại đạo cơ sở bên trên, liền tiến thêm một bước hiểu thấu đáo rồi đại đạo chân lý, có thể hoàn thành sơ bộ đại đạo dung hợp, lẫn nhau ở giữa tự nhiên đều rất khó nhìn trộm đối phương. Trên thực tế, Hồn Nguyên Lãnh Chúa đối với thế gian các đại đạo tôn giả đều có chỗ chú ý, sớm tại Trần Mục thành tựu đại đạo tôn giả thời điểm, hắn liền có tận lực quan sát qua một phen, nhưng hắn từ Trần Mục trên thân nhìn thấy, ngoại trừ Trần Mục một đường tu hành, thiên tư thiên phú có một ít kinh diễm bên ngoài, vẫn chưa thấy cái gì chỗ dị thường. Mỗi người có mỗi người kỳ ngộ, không biết sau cùng sẽ là ai có thể đi ra một bước kia. Hồn Nguyên Lãnh Chúa cẩn thận tham cứu lại không thu hoạch được gì sau đó, cuối cùng khẽ lắc đầu, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước vòng xoáy. Ầm. Liền tại sau một khắc, cái kia vòng xoáy đột nhiên rung một cái, một luồng ngân sắc quang mang chạy xuôi, nó nội bộ một kiện hoàn chỉnh kỳ vật nổi lên. Chỉ là một kiện đại đạo kỳ vật a. Hồn Nguyên Lãnh Chúa vẹn vẹn chỉ nhìn một chút, liền có một ít mất hết cả hứng, tiện tay bung lên, đem món kia đại đạo kỳ vật cưỡng ép nắm bắt thu lấy, chợt liền đứng dậy, nhấc lên chính mình thần thương một bước bước ra, biến mất tại mảnh này ngân hải chỗ sâu. Tuế Nguyệt Trường Hạ, tọa lạc ở thời không trong khe hẹp, một tòa trên đảo hoang. Một vị áo tơi lão giả, xếp bằng ở đảo hoang bên cạnh, trong tay xách theo một cái một mạc cần câu, con cá này can phản phất chỉ là từ nào đó gốc cây bên trên tiện tay bẻ, con cá kia tuyến cũng là lung tung cột vào cần câu căn đầu. Nhìn như chỉ là một vị trong thế tục bình thường thả câu lão giả, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, không ngờ có thể phát hiện, cái kia cần câu rất nhỏ đong đưa ở giữa, Tuế Nguyệt tại đi theo chấn động, mà dây câu ly khai ở giữa, hư không cũng đang vì đó biến ảo. Hắn là thời không đảo chủ, cùng Nguyên Thủy Điện chủ bọn người, cùng là nhất đỉnh tiêm vô thượng tôn giả, đồng dạng mười phần cổ xưa. Thậm chí, có tin đồn nói, thời không đảo chủ cổ xưa trình độ, còn hơn nhiều Nguyên Thủy Điện chủ. Liên một vị, trở về không đảo chủ cứ như vậy ngồi ngay ngắn một bên hòn đảo, cứ việc lân cận thời không tại không ngừng xen lẫn ly khai, nhưng hắn cả người tản mát ra khí tức, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù ở lúc này, đôi mắt bên trong cũng chỉ là hiện lên một luồng một chút u ám ánh sáng. Chỉ có thời không đảo chủ chính mình rõ ràng, hắn thời gian không đủ. Mặc dù hắn chấp trưởng thời không, thậm chí có thể dung hợp Tuế Nguyệt hư không, nhưng hắn trải qua rồi quá nhiều lần hoàn vũ tịch diệt, hắn bản ngã ý chí đã bị bản nguyên đại đạo qua đi còn thừa không có mấy, cả người hắn đã từ từ tới gần tại một mảnh thuần túy thời không quy tắc. Thế nhân đều cho rằng thời không đảo chủ không có hứng thú nhúng tay hoàn vũ sự tình, cũng không có kiến lập như Tuế Nguyệt thần điện một dạng thế lực, trên thực tế cũng không phải là thời không đảo chủ không nguyện nhúng tay, mà là hắn đã như là một khối từ từ đông lạnh hóa gỗ mục rồi. Đã từng, thời không cô đảo cũng không phải là đảo hoang, ở trên đảo cũng có được vô số sinh linh, thậm chí có hắn thân bằng bạn cũ, thường bạn hắn bên người, cũng có một chút đại đạo tôn giả, vùi đầu vào dưới trướng hắn. Nhưng tại hàng chục hàng trăm lần hoàn vũ trong luân hồi, tất cả những thứ này cũng dần dần biến mất, vô luận là hắn đã từng bạn cũ, vẫn là đã từng quy thuận tại thời không cô đảo, cùng hắn luận đạo những cái kia các tôn giả, ý chí đều tiêu vong tại đại đạo bên trong, hóa thành bản nguyên trường hà một bộ phận, biến thành cao nhất quy tắc một bộ phận. Hôm nay, trở về không đảo chủ đối với nguyên hải thậm chí đều không có hứng thú rồi. Hắn biết cho dù từ nguyên hải bên trong cướp đoạt lại thêm hồn nguyên kỳ vật cũng không giúp được hắn. Hắn đã minh bạch mình cùng siêu thoát ở giữa khoảng cách cũng không phải là hồn nguyên kỳ vật bên trong ẩn chứa những cái kia huyền diệu. Hắn hẳn là đi lầm đường, nhưng hôm nay cho dù biết được cũng đã quá muộn. Chương 915, hoàn vũ khai tịch. Chương 915, hoàn vũ khai tịch. Từ từ tán loạn nguyên hải nơi nào đó, mấy vị đại đạo tôn giả hội tụ ở đây, một người trong đó ngồi ngay ngắn trên cao người, xếp bằng ở trong hư vô, nó toàn thân phảng phất có ba loại bản nguyên đại đạo hiển hóa là hư ảo trường hà lẫn nhau chiếu rọi, nở rộ từng sợi hào quang. Hắn chính là quật khởi tại trước mắt thời đại, cùng Nguyên Thủy Điện chủ, Hồn Nguyên Lãnh Chúa bọn người sánh vai Thương Mang Thần Điện Điện chủ. Thượng Tôn. Đột nhiên có đại đạo tôn giả mở tròn mắt, nhìn về phía Thương Mang Điện chủ, đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh sợ. Thương Mang Thượng Tôn chậm rãi nhấc lông mày, nhìn người kia một chút, đôi mắt bên trong lại là một mảnh không có gợn sóng, ngựa khí bình thản nói, ta đã biết rồi, thế nhân đều có duyên phận, ngược lại cũng không cần quá mức kinh ngạc, Mên Ngông Hoàn Vũ, Mên Ngông Tuyết Nguyệt, vô số thời đại, dài dằng dặc trong luân hồi có lẽ còn có vô số càng kinh diễm tài người. Chân mục quật khởi, sát thực đủ để khiến người kinh ngạc. Ngắn ngủi trong 5 tháng liền từ tân tấn đại đạo tôn giả, từng bước một nhảy vọt, trực tiếp nhảy lên đến vô thượng tôn giả trình độ, tốc độ thậm chí so với hắn còn phải càng nhanh một ít, nhưng chính như hắn lời nói, Mên Ngông Hoàn Vũ vô tận luân hồi, luôn có một ít cực kỳ kinh diễm nhân vật sinh ra, hắn là một trong số đó, Trần Mục cũng thế. Lân cận mấy vị Thương Mang Thần Điện đại đạo tôn giả nghe vậy, liếc nhìn nhau, đôi mắt bên trong lại đều lộ ra kinh dị, mặc dù Thương Mang thượng tôn đối với Trần Mục hành không xuất thế, 10 phần nhạt nhẽo, nhưng bọn hắn trong lòng có thể nói là nổi sóng chập trùng. Rốt cuộc, bọn họ phần lớn đều là quật khởi tại trước mắt thời đại đại đạo tôn giả. Đã từng đều là Thương Mang thượng tôn bạn cũ, mà bọn họ tồn tại Tuế Nguyệt cũng xa so với Trần Mục phải cổ xưa nhiều, nhưng bọn hắn bên trong, có người đến nay đều chưa từng hiểu thấu đáo loại thứ hai bản nguyên đại đạo. Mà liên tại đám người sắc mặt khác nhau, ý niệm trong lòng lộn xộn tuôn ra thời điểm, Thương Mang thượng tôn đưa ánh mắt về phía trong hư vô nơi nào đó, đôi mắt bên trong mơ hồ phản chiếu ra rồi Trần Mục một vệ thân hình, trong lòng thì thào thầm thì một tiếng. Trần Mục, có thể tại như thế trong thời gian ngắn, quật khởi đến bước này, ngươi chắc hẳn cũng thân có đặc thù duyên phận. Hiện nay Hoàn Vũ bên trong, thời không đảo chủ mục nát, Nguyên Thủy Điện chủ giàn mua, đợi bọn hắn hai vị thân hóa quy tắc sau đó, Hoàn Vũ bên trong liền lấy ba người chúng ta vi tôn, lại không biết ba người chúng ta bên trong, lại có ai có thể bước ra siêu thoát một bước kia. Có thể một đường quật khởi đến nay, trở thành Trần Mục hành không xuất thế trước đó, toàn bộ Thương Mang Hoàn Vũ bên trong kinh diễm nhất tài một vị vô thượng tôn giả, Thương Mang thượng tôn tự nhiên cũng có thuộc về hắn kỳ ngộ. hắn đạt được là một vị cổ xưa, đã hóa thân thành quy tắc một bộ phận vô thượng tôn giả truyền thừa, đạt được rồi nó truyền lại hồn nguyên chí bảo, đồng thời dựa vào món kia hồn nguyên chí bảo trợ giúp, tại sơ khai nhất tịch thủy nguyên giới chinh chiến tranh bá, ngang ép vạn tộc, một đường đi ngược lên trên, cuối cùng chứng đạo tôn giả, đồng thời tại trong thời gian ngắn ngủi bước vào vô thượng tôn giả cấp độ. Cùng loại vô thượng tôn giả truyền thừa, kỳ thật vẫn tồn tại bên mông nhiều. Chỉ là, những truyền thừa khác thường thường đều ẩn nấp tại đại đạo chỗ sâu, hoặc là truyền lại tại hoàn vũ bên ngoài, cho dù là các đại đạo tôn giả cũng khó có thể tìm ra, rốt cuộc những cái kia vô thượng các tôn giả, trên bản chất cũng không phải là vẫn lạc, chẳng qua là tự thân ý chí bị đại đạo hoàn toàn đồng hóa, hóa thân thành rồi bản nguyên đại đạo quy tắc một bộ phận. Vì vậy mà bọn họ đã từng nắm giữ hồn nguyên chí bảo, vẫn là có chủ đồ vật, cũng sẽ không bị người cắt đoạn, thậm chí rất nhiều đều sẽ một lần nữa hòa tan tại bản nguyên trường hà bên trong, hóa thành bản nguyên trường hà một bộ phận. Thương Mang thượng tôn cũng là cực kỳ may mắn, hắn kỳ thật cũng không phải là một phương này hoàn vũ thiên địa bên trong sinh linh, mà là đến từ một mảnh khác lạ lâm thiên địa, hắn đến khiến phương thiên địa này bản nguyên đại đạo sinh ra một tia hỗn loạn, như vậy mới dẫn phát biến cố, đồng thời để cho hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một vị cổ xưa vô thượng tôn giả hoàn chỉnh truyền thừa. Hôm nay xem tới, vị kia đồng dạng tại cực ngắn thời gian bên trong quật khởi chân mục, có lẽ cũng như hắn đồng dạng, đạt được rồi cực lớn cơ duyên. Bất quá hắn lại cũng không dự định đi hỏi do cái gì, tương lai tuế nguyệt dài rằng rằng, hắn cùng Trần Mục đều là tân tấn vô thượng tôn giả, còn đem đứng bước vàng tại hoàn vũ chi đỉnh hàng chục hàng trăm lần luân hồi, tương lai kiểu gì cũng sẽ phát sinh một ít giao tập, cũng không cần nóng lòng tìm Trần Mục luận đạo. Bản nguyên trường hà bên trên, thuộc về Trần Mục viên kia bản ngã mệnh tinh, phiêu phủ ở trường hà mặt sông, giống như một phương tản ra quang mang đài sen, nó nội bộ gánh chịu lấy hơn 10 vị hắn tại đại tuyên thế giới bạn cũ, cùng với một ít thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Trong đó phần lớn người lúc này đều đã nhắm hai mắt, ở chính giữa chỗ ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi Hoàn Vũ lần nữa khai tịch, mà Trần Nguyệt, Trần Giao các loại đạt đến tầng 9 thần quân, thì tại quan sát lấy Hoàn Vũ từ tịch diệt đến khai tịch quá trình này. Trong tầm mắt mọi người, cũng có thể nhìn thấy cái kia một mảnh rộng lớn nguyên hải biến hóa. Lúc này, có thể thấy được nguyên hải đã từ vừa sinh ra thời điểm mênh mông vô ngần, trở nên từ từ mỏng manh lên, thật giống như vốn là thể lỏng nước biển, hiện nay đã dần dần bị rút khô, toàn bộ đều rõ ràng phai nhạt xuống. Đặc biệt là nó khu vực biên giới, càng là đã bắt đầu nội liễm co rút lại. Bất quá cho dù là các đại đạo tôn giả cũng vô pháp từ nguyên hải ngoại bộ nhìn thấy nguyên hải nội bộ cảnh tượng, lại càng không cần phải nói Trần Nguyệt cùng Trần Giao bọn người, các nàng chỉ có thể từ vĩ mô cấp độ bên trên đi quan sát hoàn vũ cuối cùng tịch diệt sau đó hướng đi lần nữa khai tịch biến hóa. Cứ như vậy, không biết đi qua bao lâu, đột nhiên toàn bộ mệnh tinh bên trong tất cả mọi người bao quát ngay tại quan sát nguyên hải biến hóa Trần Nguyệt, Trần Giao bọn người cùng với nhắm mắt trầm tịch chờ đợi hoàn vũ lần nữa khai tịch Hứa Hồng Ngọc bọn người đều là nhao nhao mở to mắt, riêng phần mình lộ ra vẻ giật mình. Tại Trần Nguyệt bọn người trong tầm mắt, Nguyên Hải vẫn chưa phát sinh cái gì quá lớn biến hóa, nhưng gánh chịu lấy các nàng đám người khỏa này thuộc về Trần Mục bản ngã mệnh tinh, cái kia không ngừng phát tán quang mang, lại là đột nhiên dừng lại một chút, tiếp đó tỏa hào quang rực rỡ. Vô cùng sáng chói hào quang, từ khỏa này mệnh tinh bên trên nở rộ, một thời gian khiến cái kia quần quần mãnh liệt bản nguyên trường hạ, đều khơi dậy từng mảnh bọt nước, từng sợi đại đạo huyền diệu vờn quanh mệnh tinh, hóa thành từng mảnh vật luật xen lẫn. Tại cái này hào quang óng ánh bên trong, hoàn chỉnh bản ngã mệnh tinh cấp tốc lớn mạnh, như một ngôi sao đang trưởng thành, tại ngăn ngắn thời gian bên trong, liền lớn mạnh mấy lần có dư, toát ra quang huy cũng vượt xa cái khác trôi nổi tại bản nguyên trường hà thượng mệnh tinh. Cũng chính là khỏa này bản ngã mệnh tinh tỏa hào quang rực rỡ thời điểm, nó vị trí cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nó dọc theo bản nguyên trường hà bắt đầu hướng lên ngược dòng tìm hiểu, một đường đi ngược lên trên, vô luận là tạo hóa, vẫn là hư không, hoặc là tuyết nguyệt, đều không thể dung chuyển khỏa này sáng chói bản ngã mệnh tinh, chỉ ở một bên nhấc lên đóa đóa bọt nước. Rốt cục, không biết qua bao lâu, thuộc về Trần Mục bản ngã mệnh tinh, rốt cục đã tới bản nguyên trường hà đầu cùng, nơi này là một viên u ám kỳ điểm, hoặc là cũng không thể dùng u ám để hình dung. Bởi vì nơi này không cách nào dùng màu sắc tới định nghĩa, nơi này là bản nguyên trường hà đầu cùng, là vạn sự vạn vật đầu cùng, cũng là hoàn vũ thời không đầu cùng. Ở chỗ này, ngoại trừ cái kia nhất là tĩnh mịch cao nhất bản nguyên bên ngoài, còn có bốn quả đồng dạng sáng chói tráng lệ mệnh tinh trôi nổi tại đây. Cho dù là Hứa Hồng Ngọc bọn người, lúc này chỉ nhìn bên trên một chút, cũng đều rõ ràng, cái kia bốn quả uy nghiêm vô biên bản ngã mệnh tinh, thuộc về hoàn vũ bên trong nhất đỉnh tiêm bốn vị đại đạo tôn giả, Nguyên Thủy Điện chủ, Hồn Nguyên Lãnh Chúa, Thương Mang thượng tôn, cùng với thời không đạo chủ. Hiện nay, liền tại các nàng chúng nhân chú mục phía dưới, Trần Mục bản ngã mệnh tinh cũng đột phá bản nguyên trường hà gông cùng xiển xích, đi ngược lên trên, một đường đã tới bản nguyên trường hà đầu cùng, cùng cái kia bốn khỏa vô biên vĩ ngạn bản ngã mệnh tinh đặt song song một chỗ. Huynh trưởng cảnh giới lại có tinh tiến. Trần Nguyệt đôi mắt bên trong nổi lên một mảnh quang minh, một thời gian trong lòng cũng là thông triệt rõ ràng. Cha là tại nguyên hải ở bên trong lấy được rồi kỳ ngộ a, mệnh tinh lịch hành, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên đầu cùng, đây là ba loại bản nguyên đại đạo tất cả đều nắm giữ, mà lại tiến thêm một bước, vượt qua đến rồi vô thượng tôn giả cấp độ. Trần Giao cũng là tầm mắt thanh tịnh, hiện ra từng mảnh gợn sóng. Tự nàng xuất sinh đến nay cơ hồ liền là nghe Trần Mục vô số truyền thuyết sự tích cao lớn, thậm chí một đường đi tới, càng là thấy tận mắt Trần Mục từng bước một của thời. Hiện nay, nàng liền nhìn xem Trần Mục từ Hoàn Vũ Mạt Kiếp bên trong, chứng đạo tôn giả, đưa các nàng từ hủ diệt Hoàn Vũ bên trong mò lên, lại tại Hoàn Vũ Mạt Kiếp đến Hoàn Vũ khai tịch quá trình bên trong, tại Nguyên Hải nội bộ đạt được kỳ ngộ, tiến thêm một bước, chân chính vấn đỉnh rồi đại đạo chi đỉnh. Từ đó về sau, lần tiếp theo Hoàn Vũ khai tịch, Thương Mang thế gian đỉnh tiêm thế lực liền lại đem tăng nhiều một cái. Ngoại trừ Trần Nguyệt cùng Trần Giao bọn người bên ngoài, bao quát Hoa Lộ Nguyệt, Tần Mộng Quân bọn người cũng đều đối với một màn này sợ hãi thán phục liên miên, như thế không biết qua bao lâu, Trần Nguyệt cùng Trần Giao mấy vị tầng 9 thần quân đều đột nhiên lần nữa cúi đầu, nhìn về phía bản nguyên trường hà phía dưới, cái kia một mảnh đã vô cùng mỏng manh, phảng phất u ám đen đuốc, trong gió chập chờn, sắp tắt lụi nguyên hải. Nguyên hải đen diệt, Hoàn Vũ muốn lần nữa mở ra. Trần Nguyệt cùng Trần Giao bọn người trong lòng đều hiện lên ra như thế cái ý niệm, đều là hít một hơi thật sâu, cẩn thận mắt túi xuống nhìn lại. Bụ, cũng kém không nhiều liền là sau đó một khắc, bản nguyên trường hà rốt cục bộc phát ra một cỗ trùng trùng điệp điệp hồng hấp lực lượng, đem đã còn sót lại không có mấy nguyên hải lực lượng cấp tốc hấp thu, khiến cái kia đã lu mờ ảm đạm nguyên hải cấp tốc thu liễm biến mất. Mà cùng lúc đó, nguyên hải nội bộ cũng là một đạo lại một đạo lưu quang, hoặc bị cưỡng ép khu trục ra tới, hoặc là có chút chật vật từ trong ngã ra, chính là thăm dò nguyên hải một vị liền một vị đại đạo tôn giả. Đợi đến tất cả đại đạo tôn giả toàn bộ từ nguyên hải bên trong bị khu trục ra tới lúc, nguyên hải cũng chỉ còn lại có sau cùng một đoàn nhỏ. Lúc này, trống vắng hư vô ở giữa, vẹn vẹn có mấy trăm vị đại đạo tôn giả đứng bước vàng, riêng phần mình nhìn chăm chú cái kia nguyên hải một điểm cuối cùng lưu lại. Chỉ gặp bản nguyên trường hà từ cựu thiên bên trên rủ xuống, hấp thu nguyên hải một điểm cuối cùng, thẳng tới đem nguyên hải triệt để nuốt hết sau đó, thuộc về bản nguyên trường hà đại đạo ánh sáng bắt đầu thu liễm, hướng lên rút về. Nương theo lấy bản nguyên trường hà nội liễm, cái này một mảnh đã từng thương mang hoàn vũ chỗ tồn tại địa phương, đã chỉ còn lại một mảnh thuần túy hư vô, tuế nguyệt thời không thậm chí tạo hóa vật chất, toàn bộ đều không tồn tại. Muốn tới, Trần Mục cứ như vậy yên tĩnh đứng vững vàng tại hư vô biên duyên, hắn ngửa đầu nhìn lên, nhìn về phía cái kia đang không ngừng nội liễm co rút lại bản nguyên trường hà, tiếp đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Bạch, bạch, bạch, một cái tiếp một cái đại đạo tôn giả thân ảnh lục tục ngao ngoe biến mất không thấy gì nữa, bọn họ đều tản đi rồi riêng phần mình đại đạo chi thân, vẻn vẹn chỉ lưu lại hoàn chỉnh bản ngã ý chí, hiện hóa làm gốc ta mạng tinh, phiêu phủ ở bản nguyên trường hà trên mặt sông. Bản nguyên trường hà không ngừng nội liễm co rút lại, từ một đầu xuyên qua cổ kim tương lai, xuyên qua thương mang hoàn vũ minh mông trường hà, cuối cùng nội liễm trở thành một vũng thanh tuyển, về sau liền thu liễm làm một điểm. Như thế không biết đi qua bao lâu, rốt cục từ cái kia một điểm bên trên, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được hừng hực quang mang nở rộ, hủy thiên diệt địa không đủ để hình dung loại uy thế này, đây không phải là nhân lực có khả năng đạt đến trình độ, thậm chí cũng không phải các đại đạo tôn giả có thể bằng bí lực. Cho dù là như Trần Mục một dạng vô thượng tôn giả, cũng vô pháp ngăn trở cỗ lực lượng này, đây là hoàn chỉnh bản nguyên trường hà nội liễm co rút lại, tại cao nhất quy tắc dẫn dắt phía dưới, ấp ủ hoàn chỉnh lực lượng, về sau bộc phát ra quán thông thời không vô thượng uy năng. Tại cỗ này không cách nào dùng lời nói diễn tả được cao nhất vô thượng, vĩ nạn vô biên uy năng phía dưới, cái kia một mảnh hư vô ầm vang nổ tung, một thời gian hư không nở rộ, phi tốc quyết trường, tuế nguyệt hiện tự, như trường hà chảy hết, tạo hóa hội tụ, hóa thành nước vạn vật chất phun trào. Hoàn vũ khai tịch. Lần trước hoàn vũ thời đại, đến bước này triệt để kết thúc, mà xuống một lần hoàn vũ luân hồi, thì như vậy mở ra lúc đầu diễn biến. Chương 916, Trần Mục Đạo chương 916, Trần Mục Đạo tạo hóa, hư không, tuế nguyệt. Ba loại bản nguyên đại đạo hội tụ mà thành cao nhất quy tắc, đều có nó vận hành quy luật, loại quy luật này cho dù là các đại đạo tôn giả cũng vô pháp hoàn toàn tham cứu rõ ràng, bởi vì cái kia đã vượt ra khỏi đơn nhất đại đạo phạm chủ, là ba loại đại đạo hội tụ mà cấu thành, cho dù chỉ là sơ bộ minh ngộ, cũng có thể vấn đỉnh vô thượng tôn giả cấp độ, sánh vai nguyên thủy điện chủ đáng người. Mà giờ này khắc này, tại cái này cao nhất quy tắc ảnh hưởng xuống, hoàn vũ khai tịch nở rộ, vô cùng vô tận vật chất hướng ra phía ngoài hắt lấy, ầm ầm sóng dậy hư không ở chỗ này khai tịch, đồng thời vô hạn duyên triển, vẹn vẹn chỉ là trong khoảnh khắc, đã lan tràn ra tỷ tỷ dặm. Có chút kỳ dị là, lần này hoàn vũ khai tịch lại cũng không ra đời ra một phương đứng một mình không được không tọa, mà là toàn bộ thương mang hóa thành một cái chính thể, chỉ bất quá hư không lại tạo thành thêm tầng kết cấu, chỗ sâu nhất là tầng thứ 9, hỗn loạn chồng chất, tầng tầng vô biên. Ngay tại quan sát hoàn vũ khai tịch Trần Nguyệt, Trần Giao bọn người đều hoàn toàn đắm chìm tại rồi cái này chấn động tràng cảnh bên trong, chỉ cảm thấy ánh mắt chiếu tới chỗ, đại đạo bản chất nhất lực lượng không ngừng hiện lên, rõ ràng phơi bày trong tầm mắt, không hề đứt đoạn biến ảo, vô cùng vô tận linh quang không ngừng hiện lên, để các nàng khi thì đắm chìm, khi thì minh ngộ. Quả nhiên cùng lúc trước hoàn vũ khác biệt, chỉ có Trần Mục, ánh mắt của hắn mười phần yên tĩnh, cứ như vậy nhìn chăm chú lên hoàn vũ khai tịch, quan sát đến hoàn vũ khai tịch đến nay tất cả biến hóa, bởi vì hắn cấp độ đã đăng lâm vô thượng, sơ bộ hiểu thấu đáo rồi đại đạo dung hợp bản chất, cho nên hắn mơ hồ ở giữa cũng có thể hiểu rõ một tia cao nhất quy tắc vận chuyển quy luật, biết đại khái lần này hoàn vũ khai tịch hình thái. Mà lúc này mới mở hoàn vũ diễn biến quá trình, cùng hắn trong lòng suy đoán cơ bản nhất trí. Nó không còn như xưa kia hoàn vũ dạng kia hình thành vô số đứng một mình không tọa khu vực, mà là một cái hoàn chỉnh hoàn vũ chính thể, đồng thời cái kia vào bắn ra vô tận vật chất, càng là tại cao nhất quy tắc dẫn dắt phía dưới, không ngừng hội tụ, hình thành từng khóa cực lớn sao trời. Ước vạn sao trời hội tụ, hóa thành sáng chói tinh hà, vô số tinh hà xen lẫn, liền tạo thành càng hùng vĩ hơn tráng lệ tinh khung kết cấu, mới mở cái này một mảnh thương mang hoàn vũ, cùng hắn kiếp trước sở tại cái kia phương vũ trụ, có thể nói vô cùng tương tự. Đồng thời, theo thời gian chuyển rời, mảnh này tinh khung hoàn vũ biên giới còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài duyên triển quyết trường, hiển nhiên hôm nay lớn nhỏ tiêu chuẩn còn xa không có đạt đến cực hạn, vẫn cần phải đi qua dài dằng dặc thời kỳ, mới có thể quyết trường đến một cái cực hạn. Trần Mục đem ánh mắt từ tinh khung hoàn vũ biên giới thu hồi, đưa ánh mắt về phía mảnh này mới mở hoàn vũ trung tâm. Tại đó, một viên vô cùng cực lớn, sang chói tráng lệ sao trời lặng yên ngưng tụ thành hình. Ngôi sao này lớn nhỏ, vừa xa hoàn vũ bên trong bất kỳ bên nào sao trời, thậm chí vẹn vẹn chỉ là bản thân nó tiêu chuẩn, liền siêu việt rồi một mảnh tinh hà. Dạng này một viên cực lớn sao trời, nếu như là dựa theo Trần Mục kiếp trước cái kia mảnh hoàn vũ bên trong tạo dựng vũ trụ quy tắc tới diễn hóa, cái kia tất nhiên sẽ trở thành một viên hừng hực hành tinh, thậm chí càng có khả năng bởi vì quá mức cực lớn mà trực tiếp đổ sụp hóa thành hắc động kỳ điểm. Nhưng khác biệt hoàn vũ, quy tắc khác biệt. Nơi này cuối cùng không phải Trần Mục tiếp trước cái kia mảnh tinh khung hoàn vũ, cao nhất quy tắc diễn biến cũng hoàn toàn khác lạ. Nơi này rộng lớn mà to lớn sao trời, cũng không hừng hực, ngược lại hấp thu rồi tạo hóa, đang nổi lên vô tận sinh cơ. Đã từng thương mang hoàn vũ, nó trung ương nhất mở ra lúc đầu thủy nguyên không vực, hình thành chư thiên vạn tộc khởi nguyên thủy nguyên không giới, mà tại cái này một mảnh tinh khung hoàn vũ, tự nhiên cũng thai nghén có một viên thủy nguyên tinh thần. Thủy nguyên tinh thần, thiên địa diễn hóa, đạo pháp tự nhiên. Trần Mục quan sát lấy tinh khung hoàn vũ diễn biến, trong lòng đột nhiên có ý niệm hiện lên, trong lúc nhất thời phúc lâm tâm trí. Bá. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Hồng Ngọc, Trần Nguyệt, Trần Giao bọn người một chút, tiếp đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhẹ nhàng vung tay lên, trong chốc lát ở vào hắn bản mệnh tinh thần bên trong tất cả mọi người, liền một nháy mắt rời khỏi nơi này. Trần Nguyệt, Trần Giao đám người, chỉ cảm thấy ánh mắt một hoa, lần nữa nhìn chăm chú thời khắc, các nàng đã đi tới một mảnh hoang vu mà bao la đại địa bên trên, có thể cảm nhận được cái này một mảnh đất đai chính dựng dục mênh mông tạo hóa sinh cơ. Hoàn Vũ đã một lần nữa khai tịch, nơi này chính là tinh khung Hoàn Vũ trung tâm thủy nguyên tinh thần, ta lại ở chỗ này xác định một mảnh cảnh vực, thuộc về ta thống ngự, các ngươi đều có thể ở chỗ này tự do tu hành thăm dò. Trần Mục hướng về phía Trần Nguyệt bọn người ngự khí bình thản mở miệng, tiếp đó hướng về phía trước vung một cái ống tay áo. Bá. Chỉ thấy một viên kỳ dị tinh thể kết cấu từ hắn trong cửa tay áo bay ra, bất ngờ đúng là hắn trước đó đạt được món kia hồn nguyên kỳ vật, cái này hồn nguyên kỳ vật tại hắn vung tay áo ở giữa, bị tạo hóa, hư không, tuế nguyệt ba loại đại đạo lực lượng quấn quanh, không ngừng tôi luyện, trước phát ra từng mảnh thất thải sắt chói lọi ánh sáng, đồng thời lớn lên theo gió, không ngừng lớn mạnh. Ngắn ngủi sau một lát, thường hực quang huy biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa cao ngất uy nghiêm thần điện, từ bầu trời bên trên ầm vang rơi xuống, chấn áp tại cái này một mảnh thương mang đất đai bên trên, một cỗ vi ngạn khí tức tràn ngập tứ phương, che phủ hư không tuế nguyệt, đem khỏa này thủy nguyên tinh thần bên trên một góc bao quát ở bên trong. Cỗ này khí tức lập tức liền bị lần lượt đi tới thủy nguyên tinh thần bên trên rất nhiều các đại đạo tôn giả phát giác, là Trần Thiên Tôn. A, tựa hồ là tế luyện rồi một tòa Thiên Tôn điện trấn áp tứ phương. Trần Thiên Tôn cũng xác định rồi một phiến khu vực a. Rất nhiều hành tẩu tại vùng trời này mang đại địa bên trên các đại đạo tôn giả nhao nhao ngẩng đầu, hướng về Trần Mục sở tại phương hướng nhìn lại, có lộ ra vẻ kiêng dè, cũng có lộ ra chút ít phức tạp cùng cảm thán. Càng có một ít đại đạo tôn giả mang theo từ lên cái hoàn vũ thời đại che chở cho kiếp sau linh, lúc này tầm mắt nghiêm túc quay đầu, nhìn về phía sau lưng đám người, trầm giọng nói, nơi này là thủy nguyên tinh thần, sau này liền là các ngươi một lần nữa nơi sống yên ổn, tại cái này thủy nguyên tinh thần bên trên, các ngươi có thể tùy ý thăm dò, nhưng chỉ có ngũ phương thế lực không thể mạo phạm. Tuế Nguyệt thần điện, thời không cô đảo, hồn nguyên lĩnh vực, thương mang thần điện, còn có Trần Mục Thiên Tôn thần điện. Bị nó che chở hơn 10 vị sinh linh, đều là đỉnh tiêm tầm 9 thần quân, lúc này liếc nhìn nhau sau đó, đều là nhao nhao cúi đầu đồng thanh, nhìn xa hướng Trần Mục tế luyện thần điện phương hướng, cũng đều lộ ra mấy phần vẻ kính sợ. Vị kia Trần Thiên Tôn, mặc dù là cùng bọn hắn cùng một thời đại sinh linh, nhưng hôm nay cùng bọn họ dĩ nhiên đã là khác nhau một trời một vực, mặc dù bọn họ dựa vào tôn giả che chở, vượt qua một lần hoàn vũ tịch diệt, có thể tại mới hoàn vũ thời đại tiếp tục tiến lên, nhưng bọn hắn bên trong, có thể thành tựu đại đạo tôn giả, lại chỉ có cực ít bộ phận. Đồng thời, cho dù thật có may mắn trở thành một trong số đó, có thể lĩnh hội một loại đại đạo, thành tựu đại đạo tôn giả, tại chân mục vị này mới sinh ra vô thượng tôn giả trước mặt, cũng một dạng phải vạn phần kính sợ, không thể mạo phạm mảy may. Thương mang đại địa bên trên, uy nghiêm thiên tôn điện cao vút, Trần Nguyệt Trần Giao mấy chục vị từ lên cái hoàn vũ thời đại độ qua tịch diệt mà đến sinh linh, lục tục ngao ngoe đều tiến vào rồi tòa kia cao ngất thiên tôn điện bên trong, riêng phần mình lựa chọn một chỗ thuộc về các nàng chỗ mình ở Trần Mục tế luyện thiên tôn điện, nhìn như chỉ là một tòa cung điện, nhưng nội bộ tự nhiên là vô cùng mênh mông, có thể nói một chỗ tiểu thế giới, nó phạm vi bao la, thậm chí có thể so lần trước hoàn vũ trong luân hồi, một phương không tọa lớn nhỏ. Ngoài điện, Hứa Hồng Ngọc không có bước vào thiên tôn điện bên trong, mà là đi tới Trần Mục bên cạnh, nhìn về phía Trần Mục, tầm mắt thanh tịnh nhìn xem Trần Mục, nói, phu quân có phải là có chuyện gì hay không muốn đi làm? Tự Trần Mục từ nhỏ bé trong cuộc khởi, cùng nàng đồng hành đến nay, thế gian này liền không có người nào có thể so sánh nàng hiểu rõ hơn Trần Mục, cho dù Trần Mục vẫn chưa nói thêm cái gì, nhưng nàng từ Trần Mục trong cử chỉ, lại đánh giá ra, Trần Mục đột nhiên đưa các nàng đều mang đến thủy nguyên tinh thần, liền kiến tạo một tòa thiên tốt điện, trấn áp một phương, có lẽ là có cái gì đại sự muốn đi làm. Chỉ là hôm nay Trần Mục đã đứng bước vàng tại Hoàn Vũ chi đỉnh, trở thành vô thượng tôn giả, thậm chí có thể độ qua hơn 100 lần Hoàn Vũ tịch diệt, tự thân bản ngã cũng sẽ không chỉ mất tại bản nguyên trường hà bên trong, hắn lại có cái gì nghiêm túc việc cần hoàn thành đâu này? Trần Mục nhìn về phía Hứa Hồng Ngọc, hướng về phía nàng khẽ gật đầu, vẫn chưa giấu giếm, nói: "Ta quan sát Hoàn Vũ khai tịch, Phúc Lâm tâm trí, chợt có rồi một tia ý nghĩ, ta muốn đi ấn chứng trong lòng ta cái này một tia ý nghĩ." Hứa Hồng Ngọc sau khi nghe xong Trần Mục lời nói, không có hỏi dò Trần Mục ý nghĩ là cái gì, chỉ tầm mắt thuần chỉ nói: "Có phải hay không sẽ có nguy hiểm gì?" "Sẽ." Trần Mục ngắn ngủi dừng lại sau đó, nhẹ nhàng trả lời: "Thiên địa văn vật, đạo pháp tự nhiên, tại hắn trong nhận thức biết, hoặc là nói hắn chỗ minh ngộ siêu thoát con đường, chính là tìm kiếm tự nhiên, một cách tự nhiên, vô vi mà đều là." Chỉ là loại này tự nhiên cũng không phải là trong lòng minh bạch liền có thể chứng ra. Thừa dịp hôm nay Hoàn Vũ đang không ngừng diễn biến thời khắc, hắn muốn đi ấn chứng tự thân con đường này chính là chủ động dung nhập bản nguyên đại đạo bên trong, thân hóa đại đạo bản nguyên, đi theo vùng trời này mang Hoàn Vũ cùng nhau diễn hóa, từ căn nguyên diễn hóa thân trên ngộ đại đạo chí lý. Như thế đi làm tự nhiên có phong hiểm. Đối với các đại đạo tôn giả tới nói, bọn họ gần như bất tử bất diệt, biết duy nhất tổn thương bọn họ liền là Hoàn Vũ Tịch Diệt mang đến đại đạo xung kích, sẽ để cho bọn họ tiếp nhận đại đạo ăn mòn, từ đó khiến cho bọn họ bản ngã ý chí từ từ tổn thất. Đối với hôm nay đã đăng lâm vô thượng chi vị Trần Mục tới nói, nếu như bình thường trải qua Hoàn Vũ sinh diệt, cho dù trải qua hơn 100 lần Hoàn Vũ tịch diệt, hắn lại có thể trú lưu tại thế, vượt rất xa bình thường tuân giả. Nhưng nếu như là hắn lựa chọn chủ động dung nhập đại đạo, dựa vào bản nguyên trường hà hóa thành Hoàn Vũ diễn biến một bộ phận, cái kia không thể nghi ngờ sẽ gia tốc bản nguyên đại đạo đối với hắn ý chí ăn mòn. Nguyên bản có thể tại Hoàn Vũ sinh diệt bên trong trú lưu hơn 100 lần luân hồi mà bất diệt, có lẽ dựa vào Hoàn Vũ diễn biến liền sẽ khiến cho hắn bản ngã ý chí bị cấp tốc ăn mòn qua đi, thậm chí có khả năng giảm mạnh đến chỉ có thể trú lưu mấy cái sinh diệt luân hồi. Nếu như là đã từng chân mục, hắn sẽ không như vậy đi làm, sẽ không lựa chọn bất luận cái gì có phong hiểm con đường. Nhưng hôm nay hắn đã là một tôn vô thượng tôn giả, thực lực tu vi thông thiên triệt địa, phóng tầm mắt nhìn Thương Mang Hoàn Vũ lại không đối thủ, không uy hiếp nữa, ánh mắt của hắn càng là đã cất cao đến Hoàn Vũ bên trên, nhìn về phía cuối cùng siêu thoát. Chủ động dung nhập đại đạo, dựa vào đại đạo, một cách tự nhiên, đây chính là hắn đối với siêu thoát con đường thể ngộ, cũng là hắn ấn chứng tự thân một con đường. Hắn tại từ nơi sâu xa có cảm giác ngộ, cho rằng đây chính là chính xác nhất con đường. Thế mà siêu thoát chi cảnh trung quy là không thể nhìn trộm, hắn chỗ minh ngộ con đường chưa hẳn liền chân chính chính xác, cho dù có hệ thống mặt bảng rõ ràng chỉ dẫn, nhưng đối với chưa siêu thoát sinh linh tới nói, lại khả năng tại hiểu rõ phương diện sinh ra sai lầm, mà một khi sinh ra sai lầm, toàn bộ liền có thể không cách nào vãn hồi, hắn có lẽ sẽ vì thế tổn thất rất nhiều tuế nguyệt. Nhưng Trần Mục Y Nguyên vẫn là quyết định, hắn lựa chọn tin tưởng hệ thống mặt bảng chỉ dẫn, tin tưởng tự thân thể ngộ, tin tưởng hắn từ bé nhỏ quật khởi đến nay, suốt đời tu hành đoạt được cảm ngộ, chỗ ngưng kết ra thành quả, hắn muốn đi ấn chứng tự thân lý niệm, chứng xuất tự thân đạo đồ. Yên tâm đi. Trần Mục nhìn xem Hứa Hồng Ngọc đôi mắt bên trong lộ ra một tia lo lắng, âm thanh nhẹ trấn an nói, tuy có hung hiểm, nhưng không đến bỏ mình, nhưng có sai lầm, cũng bất quá tổn thất một ít tuế nguyệt mà thôi. Đến một bước này, tại siêu thoát trước mặt, là nhất định phải làm ra lựa chọn, hoặc là như hắn một dạng, đi thân dung đại đạo, ấn chứng tự thân đạo đồ, hoặc là giống như Nguyên Thủy Điện chủ một dạng, đi chậm rãi lĩnh hội, đi hiểu rõ cuối cùng ảo diệu. Tất cả những thứ này, chỉ có thể chọn hắn một. Như Nguyên Thủy Điện chủ một dạng, đến rồi hôm nay trình độ, hắn cho dù biết Trần Mục lý niệm, cũng cho rằng Trần Mục con đường là đúng, hắn cũng vô pháp lại đi thử, bởi vì hắn đã trải qua rồi quá mức 5 tháng dài đằng đẵng, bản ngã ý chí đã nhận được cực sâu ăn mòn, loại thời điểm này đi vứt bỏ chính mình đã từng đạo đồ lý niệm, lại đi đi cái khác lộ, không có khả năng thành công. Chủ động dung nhập đại đạo, vậy thì đồng nghĩa với là chủ động hóa đạo, không có cơ hội. Trần Mục từ nơi sâu xa cũng có loại cảm giác, thuộc về hắn cơ hội cũng sẽ không một mực bày ở trước mặt hắn, hắn cũng cần mau chóng đi làm ra lựa chọn, tối đa 1-2 lần hoàn vũ luân hồi bên trong, nếu không sau đó siêu thoát hy vọng cũng sẽ càng ngày càng xa vời. Đã phu quân đã có quyết đoán, vậy liền đi làm đi. Hứa Hồng Ngọc nhìn xem Trần Mục, tầm mắt thanh tịnh, bên cạnh không cái gì tạp niệm. Nàng xưa nay sẽ không phản đối Trần Mục lý niệm, bởi vì Trần Mục từ bé nhỏ bên trong đi tới, từng bước một bậc khởi, trải qua vô số gian nguy, mỗi một lần đều thành công độ qua, nàng so bất luận kẻ nào đều phải tín nhiệm Trần Mục, nàng tin tưởng Trần Mục sở tác ra lựa chọn, chỗ đi ra con đường, tất nhiên đều là đầu kia chính xác thông thiên đại đạo. Ừm. Trần Mục nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đi tới thế gian này, lẻ loi một mình, lúc đầu đi vào trong lòng của hắn là Trần Nguyệt, bị hắn tán thành là người nhà, về sau là Hứa Hồng Ngọc, Linh Hà, từng bị đến gần hắn bên người, để cho hắn có rồi có thể nói ra người. Mà Hứa Hồng Ngọc cũng vẫn luôn đi cùng ở bên, bất cứ lúc nào lắng nghe hắn nói ra, duy trì hắn toàn bộ quyết đoán. Ta đi. Trần Mục lưu lại câu nói sau cùng, thân ảnh lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Cửu Thiên bên trên, Bản Nguyên Trường Hà đầu cùng, một chiếc to lớn tráng lệ cự thuyền phiêu phù ở Bản Nguyên Trường Hà bên trên, chính là Nguyên Thủy Điện chủ Vĩnh Hằng Chi Chu. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Trần Mục thân ảnh xuất hiện tại Bản Nguyên Trường Hà bên trong, hắn dọc theo nước sông đi ngược dòng nước, đi tới cái kia chiếc Vĩnh Hằng Chi Chu phụ cận, chắp tay đứng bước vàng, ngửa xem cái này một chiếc rộng lớn vĩ nạn hồn nguyên chí bảo cự thuyền. Nguyên Thủy đạo hữu. Trần Mục ngắn ngủi quan sát sau đó, chủ động mở miệng. Bù. Liên tại Trần Mục tiếng nói vừa ra sau đó, cả chiếc Vĩnh Hằng Chi Chu lập tức toát ra ước vạn đạo quang mang, cái kia vô tận kim quang óng ánh hình thành một đầu thông thiên đại đạo, một đường từ thuyền thể bên trên lan tràn mà tới, rủ xuống đến Trần Mục dưới chân. Trần đạo hữu, mời. Nguyên Thủy Điện chủ thân ảnh xuất hiện tại Vĩnh Hằng Chi Chu bên trên, trên mặt ý cười nhìn về phía Trần Mục, hướng về Trần Mục mời nói. Chương 917, dung nhập quy tắc chương 917, dung nhập quy tắc Nguyên Thủy đạo hữu chế tạo chiếc này Vĩnh Hằng Chi Chu, nên cũng là hao phí không ít tâm tư. Vạn trượng hào quang bên trong, Trần Mục thần sắc thản nhiên dẫm lên hào quang trường kiều, từng bước một bước lên Vĩnh Hằng Chi Chu, đồng thời đưa ánh mắt về phía toàn bộ thuyền thể, vẹn vẹn chỉ là đơn giản dò xét vài lần, liền phân tích ra Vĩnh Hằng Chi Chu rất nhiều cấu tạo. Vĩnh Hằng Chi Chu, mặt ngoài là lấy hai kiện hồn nguyên kỳ vật đúc thành, nhưng trên thực tế Trần Mục lên thuyền sau đó, liền có thể rõ ràng cảm giác được, nó chỗ hao phí hồn nguyên kỳ vật cũng không chỉ hai kiện. Hoặc là nói, Vĩnh Hằng Chi Chu thuyền thể, thật là từ hai kiện hồn nguyên kỳ vật làm hạch tâm gen đúc, nhưng chiếc này Vĩnh Hằng Chi Chu tại đúc thành sau đó, Nguyên Thủy Điện chủ về sau liền từng không ngừng sưu tập càng nhiều hồn nguyên kỳ vật, những cái này cái khác hồn nguyên kỳ vật đều bị Nguyên Thủy Điện chủ rèn đúc thành rồi Vĩnh Hằng Chi Chu từng cái linh kiện, như trận pháp kết cấu một dạng lẫn nhau khảm chụp vào cùng một chỗ. Tu tập đại lượng hồn nguyên kỳ vật hình thành cái này hồn nguyên chí bảo Vĩnh Hằng Chi Chu, có thể nói là tập công thủ trận pháp, cung điện hư không làm một thể, đã từ thành một phương thế giới, nó nội bộ bản thân liền dựng dục một phương đặc biệt thiên địa. Dài răng giặc luân hồi đến nay, từng chút tích lũy đúc thành. Nguyên Thủy Điện chủ nghe được Trần Mục tán thưởng, lắc đầu cảm thán nói, cái này thuyền mặc dù ẩn chứa chút ít uy năng, nhưng cuối cùng chỉ là ngoại vật, ta muốn từ trong tham cứu xuất siêu thoát chi đạo, nhưng đến nay vẫn là chạm đến không được. Trần Mục khẽ gật đầu. Đến rồi nguyên thủy điện chủ loại này cảnh giới, hắn tự tay đúc thành hồn nguyên chí bảo, cũng ẩn chứa hắn ý chí, ẩn chứa hắn chỗ hành lang lộ, chiếc này vĩnh hằng chi chu cũng chính là nó làm việc chi đạo thể hiện. Nguyên thủy điện chủ là muốn lấy đắp lên phương pháp, một chút xíu đi giải tích hồn nguyên lực lượng, phân tích ba loại bản nguyên đại đạo đủ loại dường ra dung hợp phương thức, giống như là rèn đúc tháp cao một dạng không ngừng chống chất, sau cùng dùng cái này leo lên bầu trời, chạm đến cao nhất không ngày. Hoàn vũ bên trong các thần linh, bọn họ chỗ đi bất hủ con đường kỳ thật liền là như thế, từng bước một tích lũy, thẳng tới tu thành thần quân, về sau lại đi leo lên đại đạo tôn giả con đường, chỉ có thể nói loại này chú trọng tại tích lũy, từng bước một nền vững chắc căn cơ phương pháp cũng không phải là sai lầm, chỉ là đến rồi siêu thoát một bước này, nó đã không hề áp dụng rồi. Trần Mục đối với mình làm việc chi đạo, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cũng đối hệ thống mặt bảng chỉ dẫn con đường tuyệt đối tín nhiệm. Coi đây là căn cơ, hắn lại đi quan sát nguyên thủy điện chủ làm việc con đường, liền từ ở bên trong lấy được càng nhiều ấn chứng tự thân lý niệm càng nộ. Tuy nói năm tháng dài đằng đẵng, hơn trăm lần hoàn vũ luân hồi, nguyên thủy điện chủ tích lũy đã không biết có cỡ nào hùng hậu, cái này một chiếc tạo hóa chi chu cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu phức tạp đại đạo dung hợp thủ đoạn, gánh chịu rồi bao nhiêu loại đặc biệt hồn nguyên lực lượng. Nhưng cho dù là dạng này tích lũy, tại siêu thoát một bước này trước mặt, vẫn là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì Trần Mục từ tạo hóa chi chu bên trên không có cảm nhận được một tơ một hào siêu thoát vật bị, dù là nó ẩn chứa lại thêm hồn nguyên lực lượng, đều từ đầu đến cuối chỉ ở vào đại đạo tôn giả phạm chủ, không cách nào chạm đến siêu thoát chi cảnh. Hiển nhiên, cái này càng ấn chứng hắn lý niệm. Siêu thoát phải đến một bước kia, tích lũy là không có chút ý nghĩa nào, vô luận tích lũy lại thêm, đều không thể rút ngắn cùng siêu thoát ở giữa khoảng cách, siêu thoát chi cảnh không thể tưởng tượng, không thể hiểu rõ, cho nên nó bản chất liền đại biểu cho vô cùng vô tận. Lấy không nhiều tích lũy mong muốn đi chạm đến vô hạn, hiển nhiên là căn bản chuyện không có khả năng. Siêu thoát chi cảnh, vô cùng vô tận, vô không không phải không, không có không phải có. Trần Mục bước lên rồi tạo hóa chi chu, đi tới nguyên thủy điện chủ trước thân, lắc đầu nói, lấy có đi chạm đến không lấy tích lũy đi chạm đến siêu thoát, nắm giữ càng nhiều thì cách đạo càng xa. Hắn lời nói rất là gọn gàng dứt khoát, chiều minh bạch thân ý chí cùng với làm việc chi đạo đường đến rồi vô thượng tôn giả cảnh giới, mỗi người làm việc con đường trên cơ bản đều đã rõ ràng triển hiện, thậm chí đều không cần lấy ngôn ngữ đến thuyết minh, Trần Mục không cần đi luận nguyên thủy điện chủ kỳ thật cũng rõ ràng Trần Mục trong lòng làm việc chi đạo. Trên thực tế, đến một bước này, cũng căn bản không người sẽ lại đi che giấu chính mình làm việc chi đạo, bởi vì mỗi người làm việc chi đạo, cơ hồ đều không giống nhau, tự mình thuộc về mỗi người tự thân, mà có thể thành tựu vô thượng tôn giả tồn tại, ai ý chí sẽ nhỏ yếu. Không có người sẽ cho rằng chính mình làm việc chi đạo là sai lầm, tất cả mọi người đi tới nơi này, cũng sẽ không đi chất vấn chính mình ý chí, chất vấn chính mình làm việc chi đạo, cũng càng sẽ không đi sửa đổi tự thân truy cầu con đường, tối đa liền là từ những người khác triển hiện con đường bên trong, đạt được một ít thể ngộ, dùng cái này đi hoàn thiện bổ sung chính mình làm việc chi đạo thiếu hụt mà thôi. Sau khi nghe xong Trần Mục lời nói, Nguyên Thủy Điện chủ khẽ lắc đầu. Trần đạo hưu nói không sai, siêu thoát thật là trung cực, là vô tận, là vô tận, là vô cực. Vô tận thế gian lại thêm đạo, cũng vô pháp chạm đến siêu thoát, nhưng nếu không có thế gian này vô tận chi đạo, lại như thế nào đi nhìn trộm siêu thoát cánh cửa đâu này? Cá vượt long môn, đắc đạo thăng thiên, cuối cùng phải có đạo như phải. Siêu thoát chi đạo huyền ảo, liên ẩn dấu ở hoàn vũ luân hồi cao nhất quy tắc bên trong, mà trí cao quy tắc thể hiện, chính là một lần lại một lần hoàn vũ sinh diệt, vô tận hoàn vũ sinh diệt chỗ cực, diễn hóa hoàn chỉnh hoàn vũ, liền phá vỡ gông cùng xiềng xích, nhảy ra lồng chim, tất nhiên có thể bước ra siêu thoát một bước kia. Nguyên Thủy Điện chủ dứt lời, nhẹ nhàng vung một cái ống tay áo. Trong chốc lát, vĩnh hằng chi chu bên trên nổi lên vạn trượng hào quang. Xuyên thấu qua cái kia hào quang nhìn lại, bất ngờ có thể nhìn thấy, tại vĩnh hằng chi chu nội bộ, ẩn chứa một phương rộng lớn mênh mông hoàn vũ. Một phương này hoàn vũ là như thế cực lớn mênh mông, thậm chí so Trần Mục trước đó mơ hồ tham dò còn phải càng là khổng lồ hoàn mỹ, cơ hồ đã chân chính tiếp cận cao nhất quy tắc mở tinh khung hoàn tự rồi. Trần Mục thậm chí có thể rõ ràng thấy được, một phương này hoàn vũ bên trong có vô số ẩm ẩm sóng dậy thế giới, có từng mảnh phảng phất hồng hoang một dạng đại lục, có vô số sinh linh tại trong đó thanh nén, lẫn nhau tranh phong. Nguyên Thủy Điện chủ mở ra phía kia hoàn vũ, tại trong đó chính là khai thiên tích địa tạo vật chủ, bị thế gian tôn làm Nguyên Thủy Thiên Vương. Tiểu hồng hoang. Trần Mục ngưng mắt nhìn cái kia một mảnh hoàn vũ, trong lòng như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một tiếng. Cái này một mảnh từ Nguyên Thủy Điện chủ mở, lấy tạo hóa chi chu làm cơ sở, tạo dựng mà thành hạo hãn hoàn vũ, trong tầm mắt hắn, rất có vài phần thương mang hồng hoang cảm giác. Nguyên Thủy Điện chủ con đường, mặt ngoài xem là muốn lấy tích lũy tới lĩnh hội siêu thoát con đường, nhưng trên thực tế, Nguyên Thủy Điện chủ con đường so cái kia phải càng rộng lớn hơn một ít, hắn muốn làm là vô tận tích lũy, lấy tự thân lực lượng, khai tịch một phương hoàn chỉnh hoàn vũ. Siêu thoát ảo diệu, liền chất chứa tại cao nhất quy tắc bên trong, mà trí cao quy tắc vận chuyển phía dưới, bày ra chính là hoàn vũ một lần lại một lần sinh diệt. Nếu như có thể lấy tự thân lực lượng, mở ra một phương chân chính hoàn mỹ tinh khung hoàn vũ, cùng cao nhất quy tắc khống chế bản nguyên trường hà mở ngoại giới hoàn vũ hoàn toàn nhất trí, cái kia tất đem có thể dùng cái này mà đăng lâm siêu thoát. Đây chính là Nguyên Thủy Điện chủ truy cầu con đường. Đáng tiếc, chỉ là giờ này khắc này, quan sát lấy phía kia hoàn vũ, Trần Mục trong lòng lại nhẹ nhàng than thở. Hắn mơ hồ trong đó có thể đánh giá ra, Nguyên Thủy Điện chủ truy cầu đồng thời không có sai, nếu như thật có thể lấy tự thân lực lượng, khai tịch một phương cùng ngoại giới hoàn vũ hoàn toàn cùng cấp đại vũ trụ, cái kia thật là có thể ngộ ra đại đạo, đạp đất siêu thoát. Có thể hỏi đề ở chỗ, muốn làm đến một bước này thật quá khó khăn, vẹn vẹn chỉ bằng mượn quan sát hoàn vũ sinh diện, quan sát hồn nguyên lực lượng diễn biến, sưu tập hồn nguyên kỳ vận. Dựa vào những này là không đủ, không đủ để mở ra hoàn mỹ đại vũ trụ. Chỉ có dung nhập đại đạo, thân hóa đại đạo, bản thân trải nghiệm hoàn vũ vận chuyển, đại đạo diễn biến, cao nhất quy tắc, dạng này mới có thể thành công, mà làm như vậy lời nói, liền liền về tới hắn làm việc con đường điểm khởi đầu. Nếu có thể khai tịch hoàn mỹ hoàn vũ, là có thể đạp đất siêu thoát. Trần Mục lần này không có phản bác Nguyên Thủy Điện chủ lý niệm, mà là đối với phía sau nửa bộ phân điểm đầu, biểu thị tán đồng. Sau khi nghe xong Trần Mục lời nói, Nguyên Thủy Điện chủ cũng là mỉm cười, hắn đối với Trần Mục phản ứng cũng không ngoài ý muốn, mỗi một vị vô thượng tôn giả đều có chính mình chỗ hành lang lộ, mà hắn cùng Hồn Nguyên Lãnh Chúa, thời không đạo chủ bọn người luận đạo, tất cả mọi người đối với hắn muốn bức tranh khai tịch hoàn vũ, tự lập cao nhất quy tắc một bước này, ý kiến đều là thống nhất, đều cho rằng nếu có thể làm được thì tất nhiên siêu thoát. Ta tự chứng đạo đến nay, chứng kiến dài dằng dặc luân hồi, trải qua 127 lần hoàn vũ sinh diệt, kiến thức vô số đạo lộ, Trần đạo hữu làm việc chi đạo, ta cũng từng gặp, chỉ là có thể đi đến Trần đạo hữu một bước này, cái này 127 tái sinh diệt luân hồi đến nay, lại là chỉ có Trần đạo hữu một người. Nguyên Thủy Điện chủ ngưng mắt nhìn Trần Mục, lúc này chậm rãi mở miệng. 127 lần hoàn vũ sinh diệt, mỗi một lần hoàn vũ sinh diệt đều có thể sinh ra ít nhất hơn 100 vị đại đạo tôn giả, nói cách khác hắn chỗ trải qua, từng trải qua cấp tôn giả tồn tại, số lượng đã vượt qua hơn bạn. Nhiều như thế đại đạo tôn giả, đều có các làm việc con đường, trong đó đương nhiên cũng có như Trần Mục mở dạng, truy tìm vô vi mà thành con đường này tồn tại, chỉ là trong đó tuyệt đại bộ phận liền hoàn toàn nắm giữ tạo hóa, hư không, tuế nguyệt ba loại đại đạo đều không làm được, cho dù là nắm giữ ba loại đại đạo những cái kia, cũng cuối cùng dừng bước ở đây, không người có thể nhìn trộm ra một tia đại đạo dung hợp bản chất, đang lâm vô thượng tôn giả cấp độ. Chỉ có Trần Mục, 127 lần hoàn vũ sinh diệt đến nay, duy nhất một người. Nguyên Thủy đạo hữu làm việc chi đạo, trong đó bộ phận ta cực kỳ tán đồng, không thích nửa bước thì không thể đến ngàn dặm, tại hoàn toàn nắm giữ ba loại bản nguyên đại đạo trước đó, tự nhiên vô tận tích lũy, hậu tích bạc phát, thẳng tới đắc đạo. Chỉ có ba loại đại đạo tất cả đều hiểu thấu đáo, vô tận hoàn vũ, họ không thể học, nộ không thể nộ, mới có thể truy tìm vô vi mà thành, không có mà không, cho đến siêu thoát. Trần Mục nhìn về phía Nguyên Thủy Điện chủ, ngữ khí thản nhiên mở miệng. Tại lúc trước hắn, không có người nắm giữ có thể cùng hắn đồng dạng thiên phú tư chất, tự nhiên không người có thể đi đến hắn một bước này, đồng dạng tại lúc trước hắn, không người đạt được hệ thống mặt bảng cái này siêu thoát chí bảo chỉ dẫn, đối với tự thân đạo đồ cũng vô pháp giống như hắn như thế rõ ràng. Vô vi mà thành, không có mà không, chỉ sợ quá khó khăn chút ít. Nguyên Thủy Điện chủ lắc đầu nói ra. Hắn tìm kiếm tích lũy, tìm kiếm cảm ngộ, tìm kiếm hồn nguyên, ít nhất là có thực chất con đường tại đi, nhưng Trần Mục chỗ truy cầu lộ, lại là căn bản hư vô mờ mịt, chỉ dựa vào cái gọi là tối tăm tự nhiên, hắn thấy càng không thực tế. Xác thực rất khó. Trần Mục lúc này cũng khẽ gật đầu, nói, cho nên, muốn vô vi mà thành, khi thượng tiện được thủy, theo quy tắc chi vận chuyển. Nguyên Thủy Điện chủ sau khi nghe xong, lập tức khẽ giật mình, ngưng mắt nhìn về phía Trần Mục nói, Trần đạo hữu cũng biết chuyến này sự nguy hiểm. Hắn chính là vô thượng tôn giả, chỉ nghe Trần Mục một lời, liền biết được Trần Mục phải đi như thế nào con đường. Một thời gian trong lòng cũng là kinh dị không xiết, xem thế gian này tất cả đại đạo tôn giả, ai không muốn tại hoàn vũ sinh diệt bên trong, bảo trì bản ngã vĩnh hằng bất diệt. Ai không toàn lực chống cự bản nguyên đại đạo ăn mòn, phòng ngừa tự thân bị đại đạo quy tắc đồng hóa. Nhưng Trần Mục lại phải chủ động đi dung nhập cao nhất quy tắc, theo đại đạo chi vận chuyển, cho dù Trần Mục cảnh giới đã là vô thượng tôn giả, dạng này chủ động đi dung nhập, cũng tuyệt đối trèo chống không được bao lâu, chỉ sợ ngắn ngủi một lần hoàn vũ sinh diệt, thừa nhận đại đạo ăn mòn liền sẽ siêu thoát hơn 100 lần hoàn vũ sinh diệt hiệu quả. Vốn là ít nhất có thể đứng vững vàng bản nguyên trường hà bên trên, vượt qua 100 lần luân hồi, nhưng nếu là dạng này đi làm, thì tồn tại thời gian đem cực kỳ giảm bớt, thậm chí có khả năng giảm bớt đến không đủ 2 lần luân hồi, còn chưa kịp những cái kia cùng thời đại bình thường nhất đại đạo tôn giả. Không thể siêu thoát, hoàn vũ 100 lần luân hồi, cùng hoàn vũ 1 lần sinh diệt, lại có gì khác nhau? Trần Mục ngữ khí yên tĩnh. Nguyên Thủy Điện chủ sâu sắc đưa mắt nhìn Trần Mục một chút, hắn biết có thể đi đến hắn này cấp độ tồn tại, mỗi một vị đều là vô tận rất nhiều lần hoàn vũ luân hồi mới có thể sinh ra tuyệt thế sinh linh, hoàn vũ tịch diệt cũng không thể đoạt ý nghĩa chí. Một khi làm ra quyết đoán, tự nhiên là sẽ không sửa đổi. Mắt thấy Trần Mục đối với nguy hiểm như thế sự tình, thái độ như thế lạnh nhạt bình thản, Nguyên Thủy Điện chủ trong lòng than nhẹ, bất luận Trần Mục có thể thành công hay không siêu thoát, ít nhất một viên vấn đạo chi tâm đã siêu nhiên tại ngoại vận, siêu nhiên tại hoàn vũ bên trên. Vĩnh Hằng Chi Chu bên trong, một chỗ cung điện bên trong, Trần Mục cùng Nguyên Thủy Điện chủ ngồi đối diện nhau. Trần Mục trong tay bưng một cái chén trà bên trong là một chén kim sắc linh trà, hắn nhẹ nhàng một ngụm nhấp hết, về sau buông xuống chén trà, đứng dậy nói ra, cùng Nguyên Thủy đạo hữu phiên này luận đạo, được ích lợi không nhỏ, tại hạ cũng nên cáo từ. Nguyên Thủy Điện chủ đứng dậy, đem Trần Mục đưa đến đầu thuyền. Trần Mục đứng vững vàng Vĩnh Hằng Chi Chu đầu thuyền, tầm mắt nhìn xa hướng cái kia mảnh ngay tại từ từ khai tịch tinh khung hoàn vũ, đôi mắt bên trong phản chiếu ra hoàn vũ vạn vật cảnh tượng, hắn thấy được có thật nhiều sao trời bên trên đã bắt đầu sinh ra sinh mệnh. Hắn cũng nhìn thấy một ít bị các tôn giả che chở thần quân tồn tại, hàng lâm mảnh này tân sinh hoàn vũ, ở chỗ này thăm dò du lịch, tìm kiếm riêng phần mình kỳ ngộ. Hắn cũng nhìn thấy rất nhiều các đại đạo tôn giả ngay tại quan sát mảnh này mới mở hoàn vũ, từ trong cảm ngộ đại đạo. Hắn sau cùng nhìn mình tại thủy nguyên sao trời bên trên bố trí thiên tôn điện, cùng với Trần Nguyệt, Trần Giao các loại từng bước thân ảnh, đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt sau đó, Trần Mục đôi mắt bên trong, quang mang từ từ thu liễm, hóa thành một vũng đen nhánh tĩnh mịch đậm sâu. Nguyên Thủy đạo hữu, không cần đưa tiễn rồi. Trần Mục nhìn về phía một bên Nguyên Thủy điện chủ, hướng về phía đối phương nhẹ nhàng gật đầu. Tiếng nói vừa ra sau đó, vù. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Trần Mục thân hình cứ như vậy hóa thành ảo ảnh trong mơ, một chút xíu tản đi. Tại thường nhân trong mắt, Trần Mục chỉ là thi triển thân pháp gì, rời đi rồi Vĩnh Hằng Chi Chu, nhưng ở Nguyên Thủy Điện chủ trong mắt, hắn lại rõ ràng nhìn thấy, Trần Mục bản ngã ý chí lặng yên phai nhạt, toàn bộ người một nháy mắt nhảy vào bản nguyên trường hà bên trong. Vốn là tu thành đại đạo tôn giả, bản ngã ý chí hiển hóa mệnh tinh, đều đã có thể phiêu phù ở bản nguyên trường hà bên trên, có thể chủ động chống cự bản nguyên trường hà cùng cao nhất quy tắc, sẽ không theo trường hà mà nước chảy bèo trôi. Nhưng bây giờ, Trần Mục tản đi rồi cái kia phần lực lượng, không hề chống cự bản nguyên trường hà, không hề chống cự cao nhất quy tắc, chủ động hóa nhập quy tắc bên trong. Chương 918, siêu thoát, hết, chương 918, siêu thoát, hết, cũng chính là Trần Mục bước ra một bước này trong nháy mắt. Thương mang hoàn vũ bên trong, tất cả đại đạo tuân giả, cơ hồ đều tại cùng một thời gian cùng nhau ngẩng đầu, nhao nhao chú ý hướng bản nguyên trường hà, trong đó bao quát có vô thiên tuân giả, thú thần tôn giả và rất nhiều tồn tại, hết thảy đều lộ ra chấn kinh chi đây là. Hắn điên rồi sao? Chủ động dung nhập bản nguyên trường hà. Từng vị đại đạo tôn giả đều có chút ít khó có thể tin, càng nhiều lộ ra không cách nào hiểu rõ thần sắc. Trần Mục là bực nào kinh diễm vô thượng tôn giả, quật khởi tại một cái hoàn vũ luân hồi bên trong, một đường bước lên trời, trong thời gian ngắn ngủi sơ bộ chấp trưởng đại đạo dung hợp lực lượng, thành tựu vô thượng tôn giả, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tương lai ít nhất đem chú lưu trên thế gian trăm lần hoàn vũ sinh diệt. Nhưng Trần Mục lúc này ở làm cái gì? Hắn lại từ bỏ rồi chống cự bản nguyên đại đạo ăn mòn, chủ động nhảy vào rồi bản nguyên trường hà, theo hoàn vũ quy tắc vận chuyển, dạng này thế nhưng là sẽ cực nhanh hao tổn bản ngã ý chí, mặc dù hắn là vô thượng tôn giả, cũng vô pháp lâu dài. Đương nhiên, có thể thành tựu đại đạo tôn giả đều là hoàn vũ bên trong nhất đỉnh tiêm tồn tại, đều là đầy đủ đại nghị lực, đại trí tuệ nhân vật, bọn họ mặc dù chấn kinh, nhưng lòng dạ thực sự rất rõ ràng, Trần Mục làm như vậy tất nhiên có nó nguyên do. Có thể làm Trần Mục bước lên như thế đại phong hiểm đi làm loại sự tình này, lý do chỉ sợ chỉ có một cái, tại Trần Mục cách làm sau lưng, có thể ẩn giấu đi siêu thoát bí mật, Trần Mục có lẽ liền là tại dùng cái này đi truy tầm thuộc về chính hắn siêu thoát con đường. Là siêu thoát sao? Đây là hắn lựa chọn phương hướng. Nhưng như thế đi làm, nếu như là không thành, chính là công dã tràng. Không ít đại đạo tôn giả hiểu rõ Trần Mục cách làm nguyên do sau đó, nhưng vẫn là lộ ra rất nhiều thần sắc phức tạp. Siêu thoát con đường, ai cũng không dám nói tuyệt đối chính xác, mỗi người đều đi tại khác biệt con đường bên trên, Trần Mục hướng đạo chi tâm như thế kiên quyết không sợ, mặc dù dứt bỏ nó vô thượng tôn giả cảnh giới, cũng đủ để khiến trong lòng người khâm phục. Lúc này, ở vào hoàn vũ cao nhất, trừ Nguyên Thủy Điện chủ bên ngoài mà khác ba vị vô thượng tôn giả, cũng đều là tại cùng một thời gian, riêng phần mình đưa ánh mắt về phía bản nguyên trường hạ, cũng riêng phần mình đều lộ ra mấy phần dị sắc. Vô vi mà thành, thân hóa quy tắc. Thời không đạo chủ thì thào một tiếng, cặp kia rất lâu đến nay từ đầu đến cuối không hề bận tâm con mắt, rốt cục nổi lên một tia gợn sóng, mơ hồ ở giữa giống như là minh bạch rồi cái gì mở dạng, đầu tiên là khẽ cười khổ, về sau liền dần dần biến thành cười to. Hoàn vũ bên trong, ngay tại khai tịch một chỗ mới hồn nguyên lĩnh vực hồn nguyên lãnh chúa, ngẩng đầu nhìn về phía bản nguyên trường hà, ánh mắt thâm thúy, ngắn ngủi nhìn mấy lần sau đó, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vẻ khâm phục. Không hổ là ngắn ngủi một lần hoàn vũ trong luân hồi quật khởi nhân kiệt, mặc dù không biết ngươi có thể hay không công thành, nhưng ngươi có can đảm bước ra một bước này, liền đã hơn xa tại thế gian này ước vạn sinh linh, vô số tôn giả. Thủy Nguyên sao trời, mới xây đứng Thương Mang thần điện chỗ xấu nhất. Thương Mang thượng tôn hóa thân đứng vững vàng ở đây, hắn đưa ánh mắt về phía bản nguyên trường hạ, tầm mắt tịch mịch. Đây chính là ngươi nói a? Thật lâu, Thương Mang thượng tôn chậm rãi nhắm mắt lại. Mỗi người đều có riêng phần mình con đường, hắn cũng có thuộc về hắn siêu thoát con đường, Trần Mục như thế quả quyết, bước ra dạng này một bước, sắp thực khiến hắn trong lòng nhấc lên một ít gợn sóng, nhưng sẽ không dao động hắn ý chí, sẽ không ảnh hưởng hắn phải đi đường. Hoàn Vũ bên trong, Trần Mục cử động khiến vô số đại đạo tôn giả vì thế mà chấn động, nhưng tôn giả phía dưới sinh linh, cho dù là Tam Mạch Đại Viên mãn tầng 9 đỉnh phong thần quân, cũng căn bản không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ tầm mắt không cách nào đến bản nguyên trường hà bên trên. Mà đồng dạng, cái này một mảnh mới mở tinh khung hoàn vũ, cũng không biết Trần Mục làm cái gì, Trần Mục nhảy vào bản nguyên trường hà bên trong, phảng phất chỉ là trường hà bên trong một đóa bé nhỏ không đáng kể bọt nước, theo ba mà xuống, không có tạo thành bất kỳ biến hóa nào cùng ảnh hưởng. Cao nhất quy tắc phía dưới, tinh khung hoàn vũ như cũ tại dựa theo quy luật chậm chạp vận chuyển. Tuế Nguyệt Minh Ngông, thời gian lưu chuyển. Thủy Nguyên sao trời bên trên, tôn thứ nhất tiên tiên sinh linh rốt cục sinh ra. Nó sinh ra liền đầy đủ thần quân cấp độ, thân có tạo hóa lực lượng, nó rất nhanh cắt cứ rồi một mảnh cảnh vực, đồng thời bắt đầu lấy tự thân làm căn cơ, sáng tạo thuộc về hắn tộc đàn. Tôn này tiên tiên sinh linh sinh ra phía dưới mấy trăm đầu sinh linh, tạo thành một phương bộ tộc, tại cái này mấy trăm đầu sinh linh bên trong, có một đầu sinh linh trời sinh linh tính 10 phần, thiên phú chắc tuyệt, đều là thỉnh thoảng hiện ra rất nhiều linh quang cùng đại đạo cảm ngộ. Như vậy, nó bắt đầu từng bước một cuộc khởi, tại thủy nguyên sao trời bên trên tranh bá một phương. Tinh cung hoàn vũ, nơi nào đó xa xôi sao trời. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, trên ngôi sao này một cái mới tinh tộc đản sinh ra, bọn họ là nhân tộc, cả một tộc quần đều đầy đủ cực cao linh tính, có thể học tập vạn vật chi đạo, bọn họ từ sinh ra yếu đuối, đến từng bước một bậc khởi, cuối cùng thống ngự ngôi sao này. Hoàn vũ chỗ sâu, một ngôi sao đột nhiên phát sinh rồi dị biến, sinh ra trí tuệ, hóa thành sinh linh. Hắn hướng về hoàn vũ sâu không gào thét, đột nhiên cảm thấy một trận đói khát, tiếp đó bắt đầu rồi dài dằng dặc buôn ba hành trình, ở trong vũ trụ du đãng, thôn phệ từng khóa sao trời, lớn mạnh tự thân, trở thành khiến vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mật tinh không cự thú. Hoàn vũ khai tịch, sao trời diễn hóa, vạn tộc hàng sinh. Tất cả những thứ này bên trong đều không nhìn thấy Trần Mục bất luận cái gì thân ảnh, phản phất tự khai tịch đến nay, hắn liền biến mất tại rồi thế gian, không hề tại thế gian lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng trên thực tế, tinh khung hoàn vũ diễn biến, khắp nơi đều có Trần Mục thân ảnh. Viên kia ngôi sao bên trong, có hắn bộ phận ý chí. Kia từng cái nhân tộc tộc đàn, có hắn bộ phận ý chí. Cái kia từng tôn tinh không cự thú, cũng có hắn ý chí. Sao trời là hắn, nhân tộc là hắn, cự thú là hắn, yêu ma là hắn, tạo hóa là hắn, hư không là hắn, liền ngay cả trong năm tháng, cũng có hắn cái bóng, nhưng hắn bản ngã ý chí lại là lâm vào ngủ say, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng hoàn vũ vận chuyển cử động, hắn tâm niệm ý chí phân tán đến đếm mãi không hết, hóa nhập tinh không hoàn vũ bên trong. Hắn lấy tự thân dung nhập quy tắc, dung nhập rồi tinh không hoàn vũ mỗi một bộ phận, có thể nói hắn liền là hôm nay mảnh này tinh không hoàn vũ một bộ phận, là cao nhất quy tắc một bộ phận. Làm như vậy đại giới, chính là hắn thậm chí không có chủ động thức tỉnh năng lực. Hắn bản ngã ý chí, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bị đại đạo ăn mòn, cái này tiến trình bởi vì hắn đã rơi vào ngủ say, mà sẽ không kết thúc, chỉ có tại lần này hoàn vũ hướng đi kết thúc, đi đến cuối cùng tịch diệt thời điểm, hắn mới có thể tại tịch diệt bên trong thức tỉnh. Nhảy vào bản nguyên trường hà, hóa thành quy tắc vận chuyển một bộ phận, một bước này đi ra, liền không cách nào gián đoạn. Ít nhất cũng phải tiếp nhận một lần hoàn chỉnh hoàn vũ luân hồi, mà dù là hắn là vô thượng tôn giả, cũng tối đa chỉ có thể tiếp nhận lần này hoàn chỉnh luân hồi. Một lần tiếp nhận sau đó, hắn nếu không thể siêu thoát, thì hắn ý chí thụ ăn mòn trình độ, thậm chí có khả năng đổi sát cổ xưa nhất thời không đạo chủ. Tất cả những thứ này chỉ có các đại đạo tôn giả biết được, thương mang hoàn vũ bên trong các sinh linh thì hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí liền Trần Nguyệt, Trần Giao, Hứa Hồng Ngọc bọn người cũng đều không biết được. Các nàng chỉ biết là từ Trần Mục rèn đúc thiên tôn điện tại thủy nguyên sao trời bên trên vì bọn nàng chiếm giữ một chỗ khu vực sau đó, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Cho dù là Hứa Hồng Ngọc cũng vô pháp sẽ liên lạc lại đến Trần Mục. Một cái kỷ nguyên, hai cái kỷ nguyên, ba cái kỷ nguyên, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, mới mở hoàn vũ, nó thọ mệnh dài dằng dặc mà lâu dài, không biết trải qua bao nhiêu bát kiếp, nơi này hoàn vũ đi tới trung kỳ, đạt đến cường thịnh nhất thời đại thời điểm. Trần Mục lập thiên tôn điện bên trong, một chùm đại đạo ánh sáng chiếu phá hoàn vũ. Trần Giao kế tục hắn ý chí, trải qua vô số ma luyện, rốt cục hoàn vũ trung kỳ, bước vào đại đạo tôn giả chi cảnh. Trong điện, tại thành tựu đại đạo tôn giả một máy mắt, Trần Giao cũng rốt cục biết được Trần Mục hướng đi, biết được Trần Mục làm sự tình gì. Nàng trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, nhưng càng nhiều vẫn là kính nể, đây chính là phụ thân nàng, vô tận hơn ngàn lần hoàn vũ luân hồi, đều tuyệt đối được xưng tụng chuyển kỳ vô thượng tôn giả, đứng vững vàng tại hoàn vũ đỉnh phong tồn tại một trong thủy nguyên sao trời bên trên. Trần Mục lưu lại thiên tôn điện thế lực, tại cái này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, cũng là phát triển cực kỳ phồn vinh, dù là Trần Mục 5 tháng dài đằng đẵng đều chưa từng hiện thân thế gian, cũng không có bao nhiêu thế lực dám đắc tội thiên tôn tại Trần Giao rốt cục chứng đạo tôn giả sau đó, thiên tôn điện phát triển thì càng thêm thông thuận. Từ lâu là thủy nguyên sao trời bên trên nhất đỉnh tiêm thế lực một trong, mặc dù không bằng nội tình thâm hậu hơn Tuế Nguyệt thần điện, nhưng cũng là khiến vạn tộc nhìn lên. Trần Mục đối với tất cả những thứ này đều không biết được. Không, phải nói hắn cái gì cũng biết, hắn ý niệm thậm chí đã dung nhập rồi thương mang hoàn vũ bản chất bên trong, nhưng cũng chính vì vậy, hắn bản ngã ý chí cũng đang ngủ say, biết được toàn bộ, vô vi mà thành. Tuế Nguyệt minh ngông, không ngừng chạy trôi qua. Rốt cục, không biết lại là bao nhiêu kiếp Tuế Nguyệt đi qua, một phương này tinh không hoàn vũ, rốt cục liền tới gần mặt kiếp. Thiên tôn điện bên trong, Trần Giao hóa thân đứng vững vàng tại chủ điện chính chúng, nàng tầm mắt quan sát mênh mông hoàn vũ, trải qua không sai biệt lắm một lần hoàn chỉnh hoàn vũ luân hồi, càng thêm thành tựu đại đạo tôn giả. Hôm nay nàng trên thân sớm đã nhìn không thấy bất luận cái gì non nớt bộ dáng, từ trên người nàng có khả năng nhìn thấy chỉ có vô tận uy nghiêm cùng vĩ ngạn. Cứ việc nàng tại thành tựu đại đạo tôn giả sau đó, trước mắt vẫn không có thể tiến thêm một bước, dừng bước tại chấp trưởng đơn nhất một đạo tôn giả, nhưng cũng chung quy là áp đảo hoàn vũ bên trên, tầm mắt thấy rõ toàn bộ tinh khung hoàn vũ. Giờ này khắc này nàng cũng có thể cảm nhận được một phương này tinh khung hoàn vũ trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, rốt cục bắt đầu mục nát, mặt kiếp sắp tới. Trần Giao cảm thụ được hoàn vũ bên trong bé nhỏ biến hóa, cặp tia tĩnh mịch con ngươi bên trong hiện lên một tia mỏng manh gợn sóng. Đối với hoàn vũ mặt kiếp đến, trong nội tâm nàng cũng không có gì nhấp nhô, rốt cuộc nàng từng trải qua một lần mặt kiếp rồi, hơn nữa hiện tại nàng cũng như là đại đạo tôn giả, có thể bằng tự thân lực lượng độ qua hoàn vũ mặt kiếp. Ở trong lòng thì thào một câu sau đó, Trần Giao hơi hơi ngửa đầu, đưa ánh mắt về phía cựu thiên bên trên, bản nguyên trường hà đầu cùng. Lần này, nàng đôi mắt chỗ sâu lại rốt cục nổi lên một tia sầu lo. Hôm nay toàn bộ tinh khung hoàn vũ, cơ hồ không có chuyện gì có thể làm nàng tâm lo rồi, duy nhất một kiện làm nàng sầu lo sự tình, chính là Trần Mục hôm nay trạng thái. Lúc này, hướng bản nguyên trường hà đầu cùng nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia 5 viên to lớn uy nghiêm bản ngã mệnh tinh, phiêu phủ ở bản nguyên trường hà đầu cùng, nhưng trong đó có 2 viên bản ngã mệnh tinh, mặc dù như cũ cực lớn uy nghiêm, nhưng lại mơ hồ phơi bày u ám dấu hiệu. Cái kia 2 viên bản ngã mệnh tinh, trong đó một viên thuộc về thời không đạo chủ, mà đổi thành một viên thì thuộc về Trần Mục. Đại đạo ăn mòn, mệnh tinh u ám. Trần Giao tầm mắt phức tạp, trong lòng sầu lo thì thảo, ngài lựa chọn con đường này quá nguy hiểm. Các đại đạo tôn giả sẽ không vấn lạc, nhưng khi bọn họ bản ngã ý chí triệt để đại đạo ăn mòn sau đó, thuộc về bọn hắn bản ngã mệnh tinh liền sẽ triệt để lu mờ ám đạo, sau đó rơi vào bản nguyên trường hà bên trong, một lần nữa hóa thành bản nguyên trường hà một bộ phận. Thời không đảo chủ đã chống đỡ không lâu, một điểm này toàn bộ hoàn vũ bên trong tất cả đại đạo tôn giả đều hết sức rõ ràng. Nhưng Trần Mục, một vị tân tấn vô thượng tôn giả, nếu như không phải lựa chọn một đầu cực kỳ hung hiểm con đường, chủ động đi thân dung quy tắc hiện hóa ngàn vạn, căn bản không có khả năng tại ngắn ngủi một lần hoàn vũ trong luân hồi liền suy yếu đến loại trình độ này, bản ngã mệnh tinh lung lay sắp đổ. Trần Giao biết Trần Mục đây là quán triệt hắn ý chí, quán triệt chính hắn đạo đồ, đây là một loại quyết niệm, nàng đối với lần này cũng chỉ có thể lo lắng mà không có cái khác có thể làm sự tình, nàng không thể đi quấy nhiễu, cũng sẽ không đi quấy nhiễu, sẽ chỉ kính trọng ở trong lòng chờ mong Trần Mục cuối cùng có thể thành công. Không biết qua bao lâu, ầm, Hoàn Vũ Mạt Kiếp lần nữa bắt đầu rồi. Khắp nơi tinh hà từ từ diệt vong sụp đổ, vô tận sao trời vỡ nát, bị một đoàn đen nhánh kỳ điểm chiếm đoạt, sau đó lẫn nhau ở giữa liền lẫn nhau giận dắt. Ở chỗ này, tạo hóa, hư không, tuế nguyệt tất cả đều sụp đổ, toàn bộ đều hóa thành hỗn loạn, dung hợp đến một điểm. Toàn bộ Hoàn Vũ bắt đầu đại diện tích sụp đổ. Tinh khung Hoàn Vũ từ bên ngoài bắt đầu, từng mảnh sụp đổ, từng mảnh tụ hợp, sau cùng một đường lan tràn đến Hoàn Vũ trung tâm thủy nguyên sao trời bên trên, vô số sinh linh tiêu diệt, nhưng đều chạy không khỏi bị diệt vận mệnh. Đến rồi, Thiên Tôn Điện bên trong, Trần Nguyệt mở mắt, đôi mắt bên trong lộ ra một tia than thở. Nàng thiên phú tư chất, chung quy là kém xa Trần Giao, dù là trải qua Trần Mục bồi dưỡng, lại lấy được vô số cơ duyên, nhưng vô tận một lần Hoàn Vũ luân hồi thời gian, nàng vẫn là không cách nào thành tựu đại đạo tôn giả. Không cách nào thành tựu đại đạo tôn giả, liền mang ý nghĩa nàng lại không cách nào dựa vào tự thân tới độ qua Hoàn Vũ mặc kiếp, cần dựa vào Trần Mục che chở. Nhưng hôm nay nàng cũng từ Trần Giao nơi kia biết được Trần Mục trạng thái, là đi đầu kia xa vời siêu thoát con đường. Trần Mục không tiếp thân dung quy tắc, lần này Hoàn Vũ mặc kiếp, thậm chí khả năng không có dư lực che chở những người khác. Bất quá, Trần Mục Tiên Tôn Điện phía dưới còn có Trần Giao vị này đại đạo tôn giả. Trần Giao tuy chỉ là tân tấn tôn giả, nhưng cuối cùng cũng có thể che chở chút ít người, nhưng số lượng xác thực ít, tối đa cũng chỉ có thể che chở khoảng 10 người. Độ qua lần này mặc kiếp. Mặt kiếp hàng lâm, thủy nguyên sao trời bắt đầu sụp đổ, thuộc về Trần Mục Thiên Tôn Điện ra đời linh, hôm nay đều tụ tập ở Thiên Tôn Điện bên trong, chờ đợi cuối cùng thời khắc đến, bọn họ đều đang ngước nhìn cửu thiên, có tuyệt vọng, có chờ mong, có than thở. Cũng có một số người, trên mặt tiêu sái. Đến rồi. Trần Giao đứng bưng vàng tại Thiên Tôn Điện chỗ sâu nhất, nàng cảm giác được mạn kiếp xung kích, rốt cuộc hướng về nơi này lan tràn tới, thủy nguyên sao trời tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền sụp đổ phá diệt. Mà toàn bộ Thiên Tôn Điện, mặc dù là từ hồn nguyên kỳ vật rèn chế mà thành, không có theo mạt kiếp xung kích mà vỡ nát, nhưng cái kia cố mạt kiếp xung kích nhưng vẫn là trực tiếp lan tràn tiến vào Thiên Tôn Điện bên trong, lan tràn hướng trong điện tất cả chưa hề thành tựu đại đạo tôn giả sinh linh. Trần Giao nhìn xem một màn này, trong lòng than nhẹ một tiếng. Những người này bên trong có thật nhiều là Trần Mục từ lần trước Hoàn Vũ luân hồi đưa đến lần này Hoàn Vũ trong luân hồi người, cũng có thật nhiều Trần Mục bạn cũ, trong đó thậm chí còn có một ít nàng nhận lấy thân truyền đệ tử, có một ít thuộc về nàng hậu duệ huyết mạch, nhưng nàng lại không cách nào che chở ở nhiều người như vậy. Nàng có khả năng che chở sinh linh tối đa chỉ có 10 người, danh ngạch quá ít, nàng chỉ có thể từ trong chọn lấy, chỉ có Hứa Hồng Ngọc, Trần Nguyệt các loại cùng nàng, cùng Trần Mục quan hệ người thân nhất người, mới có thể có đến cái này một tư cách. Những người còn lại, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn họ chôn vùi tại Hoàn Vũ mạt kiếp bên trong. Thế mà, cơ hội liền tại mạt kiếp lan tràn tới, mắt thấy liền muốn đem toàn bộ Thiên Tôn Điện che phủ quá khứ một trong mấy mắt. Chợt, cái kia cố mạt kiếp chi uy đột ngột dừng lại, tiếp đó lấy một loại quỷ dị hình thái, lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa, tiếp đó cấp tốc rút đi, lập tức từ Thiên Tôn Điện bên trong tiêu tán vô ảnh vô tung. Ừm. Đang muốn xuất thủ Trần Giao, nhìn xem một màn này, cả người trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiên bên ngoài, nhìn về phía bản nguyên trưởng Hà Đồ cùng, nhưng đạo này ánh mắt nhìn lại là để cho nàng càng là ngơ ngác, lộ ra mấy phần vô cùng kinh nghi thần sắc. Bởi vì, tại nàng trong tầm mắt, liền thấy cái kia bản nguyên trưởng Hà Đồ cùng, nguyên bản cái kia năm vị vô thượng tôn giả bản ngã mệnh tinh, trong đó thuộc về Trần Mục Viên kia có một ít u ám cực lớn mệnh tinh, không biết từ lúc nào, hẳn là biến mất không thấy. Không chỉ là viên kia bản ngã mệnh tinh. Lúc này ở Trần Giao cảm giác phía dưới, nàng càng lại cũng cảm giác không được Trần Mục toàn bộ vết tích rồi, vô luận là Trần Mục ý chí vẫn là Trần Mục đạo, lại hoặc là Trần Mục truyền lại nhân quả, tất cả mọi thứ đều biến mất sạch sẽ. Thậm chí dù là nàng thử nghiệm đuổi theo ngược dòng tuyết nguyệt, từ trong năm tháng thăm dò quá khứ, muốn xem một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng tại quá khứ tuyết nguyệt bên trong, cũng lại chóc nã không được Trần Mục bất cứ dấu vết gì. Chẳng lẽ nói, Trần Giao kinh ngạc hơn, đôi mắt bên trong liền hiện ra một tia khó mà diễn tả bằng lời kinh hỉ. Nàng biết, loại này quỷ dị tình huống, tuyệt đối không phải vẫn lạc, bởi vì đại đạo tôn giả vốn cũng không sẽ vẫn lạc, bọn họ toàn bộ cũng là vĩnh hằng bất diệt, căn bản sẽ không biến mất, sẽ theo bản nguyên trường hà mà vĩnh tồn thế gian. Sẽ xuất hiện Trần Mục loại này quỷ dị tình huống, thuộc về Trần Mục toàn bộ vết tích, toàn bộ tuế nguyệt nhân quả, tạo hóa dây dưa, tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung, cái kia chỉ có một lời giải thích, liền là Trần Mục đã triệt để thoát ly bản nguyên trường hà trói buộc. Hắn đã thoát ly cao nhất quy tắc, thoát ly bản nguyên đại đạo. Có thể làm được loại sự tình này, hiển nhiên chỉ có một cái duy nhất đáp án. Siêu thoát. Trần Mục thành rồi, hắn đi ra một bước kia, siêu thoát ra rồi mảnh này hoàn vũ, siêu thoát ra rồi cao nhất quy tắc, đã đăng lâm bị ngạ, đạt tới rồi một cái thế gian không cách nào thăm dò, không cách nào biết, không cách nào hiểu rõ cảnh giới. Giờ này khắc này, không chỉ là Trần Giao đã nhận ra cái này dị trạng, Hoàn Vũ bên trong cái khác các đại đạo tôn giả cũng cơ hồ đều tại cái này trong khoảnh khắc, đồng loạt đưa ánh mắt về phía bản nguyên trưởng Hà Đồ cùng, cũng đều lộ ra rồi chấn kinh cùng ngạc nhiên. Thành rồi. Thương Mang Thượng Tôn có một ít ngơ ngác, cũng có chút mờ mịt, hắn đối với Trần Mục kiên quyết cùng lựa chọn là cực kỳ khâm phục, nhưng hắn không cảm thấy Trần Mục có thể thành công, cũng không cảm thấy Trần Mục chỗ đi là chính xác con đường. Nhưng lấy sự thực đến xem, hôm nay cho dù là hắn, đều không thể lại cảm giác được Trần Mục tồn tại. Hiển nhiên chỉ có một cái duy nhất đáp án, Trần Mục đã đi ra một bước kia, đặt tới rồi chân chính siêu thoát. Hôn Nguyên Lãnh Chúa, tầm mắt phức tạp nhìn chăm chú bản nguyên trưởng Hà Đồ cùng. Nguyên Thủy Điện Chủ thì than thở một tiếng. Thời Không Đảo Chủ Khô tọa đảo hoang bên cạnh, cái kia đôi tịch mịch con ngươi bên trong hiện lên một tia mỏng manh gợn sóng, chợt lộ ra một tia giật mình, như được giải thoát thần sắc, tiếp đó thân hình hắn tỉnh nhưng tiêu tán, liền cùng toàn bộ hiện ra cùng một chỗ tàn đi. Thuộc về hắn bản ngã mệnh tinh, hơi nhưng rơi vào bản nguyên trường hà, dung nhập rồi trong đó. Tất cả ngưng mắt nhìn bản nguyên trường hà các đại đạo tôn giả đều thấy được một màn này, đều biết thời không đạo chủ đã triệt để bị đại đạo ăn mòn, hóa thành đại đạo một bộ phận, nhưng giờ này khắc này, cũng đã không người lưu tâm chuyện này. Tất cả mọi người trong lòng đang nghĩ, cơ hồ đều chỉ có một cái duy nhất ý niệm. Trần Mục đã vượt ra. Cái kia siêu thoát bị ngạn cảnh giới, đến tột cùng là như thế nào, tại cái kia cảnh giới bên trên, chỗ chứng kiến như thế nào phong cảnh. Phiên ngoại 1, bị ngạn phiên ngoại 1, bị ngạn bên ngoài, thương mang bên trên. Đến mai không hết huy hoàng đại vũ trụ, như như hàng hà sa số trưng bày ở đây, hợp thành kéo dài vô tận biển cát. Nơi này không có hư không khái niệm, cũng không có thời gian tiêu chuẩn, nơi này hết thảy giai không, toàn bộ đều có, vận mệnh tạo hóa đều là ảo ảnh trong mơ, cái kia mang mang vô tận hoàn vũ thương mang, hình như chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ toàn bộ tịch diệt, liền một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ lần nữa hiện lên. Nơi này không có bất kỳ quy tắc nào khác, có thể đặt chân nơi này tồn tại, bọn họ ý niệm liền có thể sáng lập ngàn vạn chí cao quy tắc. Lúc này, cái kia hằng hà sa số một dạng huy hoàng đại vũ trụ bên trong, đột nhiên có một viên toát ra sáng chói mà sáng rực ánh sáng, tiếp đó một thân ảnh từ trong đó cất bước đi ra, một bước vượt qua mà tới, đứng ở bị ngạn bên ngoài, thương mang bên trên. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, ước vạn đạo quang mang chiếu khắp vô biên hoàn vũ, chiếu rọi vô tận thương mang, khó mà diễn tả bằng lời vô thượng vĩ lực hội tụ ra thân, tiếp đó liền tiêu tán giảm đi, cuối cùng hiện hóa ra Trần Mục thân hình. Trần Mục thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Lúc này hắn cảm giác được chính mình phảng phất phàm nhân một dạng đứng ở đây, hình như về tới cổ xưa nhất nguyên sơ yếu đuối trạng thái, nhưng hắn liền phảng phất một cái ý niệm trong đầu, liền có thể chiếu rọi vô tận hoàn vũ, khiến cái này hàng hà sa số huy hoàng vũ trụ tịch diệt lại xuất hiện. Hắn đã đăng lâm siêu thoát, đến một bước này, liền lực lượng khái niệm đều không tồn tại, chân chính đạt đến tâm ngoại vô vật cảnh giới, toàn bộ sở dĩ tồn tại đều nhân hắn nhất niệm mà sinh, toàn bộ sẽ hủ diệt, cũng sẽ nhân hắn nhất niệm mà chết. Trong thoáng chốc, Trần Mục tập trung nhìn vào, đã thấy phía trước hư vô bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi tới, hắn thân mang một mạc đạo bào, đầu đội tử quan, tướng mạo trẻ tuổi, mặt mỉm cười hướng về phía Trần Mục đánh cái chắp tay. Lao Hữu, từ biệt mang mang, cuối cùng thấy Lao Hữu bước ra một bước này, chúc mừng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy đối phương một cái mắt, Trần Mục liền biết rồi đối phương thân phận, hắn là vô số hoàn vũ luân hồi trước đó, cực thiểu số có ghi chép một vị siêu thoát cảnh tồn tại, bị thế nhân xưng là đạo tôn. Mà cùng lúc đó, vô số hỗn loạn ký ức mãnh liệt mà ra, cũng là khiến Trần Mục tầm mắt trong hoàng hốt, liền rốt cục giật mình minh ngộ. Trần Mục cười nhìn về phía trước mặt trẻ tuổi đạo nhân, cảm thán nói, đã lâu không gặp. Dứt lời, Trần Mục đưa tay hư hư chụp một cái, một viên ngưng tụ ngàn vạn quang hoa điểm sáng, từ hắn lòng bàn tay nổi lên, nhìn như là một viên điểm sáng, nhưng lại tựa như ẩn chứa ức vạn tạo hóa quang mang, vô tận hư không tuyết nguyệt. Đây chính là hệ thống mặt bảng nguyên thân, một kiện siêu thoát trí bảo, mà nó chủ nhân chính là trước mắt trẻ tuổi đạo tôn. Vật này cuối cùng là có thể vật quy nguyên chủ. Trần Mục nhìn xem trong lòng bàn tay viên kia sáng chói điểm sáng, cảm khái một tiếng sau đó, nhẹ nhàng vung tay lên, cái này siêu thoát trí bảo liền một nháy mắt bay về phía đối diện trẻ tuổi đạo nhân, tiếp đó một nháy mắt chui vào nó thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Trẻ tuổi đạo nhân tiến lên một bước, giữ chặt Trần Mục, cười to nói, ta đã đợi rồi ngươi ngàn vạn năm tháng, nhanh theo ta đi, ngươi có thể còn thiếu ta một trận. Ha ha ha, siêu thoát chi cảnh, nhất niệm chính là vạn vật tiếp. Thế nào đến chờ đợi ngàn vạn năm tháng mà nói? Tại ngươi mà nói bất quá là một ý niệm, chỉ tay một cái nháy mắt mà thôi, bất quá ta xác thực thiếu ngươi một trận, đi thôi. Trần Mục lúc này cũng là cười lớn một tiếng, đi theo trẻ tuổi đạo nhân cất bước đi xa. Chứng được siêu thoát chi cảnh, hắn rốt cuộc hiểu rõ toàn bộ nguyên nhân. Đã từng hắn vô số lần ngược dòng tìm hiểu tuyết nguyệt, mong muốn ngược dòng tìm hiểu đến chính mình đi tới thế giới này trước đó, lại mỗi một lần đều tại đó dừng lại, từ đầu đến cuối không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến đây thân thế này trước đó, hắn vẫn cho là hệ thống mặt bảng ngăn trở hắn ngược dòng tìm hiểu, nhưng hôm nay mới hiểu được, cũng không phải là hệ thống mặt bảng ngăn cản hắn ngược dòng tìm hiểu, mà là toàn bộ hoàn vũ trí cao quy tắc hạn chế rồi hắn thăm dò. Hắn đi tới một phương này hoàn vũ, kỳ thật sớm tại tuyên cổ trước đó, sớm tại ngàn tỷ lần hoàn vũ luân hồi trước đó. Ước vạn hoàn vũ, hàng hà sa số, có thể siêu thoát giả cũng có vô số, hắn là bởi vì một vị nào đó siêu thoát giả một cái ý niệm, ước vạn hoàn vũ chấn động, ngoài ý muốn vượt qua hoàn vũ, đi tới hắn trưởng thành phương thế giới này. Nhưng đây là đang vô số lần hoàn vũ luân hồi trước đó sự tình rồi. Bởi vì hắn đến từ ngoại giới hoàn vũ, cho nên bản thân hắn cũng không thụ một phương này hoàn vũ trí cao quy tắc ảnh hưởng. Cho dù hoàn vũ tịch diệt luân hồi, hắn ý niệm cũng sẽ theo hoàn vũ luân hồi, mà lần nữa phụ thuộc đến một cái sinh linh trên thân, mở ra một trận tân sinh. Nhưng bởi vì hắn nhất định phải phụ thuộc nơi này hoàn vũ sinh linh, mới có thể tiến nhập luân hồi, cho nên tại trong luân hồi trải qua toàn bộ, thẳng tới hắn chỗ phụ thuộc sinh linh mẫn diệt tiêu vong lúc, toàn bộ cũng sẽ tiêu vong. Cho nên, hắn cho dù trải qua rồi ngàn tỷ lần luân hồi, nhưng chỉ cần hắn không có chứng đạo tôn giả, không có thành tựu siêu thoát, lúc trước hắn trải qua luân hồi ký ức liền không cách nào giữ lại, sẽ mẫn diệt tiêu vong. Tựa như lần này luân hồi, hắn đi tới đại tuyên thế giới, dung nhập một vị tầng dưới chót sai dịch thân thể bên trong, nếu như hắn không thể đi ra đầu kia siêu thoát con đường, mà là tử vong tại nửa đường bên trong, như thế hắn cái này sai dịch một thân tất cả trải qua cùng ký ức đều sẽ toàn bộ mẫn diệt, chỉ có chính hắn cái kia bộ phận ý niệm có thể giữ lại, đồng thời đầu nhập trận tiếp theo luân hồi. Hắn tại hoàn vũ bên trong đã trải qua rồi không biết bao nhiêu lần luân hồi, nhưng hắn tự thân đồng thời không hay biết, bởi vì lần lượt trong luân hồi hắn trải qua toàn bộ cũng sẽ không giữ lại, cho nên hắn luân hồi cũng là vô cùng nhấp nhô, có lúc thân ở tầng dưới chót bất quá mấy ngày liền chết bởi giã ngoại hoang vu, có lúc là phú quý tử đệ, nhưng không đến tuần tháng liền bị người ám hại. Như thế đủ loại, đến mãi không hết. Trong đó hắn cũng có quật khởi bộ phận, thậm chí có một ít trong luân hồi, lên như diều gặp gió, một đường tu thành thần quân chi vị, nhưng cuối cùng vẫn là cách đại đạo tôn giả vô cùng xa xôi, cách siêu thoát chi cảnh càng là xa xa khó đợi. Mà biến hóa thì bắt đầu tại một lần trong luân hồi, hắn thức tỉnh tại bé nhỏ, đồng thời tại tầng dưới chốt làm quen đồng dạng trẻ tuổi đạo tôn. Hắn từng cùng đạo tôn cùng nhau tu hành lịch luyện, tu hành quá trình bên trong càng cho đạo tôn rất nhiều chỉ điểm. Đạo tôn là từ hắn nơi này đạt được vô số cầu đạo chi niệm, cuối cùng đi ra đầu kia siêu thoát con đường. Chỉ bất quá hắn không thể đi ra siêu thoát con đường, tại một đời kia thậm chí cũng không thể thành tựu đại đạo tôn giả, liền tịch diệt mà kết thúc. Đạo tôn siêu thoát, quay đầu quá khứ, lập tức liền rõ ràng toàn bộ, biết được Trần Mục nguồn gốc, ngơ ngác hơn cũng theo đó bật cười. Hắn siêu thoát trên đường, Trần Mục cho hắn trợ giúp rất nhiều, mà hắn liền cũng có qua có lại, luyện chế ra một kiện siêu thoát chí bảo, giao cho trong luân hồi Trần Mục, lấy trợ Trần Mục một chút sức lực dựa vào cái này siêu thoát chí bảo, Trần Mục liền trải qua rồi nhiều lần luân hồi, cuối cùng tại lần này trong luân hồi, vượt qua toàn bộ hiểm trở, minh ngộ đại đạo chí lý, hiểu thấu đáo đại đạo bản chất, ngưng tụ ra thuộc về mình đạo quả, bước ra siêu thoát chi cảnh. Đương nhiên, có thể chứng đạo siêu thoát, cũng không phải chỉ dựa vào đạo tôn luyện chế siêu thoát chí bảo. Siêu thoát chí bảo chỉ là chỉ dẫn chi bảo vật, cũng không thể đem người để bạn đến siêu thoát chi cảnh. Trần Mục có thể siêu thoát, cũng là dựa vào tự thân từng bước một tu luyện mà ý đồ đến trí, tâm niệm, trí tuệ, cuối cùng chứng xuất siêu thoát. Đã từng đạo tôn siêu thoát thời điểm, đã từng đem Trần Mục từ trong luân hồi mò lên, hỏi hắn tín niệm. Có một vị siêu thoát cảnh xuất thủ, Trần Mục có thể bất cứ lúc nào thành tựu một phương hoàn vũ bên trong vĩnh hằng tôn giả, mặc dù không thể siêu thoát, nhưng lại có thể theo đại đạo vĩnh hằng bất diệt, vĩnh viễn không nhận hoàn vũ tịch diệt ảnh hưởng. Nhưng Trần Mục đồng thời không có lựa chọn như thế, không được siêu thoát, liền bại vô tận trong luân hồi chìm nổi. Cũng chính là cái này kiên quyết tín niệm, mới khiến cho hắn cuối cùng có thể đi ra một bước này. Tại đạo tôn xem tới, cho dù không có hắn luyện chế siêu thoát chí bảo trợ giúp, Trần Mục một dạng có siêu thoát cơ hội, chỉ có điều có lẽ phải trải qua càng nhiều lần luân hồi, trải qua ước vạn vạn lần luân hồi ma luyện, mới có thể đi ra đầu kia siêu thoát con đường. Phiên ngoại 2, địa cầu phiên ngoại 2, địa cầu vũ nội. Tinh khung hoàn vũ băng diệt phá thoái, mênh mông nguyên hải lần nữa hiện lên. Chỉ là lần này, đem so sánh cái kia một mảnh chất chứa cơ duyên mênh mông nguyên hải, càng nhiều các đại đạo tôn giả, nhưng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía bản nguyên trường hà chỗ sâu nhất, nhìn về phía cái kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa thuộc về Trần Mục bản ngã mệnh tinh. Đồng thời cũng có thật nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía phá toái tinh khung hoàn vũ bên trong, trống rỗng một mảnh sở tại. Tại đó, một tôn tiên tôn điện nguy nga cao vút, hoàn vũ phá diệt hình thành xung kích, đối với tôn này cung điện hình như không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Mà tại cái kia cung điện nội bộ, đến trăm vạn mà tính sinh linh ý nguyên sống sót. Những sinh linh này cơ bản thấp nhất đều là thần quân cấp độ tồn tại, nhưng cho dù là tầng 9 thần quân, tại hoàn vũ tịch diệt thời điểm, không được tôn giả che chở cũng tất nhiên sẽ theo hoàn vũ tịch diệt mà chết đi. Mà cho dù đạt được đại đạo tôn giả che chở, cũng tất tu tạm thời rời đi tịch diệt trạng thái hư vô hoàn vũ. Cần đại đạo tôn giả đem bọn hắn từ hư vô bên trong mò lên, lấy bản ngã mệnh tinh nâng lên tại bản nguyên trường hà bên trên, dạng này mới có thể lẩn tránh hoàn vũ tịch diệt ảnh hưởng. Cho dù là vĩnh hằng chi chu dạng này nguồn nguyên chí bảo, cũng một dạng không cách nào tại hư vô tịch diệt hoàn vũ bên trong che chở sinh linh. Nhưng như hôm nay tôn điện lại khác, chỗ kia tại tịch diệt trạng thái hư vô hoàn vũ, nó đại đạo tịch diệt hình thành quy tắc, không có cách nào ảnh hưởng đến tôn này cung điện bên trong bất luận cái gì một chỗ, khiến cho trong điện toàn bộ sinh linh đều bình yên vô sự. Hứa Hồng Ngọc đứng lặng tại trước điện, nhìn về phía ngoài điện một mảnh hư vô. Hoàng hốt ở giữa lấy lại tinh thần, đã thấy Trần Mục thân hình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh, chính hướng về phía nàng lộ ra một cái mỉm cười. Phu quân, nhìn xem tấm kia giống như ngày xưa, chưa từng biến hóa khuôn mặt, Hứa Hồng Ngọc trong lòng một thời gian ngùi ngùi mãi thôi, có vô số lời nói mong muốn nói, nhưng một thời gian nhưng lại không biết từ nơi nào bắt đầu. Trần Mục một đôi mắt thanh tịnh rõ ràng, phản phất phản chiếu ra mang mang hoàn vũ, toàn bộ văn vật, hắn lúc này chỉ mỉm cười, chỉ xông lấy Hứa Hồng Ngọc đơn giản nói ra, đều kết thúc. Ừm. Hứa Hồng Ngọc nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lập lòe, trong lòng có thiên ngôn và ngữ. Lúc này lại đều không nói lời nào. Hoàn Vũ khai tịch, mới mở Hoàn Vũ thế gian, lại là một mảnh mênh mông tinh hà vũ trụ. Bất quá lần này khai tịch tinh hà trong vũ trụ, ngoại trừ trung ương nhất sinh ra nguyên sơ tinh hà bên ngoài, vẫn còn nhiều hơn một mảnh vĩnh hằng chi vực lợi đồn là từ vượt qua bị ngạ, đang lâm siêu thoát Trần Mục mở. Cái này một mảnh giới vực không nhận Hoàn Vũ ảnh hưởng, cũng không nhận trí cao quy tắc ảnh hưởng, vô luận là Hoàn Vũ khai tịch vẫn là tịch diệt, đều không thể ảnh hưởng đến cái này một mảnh giới vực, vì vậy mà cũng bị người coi là vĩnh hằng chi vực. Vĩnh hằng vực nội, một chỗ một mạc không có gì lạ tam tiến tiểu viện. Tọa lạc ở một chỗ phàm tục thành trì bên trong, không có người biết nơi này là mở ra cả tòa vĩnh hằng vực, đã siêu thoát tại hoàn vũ bên ngoài Trần Mục tùy ý bố trí một chỗ chỗ ở. Phàm tục thành trì bên trong chúng sinh, qua đường khu nhà nhỏ này lúc đều sẽ một cách tự nhiên đi vòng, đối với chỗ này viện lạc làm như không thấy, hoặc là nói không thể nhận ra cảm giác đến chỗ này tiểu viện tồn tại. Viện lạc bên trong, Trần Mục cùng Hứa Hồng Ngọc ngồi đối diện nhau, cổ điện trên bệ đá bày đặt chén trà, Tiểu Hà cười mỉm đứng hầu ở một bên. Trải qua quân lâm thiên hạ, quan sát thế gian, liền trải qua siêu phàm thoát tục, thành tựu thần cảnh, lại đến đi theo Trần Mục, chứng kiến siêu thoát con đường, Hứa Hồng Ngọc cuối cùng vẫn là càng ưa thích cái này có khói lửa phàm tục chân thế, cho nên liền tại cái này bình thường nhất bình thường một chỗ xa xôi phàm tục trong thành trì, gác lên rồi một chỗ tiểu viện. Thành rồi. Lúc này Trần Mục ngay tại ngửa đầu nhìn trời, một dạng đang quan sát cái gì, sau một lúc lâu sau đó khẽ gật đầu. Hứa Hồng Ngọc nhấp ngụm linh trà, cũng làm mỉm cười nói, Nguyệt Nhi thiên tư mặc dù không phải vô tận chỗ cực, nhưng vô luận tại phàm tục lúc, vẫn là bước vào thần cảnh sau đó, đều từ đầu tới cuối duy trì lấy thượng du, có thể khám phá tôn giả con đường, cũng là chuyện đương nhiên. Đúng vậy a. Trần Mục cười khẽ đồng thanh, nói, hoàn vũ bên trong những cái kia thiên phú nhất đỉnh tiêm, nhất là chắc tuyệt sinh linh, tại cực ngắn thời gian bên trong liền đăng lâm tầng 9, có thể thành tựu đại đạo tôn giả cũng một dạng chỉ là số ít, ngược lại là một đường vững bước đi trước, cước đạt thực địa giả, cuối cùng nhìn thấu đại đạo ảo diệu, thành tựu tôn giả phải càng nhiều hơn một chút. Liên tại vừa rồi, Trần Nguyệt trải qua hai lần hoàn vũ khai tịch cùng tịch diệt, cũng rốt cục thành tựu đại đạo tôn giả. Kỳ thật lấy Trần Mục hôm nay cảnh giới, thậm chí có thể tùy ý đem bất kỳ một cái nào phàm tục sinh linh, trực tiếp cất cao đến tôn giả cấp độ, tựa như là vô tướng thành chủ một dạng. Hắn có thể trong một ý niệm tạo nên vô số cái vô tướng thành chủ, bất quá Trần Nguyệt nơi này hắn thật không có quá phận đề bạt, trên thực tế trải qua hai lần hoàn vũ tịch diệt, Trần Nguyệt tích lũy sớm đã đầy đủ, thành tựu tôn giả cũng là nước chảy thành sông. Trần Mục cũng nhấp ngụm linh trà, đứng dậy, nhìn về phía Hứa Hồng Ngọc, thần sắc ôn hòa nói ra, vĩnh hằng vực khai tịch, toàn bộ yên ổn, cũng nên đi gặp nhạc phụ rồi. Ừm. Hứa Hồng Ngọc cũng đứng dậy, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Đối với đại đạo tôn giả tới nói, cho dù là Tuế Nguyệt nhất mạch tôn giả, phải từ xa xưa quá khứ phục sinh một vị phàm tục sinh linh cũng rất khó khăn, đặc biệt là vượt qua hoàn chỉnh hoàn vũ tịch diệt, vậy liền càng không cách nào làm được. Nhưng Trần Mục hôm nay đã siêu thoát, không gì không biết, không gì làm không được, đã đạt đến ngôn xuất pháp thủy, nhất niệm có thể sửa toàn bộ hoàn vũ quy tắc tình trạng, làm một chuyện gì đều chẳng qua là một cái nhấc tay. Còn có lão gia tử, cũng nên tới rồi. Trần Mục đôi mắt bên trong phản chiếu ra vô số quan cảnh, bao gồm quá khứ 5 tháng toàn bộ hoàn vũ biến hóa, vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, tồn tại ở quá khứ thời không bên trong dư cửu giang, liền lặng yên không một tiếng động vượt qua thời gian trường hà. Từ quá khứ hư ảnh đi vào rồi hiện thực biến thành thực ảnh, đi vào trong sân dư cửu giang, trong ánh mắt còn có chút mờ mịt, một ít hỗn loạn ký ức ngay tại trong đầu hắn mãnh liệt. Trần Mục từ quá khứ 5 tháng bên trong đem dư cửu giang ngọ lên mang về hiện tại, tự nhiên không chỉ là mang về một cái 5 tháng đoạn ngắn, mà là đem tất cả 5 tháng bên trong dư cửu giang đều mò ra tới, hội tụ thành duy nhất. Cái này trong đó tự nhiên cũng bao hàm đã từng Trần Mục tại 5 tháng trong khe hẹp gặp qua cái kia hình chiếu. Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên tất cả tiêu chuẩn hình chiếu hội tụ hợp nhất, đây là đại đạo tôn giả cảnh giới, là vô tướng thành chủ dạng kia cấp độ. Nhưng đối với hôm nay Trần Mục mà nói, bất quá là tiện tay tạo nên. À, ta vứt đi ra đi hình chiếu có một ít nhiều, để cho lão gia tử thích đứng chút thời gian a. Trần Mục nhìn xem dư cửu giang cái kia rơi vào mờ mịt trạng thái thất thần, hướng về phía Hứa Hồng Ngọc cười cười, tiếp đó liền mang Hứa Hồng Ngọc cùng Tiểu Hà đi đến một chỗ khác biệt lạc, về sau lần nữa phất tay. Một nháy mắt bàn tay vô hình thăm dò vào Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, lần nữa chóp nã quá khứ hình chiếu, lần này chóp nã hình chiếu là Hứa Hồng Ngọc phụ thân Hứa Nhất Xuyên. Bởi vì vừa rồi cưỡng ép đem dư cửu giang tất cả quá khứ hình chiếu đều từ 5 tháng bên trong mò lên, khiến cho dư cựu giang lâm vào rất nhiều hình chiếu dung hợp trạng thái, cần thích ứng cực kỳ thời gian dài, cho nên lần này Trần Mục chỉ mò lên rồi duy nhất một đầu thời gian trên đường hình chiếu. Quá khứ hình chiếu, đi tới hiện tại, lập tức liền hóa thành ngay sau đó thực thể. Ta không phải đã chết à? Nơi này là? Hứa Nhất Xuyên từ quá khứ đi ra, đi tới trong sân, hắn đôi mắt bên trong đồng dạng lộ ra một tia thần sắc mê mang, hắn ký ức còn dừng lại tại mình bị thiên thi môn yêu nhân chế thành luyện thi đêm trước. Mơ mịt hơn, hắn nhìn về phía viện lạc bên trong Trần Mục bọn người, thậm chí không tự chủ được lộ ra rồi cảnh giác kính sợ. Cha. Hứa Hồng Ngọc nhìn xem mở mịt đứng thẳng Hứa Nhất Xuyên, một thời gian vô số hỗn loạn tâm tình hiện lên, nhưng lại tại trong nháy mắt bình phục lại đi, cuối cùng hóa thành một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi. Ngươi là Ngọc Nhi. Cứ việc chưa từng thấy qua Hứa Hồng Ngọc sau khi lớn lên bộ dáng, nhưng lúc này nghe được Hứa Hồng Ngọc kêu gọi, Hứa Nhất Xuyên liếc mắt nhìn lại, ngắn ngủi ngơ ngác sau đó, nhìn xem tấm kia có một ít quen thuộc khuôn mặt, vẫn là rất nhanh nhận ra Hứa Hồng Ngọc thân phận. Hứa Nhất Xuyên nhận ra sau khi lớn lên Hứa Hồng Ngọc, nhưng trong lòng nghi hoặc cùng mở mịt càng nhiều, bởi vì hắn có thể cảm nhận được thân thể mình vẫn chưa thi hóa. Chẳng lẽ là từ luyện thi trạng thái khôi phục rồi bình thường? Nhưng đây là làm sao làm được? Một bên, Trần Mục nhìn thoáng qua Tiểu Hà, vừa vặn Tiểu Hà cũng nhìn lại, hai người nhìn nhau cười một tiếng, chợt liền lặng yên biến mất tại viện lạc bên trong, đem chỗ này viện lạc để lại cho Hứa Hồng Ngọc cùng Hứa Nhất Xuyên hai người. Một lúc lâu sau, không tịch hư vô hoàn vũ bên ngoài, Trần Mục cùng Hứa Hồng Ngọc dắt tay, hai người đồng hành tại hư vô bên trên. Nhạc phụ đại nhân chỉ sợ còn phải thích ứng một đoạn thời gian. Trần Mục cười cười nói ra, bởi vì hắn không có cất cao Hứa Nhất Xuyên sinh mệnh cấp độ, cho nên Hứa Nhất Xuyên là lấy quá khứ trạng thái xuất hiện lại. Hôm nay vẫn là phàm tục thân thể, thậm chí Hứa Nhất Xuyên cũng căn bản hiểu rõ không được siêu thoát cảnh giới này khái niệm. Hắn chỉ là từ Hứa Hồng Ngọc nơi kia, đại khái biết Trần Mục đã công tham tạo hóa, trở thành đại tuyên thế giới tuyệt thế võ thánh, thậm chí tiến thêm một bước, đạt đến một loại nào đó chí cao vô thượng cảnh giới, cho tới có thể làm hắn khởi tử hoàn sinh, thậm chí từ luyện thi trạng thái cũng có thể truy bản tố nguyên, hoặc tử nhân lục bạch cốt, khiến hắn một lần nữa trở về. Đối với lần này, Hứa Nhất Xuyên sợ hai tháng phục hơn, cũng là vạn phần cảm khái, không nghĩ tới Hứa Hồng Ngọc có thể như thế may mắn. Tại cái kia đại tuyên xa xôi chi địa thành trì bên trong cùng Trần Mục quen biết, cuối cùng kết làm phu thê. Ừm. Hứa Hồng Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tầm mắt diệp diệp nhìn xem Trần Mục, mỉm cười, nói, kế tiếp là không phải nên theo phu quân ngươi đi gặp thấy công công bà rồi. Ha ha ha, tuy nói có chút phiền phức, bất quá ta thật có ý này. Trần Mục nghe vậy lập tức cười lớn một tiếng. Hắn đăng lâm siêu thoát chi cảnh, biết được tự thân toàn bộ nguồn gốc sau đó, tự nhiên cũng liền triệt để thoát khỏi toàn bộ trói buộc, cũng đem chính mình quá khứ đơn giản nói cho Hứa Hồng Ngọc. Đối với lần này Hứa Hồng Ngọc cũng liền bẹn bẹn chỉ là hơi kinh ngạc. Rốt cuộc hôm nay Hứa Hồng Ngọc chứng kiến qua hoàn vũ tịch diệt, biết được hoàn vũ minh ông, càng biết được hoàn vũ bên ngoài còn có vô tận vũ trụ, như hằng hà xa số một dạng, vô cùng vô tận, Trần Mục đến từ một mảnh khác hoàn vũ, cũng không phải cái gì chuyện ly kỳ. Đi thôi. Trần Mục ngưng mắt nhìn phía trước hư vô, trong ánh mắt phản chiếu ra như hàng hà xa số một dạng hoàn vũ chẳng cảnh. Hắn đã từng sở tại cái kia mảnh vũ trụ, sớm đã tại quá khứ 5 tháng bên trong tịch diệt, bất quá bây giờ hắn đã đăng lâm siêu thoát, 5 tháng đối với hắn mà nói bất quá là trong lòng bàn tay đồ chơi, mong muốn du tẩu cùng Tuế Nguyệt Trường Hà chỉ là một ý niệm sự tình. Hắn rất nhẹ nhàng đã tìm được đã từng chỗ kia hoàn vũ, tiếp đó liền lôi kéo Hứa Hồng Ngọc tiến về phía trước một bước bước ra, trực tiếp vượt qua vũ trụ mịt mờ, vô tận 5 tháng, lập tức đi tới một mảnh mênh mông vô ngần vũ trụ. Nhìn về phía trước, liền thấy viên kia quen thuộc màu xanh thẳm ngôi sao, tiên tính trưng bày tại tịch mịch vũ trụ bên trong. Đây chính là phu quân kiếp trước sở tại thế giới a. Hứa Hồng Ngọc ngưng mắt nhìn cái ngôi sao kia, lộ ra một tia hiếu kỳ, nàng chỉ nhất niệm cảm giác quá khứ, liền biết trên ngôi sao này hoàn toàn không có siêu phàm lực lượng tồn tại, toàn bộ ngôi sao bên trên sinh linh đều là phàm tục. Bất quá nếu như là đưa ánh mắt về phía tương lai, ngược lại là có thể nhìn thấy, tại một đoạn xa xưa 5 tháng sau đó, trên ngôi sao này sinh linh dựa vào khoa học kỹ thuật các loại thủ đoạn không ngừng lột xác, cải tiến nhục thân thể phách, cuối cùng khấu mở ra thần cảnh cửa lớn. Hoa Hạ, một chỗ kiểu cũ cư xá. Cư xá lầu 3 một cánh cũ kỹ cửa chống trộm phía trước, Trần Mục giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ hai lần cửa chống trộm. Ai, đến rồi. Cửa chống trộm bên trong vang lên thanh âm quen thuộc. Nương theo lấy kẹt kẹt một tiếng, cũ kỹ cửa chống trộm bị mở ra, một cái khuôn mặt mộc mạc hiền lãnh phụ nữ trung niên xuất hiện ở sau cửa, gặp một lần Trần Mục, lập tức hơi kinh ngạc. Ai, lúc nào trở về, thế nào không nói trước nói một tiếng. Ngay sau đó, phu nhân lại thấy được Trần Mục sau lưng Hứa Hồng Ngọc, lập tức kinh vi thiên nhân, dù là lúc này Hứa Hồng Ngọc thu lại rồi tất cả thần cảnh khí tức, đem tự thân hóa thành phàm tục tướng mạo cùng trạng thái, cũng đổi lại một thân phù hợp phương thế giới này quần áo, một kiện màu vàng nhạt áo sơ mi cùng quần short jean, nhưng ở người ngoài trong mắt, vẫn là như ảnh thị kịch bên trong minh tinh từ trên TV đi ra mở dạng. Ai ra, nhanh, bên trong ngồi. Hai nhi cha hắn, khách tới rồi, nhanh đi chợ bán thức ăn đi, mua tốt. Hết, tốt rồi, đến nơi đây coi như triệt để kết thúc, phiên ngoại hẳn là cũng chỉ có cái này hai quyển rồi.